Chương 57, lão sư để ngươi tan học lưu lại. Tiến lên. Cầu. A chào buổi sáng, cô rồ. Sáng sớm đi tới trường học, tóc vàng cô em đã một cái tay mang vòng tay, cái tay còn lại nắm điện thoại di động dùng quay chụp bố trí trước máy thu hình nhắm ngay chính mình, sau đó sửa lại một chút tóc của chính mình. A sen, ngươi xem ra rất khốn dáng vẻ. Phát sinh ngày hôm qua cái gì sao? Ạ cắt sủ kỳ cột cùng thường ngày nằm nhoài trên bàn của chính mình. Hắn là thay đổi giữa trường giờ giả cũ lạ, cho nên nói đối với mặt trời thứ này chống đỡ năng lực còn chưa là rất mạnh. Đúng đấy, ngươi không thấy sao tối hôm qua tin tức, nổ tung A, là nổ tung. Sau đó ta nhận được nhân công đảo quản lý xã gọi điện thoại tới, nói cái gì ứng phó tai họa hệ thống bị sóng xung cùng, vì lẽ đó chỉ có thể đi sửa chữa, vẫn cho tới 14 hơn 4 giờ mới kết thúc. Thực sự là, đảo ỷ tổ ghệ mi chính là nhiều chuyện như vậy. Đúng, đảo ỷ tổ ghệ mi chính là nhiều chuyện như vậy, có người bình thường nhưng QNZ có ma tộc, mà trong đó còn có như vậy loạn đấu, mà thường thường thai vạ tới rồi lại là các loại công cộng phương tiện, mà một khi cùng máy tính phương diện có liên quan nhưng là đến phiền phức các nàng. Tuy nói NaNZ chỉ là tự xưng tạm thời làm việc, nhưng chân thực sức chiến đấu còn có chiếm được đệ nhất thế giới nhân công máy tính mà ghi sở cờ dạp tán thành. Có thể cấp tốc sửa chữa những thứ đồ này vẫn đúng là chính là chỉ có NaNZ cùng cái khác mấy người cao thủ. Cho nên mới phải thường thường bị gọi về đi làm việc. Có điều tiền làm thêm giờ rất phong phú vì lẽ đó tạm thời đỡ lấy. Làm sao cổ dầu ngươi ngày hôm nay cù nở dê xem ra rất khốn dáng vẻ, hơn nữa ở trong phòng học còn muốn cố ý đội mũ, nên không phải cảm giác mình biến thành tài chứ đúng là chuyện như vậy ngẫm lại là tốt rồi. Kỳ thực người bình thường QNZ có phổ thông chỗ tốt, chỉ ít. À sen ngắt cái nằm đấm, sẽ không thường thường tìm việc cho ta tiền lương là cao, nhưng đều là nửa đêm gọi điện thoại lại đây NaNZ nhưng là QNZ không muốn làm ra đây. Lại nói, hai người các ngươi đều như thế khốn, thật sự không phải đi làm chuyện gì trên cổ mang theo một đôi tai nghe cổ rộ bạn gây tốt QNZ xuất hiện. Hắn vừa mở miệng chính là trêu ghẹo hai người, kỳ thực nhưng là ở tác hợp bọn họ. Hắn biết ạ sẻn yêu thích cổ rộ tới, chỉ là cổ rộ nhưng là cái gỗ, để hắn cái này dầu máy nhìn đều cảm thấy vì là hai người lo lắng. Vì là hai người lo lắng. Ba người này quan hệ cũng thật là đơn giản nói tóm tắt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chạm ở cửa phòng học đã đứng mấy phút, hắn thính lực rất tô tờ, trực tiếp loại bỏ trong phòng học những bạn học khác ngu xuẩn ngươi ăn cơm trưa, tối hôm qua khẽ mỉm cười rất khuynh thành rất thú vị loại hình phí lời. Mà là đem ba vị này đối thoại đều nghe xong cái đại khái. Cô rổ là gỗ, ạ sen là thầm mến, nhưng biểu hiện có chút quá đáng, vì lẽ đó cho tới dầu máy đều biết, mà dầu máy muốn tác hợp bọn họ. Tuy nói cổ rổ có thể lần thứ hai đoạt lại hắn nhân vật chính vầng sáng hoàn toàn là hắn không muốn run nở dê thân phận của kẹn sự cả nạ sờ ở thế giới này tồn tại tạo thành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền như vậy lùi bước. 220 cho nên nói, như là như bây giờ phải cho cổ rổ cun thêm cái buồn vẫn là hành. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ chỉ là dừng một chút, liền trực tiếp đi vào. Chương 58, lão sư để ngươi tan học lưu lại. Dưới. Cầu. Giờ đi học đến. Mà các học sinh cu nở dê dồn dập trở lại chỗ ngồi của mình. Hiện tại chỗ ngồi không phải là một xếp ngay ngắn bàn loại kia có thể ở dưới đáy bàn làm mở ám bàn, mà là mỗi người một bàn. Chỉ cần ở phía dưới làm một ít mờ ám như vậy QNZ rất dễ dàng bị tóm lấy. Tuy nói tối hôm qua bị kêu lên tăng ca làm việc, mí mắt cũng coi chút nặng, nhưng ạ sen còn có thể chịu đựng được. Nhưng ngồi ở chỗ đó một cái tay chống gò má quả nhiên vẫn còn có chút khốn. Lần sau quả nhiên không nên ở đại buổi tối còn muốn đi tăng ca, đối với nữ sinh tới nói quả nhiên là giấc ngủ lớn hơn tất cả. Chính là như vậy trong mơ mơ màng màng. Ả sèn trơn lên càng ngày càng buồn ngủ, miễn cưỡng ngẩng đầu chống mặt, nhưng mà chính là này đẩy một cái, NaNZ đúng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy một cái thiếu niên tóc bạc chạm đang bục giảng nơi đó. Nếu như là chạm đang bục giảng chết một bên như vậy rất khả năng là học sinh chuyển trường, nhưng hắn đứng ở nhưng là bục giảng ở giữa vị trí. Đó là lão sư đứng vị trí. Một bốn con thấy thiếu niên tóc bạc ở trên bảng đen viết xuống tên của chính mình. QNZ là ạ sẻn bản thân biết tên. Kèn sơ ca nạ sờ đón lấy cái này học kỳ, ta sẽ đảm nhiệm chư vị giáo viên toán học. Hắn chủ động giới thiệu chính mình. Nhưng làm lao sư tới nói quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi đi tóc bạc, trước mắt, da thịt trắng nõn, ánh mặt trời mà nụ cười nhã nhặn, dường như mặt trời nhưng sẽ không đem người cho tổn thương. Trước tiên không nói là trung học cơ sở nữ sinh, cho dù là cao trung nữ sinh QNZ là sẽ đem nà mở không được ra cái kia xin hỏi một chút. Nguyên bản giáo viên toán học đi nơi nào các nữ sinh tự nhiên là gặp hoan nghênh đẹp trai mà tuổi trẻ lão sư, nhưng đối với nam sinh tới nói này, nhưng dù là đến rồi đại đại đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó bọn họ hay là còn muốn bổ cứu một hồi. Nếu như là hủ gì bổ ra lời của lão sư, như vậy na nở dê đi thả nghỉ sinh. Các ngươi như thế quan tâm na nở dê, ta sẽ giúp các ngươi chuyển cáo. Mà mới tới kẻn sấy lão sư nhưng là biết hoàn toàn tờ ơn lờ nói rằng. Nhưng là để ạ sẻn trận to hai mắt. Lừa người khác chứ gì trước tiên không nói đối phương đến làm lao sư chuyện này, chính là bọn họ giáo viên toán học hủ gì hổ dạ lời của lao sư, thả nghỉ sinh cái gì tuy nói na nở dê không phải loại kia bắt quánh người, nhưng cũng biết hủ gì hổ dạ lao sư đây là mới công tác năm thứ nhất, hơn nữa cu nở dê còn chưa có bạn trai chuyện này, cho nên nói thả nghỉ sinh câu nói như thế này. Đi lừa gạt quỷ đây cho dù là hưu nghỉ sinh như vậy nhất định là muốn cuối cùng 5 tháng mới hưu đi. Hù gì hồ dạ lao sư cho dù là mang thai cu nở dê hoàn toàn khiến người ta không thấy được. Cho nên nói tuyệt đối là lừa người nhưng trong lòng nàng là như thế mãnh liệt nhổ nước bọn. Những người khác cũng sẽ không. Bởi vì là mới vừa cùng mọi người tiếp xúc. Vì lẽ đó này một bài giảng chúng ta cu nở dê không chuẩn bị tiếp tục cản chương trình học. Đúng là hiểu nhau tương đối trọng yếu. Các ngươi có cái gì muốn biết sao khi hắn như thế dò hỏi sau khi, phía dưới các nữ sinh nhưng là vỡ tổ. Kẻn sấy lao sư, có bạn gái sao kẻn sấy lao sư, yêu thích đồ ăn là cái gì kẻn sấy lao sư, yêu thích tiểu độ ngực nữ sinh sao kẻn sấy lao sư quả thực chính là không để yên không còn. Lần này nhưng là gây go đây, cổ rộ. Mô tổ kỳ cho ạ cà sủ kỳ cột truyền tờ giấy. Này một vị kẻn sấy lão sư nhưng là quá được hoan nên hắn đương nhiên sẽ không quên ở cửa trường học gặp được đối phương sự tình. Vào lúc ấy ngay ở nghĩ nếu như như vậy anh chàng đẹp trai xuất hiện ở tại bọn hắn trường học cùng với cao trung bộ, lại có bao nhiêu thiếu nữ sinh phải tao hương. Quả thực là khiến người ta ước ao đấu kỵ hận. Mà như là cổ rổ như vậy đều phải bị lớp học học sinh cho rằng hắn cùng ạ sèn là một đôi, đã là đầy đủ khiến người ta ước ao. Nhưng bởi vì mổ tổ kỷ không cảm thấy cổ rổ so với mình đẹp trai bao nhiêu vì lẽ đó cũng không có quá mức đố kỵ. Dù sao cũng là bằng hữu mà. Nhưng như là như bây giờ, ngang trời rết ra một cái mặt trắng, luôn cảm thấy khiến người ta ước ao a a đúng đấy. Nhưng mà cổ rổ trạng thái nhưng là trơ nên đê mê, thậm chí là phải đem đầu cho nằm xuống, kỳ thực một cái tay của hắn ở che mũi của chính mình, hắn hiện tại đặc biệt sợ sệt nhìn thấy thanh tú nam sinh. Đều là này chết tiệt biến thành giờ giả cụ lạ thân thể làm hại. Đều là không tự chủ rất biến một thái muốn kích động lên. Ad mổ tổ kỳ đối với cổ rổ trạng thái rất bất mãn, ngươi xem ạ sẻn nơi đó, ngươi ạ sẻn tựa hồ cùng cái kia một vị kẻn sẽ có quan hệ đây. Ngươi cũng có thể căng thẳng một hồi. Mổ tổ kỳ mới vừa như thế nhổ nước bọt thời điểm, lại phát hiện ảy ạ ghệ mì dệt tổ đã đi tới ạ sẻn phía trước bàn. Ả sèn cu nở dê đưa nàng chống gò má cánh tay lấy ra. Ả sèn đúng không? Kẻn sấy lao sư mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, lần trước đụng vào ngươi, thực sự là xin lỗi, có điều không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi. Gặp lại đụng vào đến cùng là có ra sao qua lại bởi Ả ghệ mì dê tô biểu hiện rất ôn hòa cũng không có cái giá, vì lẽ đó các bạn học đúng là cũng dám ồn ào lên. Ả sèn. Ngươi sẽ không phải cùng kẻn sấy lao sư nhận thức đi ngươi không phải đã có cổ rổ sao như là như vậy dò hỏi đem ạ sẻn cho làm cho nổ tung. Mới không phải các ngươi nói cái kia dáng vẻ. Nếu như bị hiểu lầm cùng cổ rổ là một đôi, như vậy na nở dê đúng là gặp cao hứng, nhưng bây giờ còn có cái kẻn sấy lao sư, hơn nữa còn là kẻ đáng ghét ở, mà cổ rổ lại ở đây, ạ sẻn đương nhiên không muốn để cho hắn hiểu lầm. Cho nên nàng nhanh chóng lắc đầu. Ta cùng này một vị kẻn sấy cả nạ sở ân, kẻn sấy lao sư kỳ thực chỉ là bước đi thời điểm đụng vào mà thôi, chính là như vậy, hoàn toàn không biết hắn. Xác thực là như vậy. Nhưng dù sao cũng là người đụng, vì lẽ đó ta có chút thật không thiện. Hắn nói như vậy, trên một bên bị hắn bề ngoài lừa dối nữ sinh lập tức độ thiện cảm tăng lên. Nhưng đối với phổ thông nữ sinh, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn không có quá 137 đại hứng thú. mà ạ ghệ mì dễ tổ vẫn là chưa quên chính mình chuyện cần làm, hắn chỉ là mỉm cười nở nụ cười, sau đó hướng đi học sinh của hắn, để bọn họ giới thiệu chính mình. Nhưng ạ sen nhưng là phát hiện trên bàn của chính mình có thêm một tờ giấy. Đây là lúc nào thả đó là ở kẻn sự cả nạ sở rời đi trong nháy mắt lấy một loại khiến người ta hầu như không thấy rõ tốc độ thả. Điểm này mồ tổ kỳ là sẽ không nhìn lầm. Kẻn sấy lão sư quả nhiên là đối với ạ sẻn có cái gì đi. Đúng là khiến người ta lo lắng. Thân là bạn gây tốt, vì lẽ đó mồ tổ kỳ không tự chủ được vì là cổ rồ lo lắng. Đồng thời hắn cu nở dê không thích như là ạ ghệ mì dây tổ như vậy anh chàng đẹp trai. Luôn cảm thấy cùng bọn họ đi chung với nhau, sẽ làm hắn đặc biệt không có tồn tại cảm. Sau đó hắn nhìn thấy ạ sẻn cau mày mở ra tờ giấy. Muốn cùng cô rồ tiến thêm một bước sao thiếu nữ, không muốn do dự, chủ động xông lên đi ạ cắt sủ kỷ cột nhưng là chống lại không được nữ sinh chủ động nha nha nha nha nha. Thật lòng nhìn thấy mặt trên chữ viết, đúng là liền mổ tổ ký đều không khỏi kinh ngạc lên, bởi vì mặt trên cũng không phải nắm lấy ạ sẻn đuôi nhỏ. Sau đó tới ước pháo cái gì, ngược lại như là biến thành hộ công. Cảm tình là kẻn sẩy lão sư nhìn ra ạ sẻn yêu thích cổ rổ, cho nên nói mới cố ý đẩy na nở dê một cái đi. Chỉ là, đúng là như vậy sao? Chương 59, ta yêu thích ngươi. Cầu hoa tươi, 13. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tất nhiên là không đáng yêu hộ công. Cho cổ rổ thêm buồn mới có thể làm cho hắn sung sướng. Sau khi tan học, hắn đã ngồi ở phòng máy vi tính bên trong, mà bị chuyển tờ giấy nhỏ S bạ bạn học nhưng là trà sát sượt đi theo phía sau của hắn. Chuyện như vậy tại sao các ngươi đều biết, chuyện như vậy hoàn toàn không cần các ngươi tới quản. Nhìn mặt trước gò má hơi đỏ lên giống như là cô em thiếu nữ, kẻn sấy lao sư triển khai chính mình độc tâm thuật suy đoán. Hắn không có mở miệng, nhưng hắn biết ạ sẻn là loại kia giấu không được chuyện người. Quả nhiên, ta nói. Nan nở dê lại không có thân là học sinh tự giác. Kẻn sơ ca nạ sờ. Đồng thời gọi thẳng tên lão sư. Ta cùng cổ rồ sự tình, không cần các ngươi tới nhúng tay. Trong giọng nói của nàng có hai cái rất tin tức trọng yếu. Thứ nhất là các ngươi, nói rõ không chỉ là hắn, những người khác cu nở dê ở hộ công. Mà không cần đến nhúng tay, cũng chính là cho thấy Nan nở dê là muốn chính mình đến đi. Nan nở dê quả nhiên là yêu thích gạ cả sủ kỳ cốt. Ngươi còn quá tuổi trẻ a mà kẻn sấy lao sư nhưng là bày ra lao sư kinh nghiệm. Nam nhân loại sinh vật này nếu như ngươi không chủ động một điểm, như vậy trước tiên không nói hắn tự 223 kỳ buồn, hắn cũng sẽ bị những nữ sinh khác cho cướp đi. Bị cướp đi mắc mớ gì đến ta a nhưng mà ạ sẻn bạn học nhưng là cố ý hiện ra không thèm để ý dáng vẻ. Thật sự sao kẻn sấy lao sư trên mặt hiện lộ ra để S bạn học tương đương không thích nụ cười. Ngày hôm qua thời điểm ta nhưng là nhìn thấy cổ rổ côn cùng trung học cơ sở nữ sinh đi chung với nhau cảnh tượng đây. Nói như vậy nhưng là đi tới cửa sổ phía bên kia, hành động này để S bạn học có chút không yên lòng, nguyên do chính là hắn nhìn ra phía ngoài, tựa hồ là xuyên thấu qua cửa sổ ở nhìn cái gì. Đang nhìn cái gì đây ạ sẻn bạn học không nhịn được cu nở dê tới gần, sau đó con ngươi hơi hơi trợ to, na nở dê đã thấy mục tiêu. Đó là một cái ăn mặc áo choàng màu trắng mang theo mũ nam sinh, không có việc gì dáng vẻ không phải là ạ cà sủ kỳ cột sao này rất bình thường, cô rồ vẫn luôn không có cái gì nhiệt tình. Nay không có cái gì không đúng, hơn nữa cu nở dê không có cái gì học sinh trung học, cho nên nói cổ rồ cùng học sinh trung học đồng thời cái gì ẻ chờ chút ạ sẽ đột nhiên ngưng một hồi, bởi vì nàng nhìn thấy ở khoảng cách cổ rồ 10 mét ở ngoài còn thật sự có học sinh trung học. An mặc chính là trung học cơ sở bộ màu lam đậm váy dài thiếu nữ. Chân nhăn tóc đen, màu vàng nhạt đồng sắc, ngũ quan xinh xắn, đây là một cái có thể nói là tương đương đáng yêu nữ sinh. Thế nhưng, cô rổ tên kia sẽ không phải thật sự đối với học sinh trung học ra tay đi ạ sẻn bạn học có vẻ rất bất mãn. Bất kể là từ nơi nào xem đều chỉ là cái kia trung học cơ sở nữ sinh đang theo dõi cô rổ. Nhưng đang bình thường người xem ra đây là cổ rồ tuyệt đối lại chiều trêu người ta. À sen bạn học cũng không có loại kia ta nhưng không hy vọng bạn trai là ở lễ tình nhân thời điểm liền sô cô la đều không thu được kẻ đáng thương bao dung tâm, mà là cảm thấy cổ rồ chính là cái bại hoại. Cho nên nói, S-ba bạn học, nếu như ngươi không lấy hành động, như vậy sẽ bị người khác cướp đi cổ rồ nha. Kẻn sấy lao sư chuyển qua đến, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Thời khắc này chói mắt giống như là thiên sứ. Nụ cười làm cho ạ sẻn đều cảm thấy có chút chói mắt. Ngươi na nở dê dừng một chút, tại sao phải giúp ta lần này cũng không phải kiêng kỵ dùng giúp cái từ này, vì lẽ đó cho thấy na nở dê quả nhiên là yêu thích cổ rổ bạn học đi. Cổ rổ tên kia cũng thật là hạnh phúc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên mặt ánh mặt trời không thay đổi, đương nhiên là bởi vì ta yêu thích ngươi. Ad giống như nghe được tác giả muốn 10 chương như thế khó có thể tin hoặc là hầu như không thể tin tưởng lời nói giống như vậy. À sèn bạn học suýt chút nữa nhảy lên đến. Ngươi đang nói cái gì? Na nở dê lại kích động lui về sau một bước. Hoặc là nói là bởi vì bị tin tức này cho kinh sợ đến. Như là thông báo chuyện như vậy na nở dê chưa từng làm. Tương tự cu nở dê không có bị biểu lộ quá. Đùa giỡn. Nhưng mà kẻn sấy lão sư đem thân thể tựa ở cửa sổ nơi đó, có thể cảm nhận được thổi vào mặt gió xuân, đem cái chán tóc đều thổi đến một bên. Hắn nói rằng, ta làm sao có khả năng sẽ thích vừa thô lỗ, hơn nữa còn không có nữ nhân vị, cũng chính là ngực còn có thể xem một điểm nữ sinh mà. Cáo bẩn nhân công đảo lập trình viên suýt chút nữa thì nổ tung, nếu như không nếu có chuyện gì, ta đi rồi nhân công đảo lập trình viên đã không muốn ở lại chờ đã, kỳ thực đây. Kẻn sấy lao sư vội vã gọi lại học sinh của chính mình, ta yêu thích kỳ thực là cái kia một cái. Chính là cái kia hiện tại theo cổ rổ trung học cơ sở nữ sinh. Cơ Đông Tuyết Lai, 2 năm C ban nữ sinh, vừa chuyển đến cái này trường học, là người mới một viên, bề ngoài thanh tú, đáng yêu không ngớt, ta đã bị na nở dê hấp dẫn. Chỉ là, na nở dê hiện tại bị ngươi cổ rổ cuốn lấy, thực sự là khiến người ta rất bất mãn á không? Khiến người ta bất mãn kỳ thực là ngươi đi. À sen bạn học suýt chút nữa thì nổ tung. Thân là lão sư lại muốn đối với trung học cơ sở nữ sinh ra tay cái gì, ngươi là cầm một thú sao lại không phải vẫn luôn muốn làm lão sư, bất cứ lúc nào có thể từ chức. Hơn nữa hiện tại làm lão sư QNZ có thể càng nhiều tiếp xúc dù kỳ nạ, này không phải rất tô tờ sao à sen đã nói không ra lời. Na NZ ngẩng đầu nhìn một chút kèn sấy lão sư, đúng. Kẻn sấy lao sư bề ngoài rất là vững vàng, vì lẽ đó theo đuổi trung học cơ sở nữ sinh thực sự là không có cái gì không xứng đôi địa phương. Mà na nở dê cũng không cách nào nói cái gì. Cho nên nói ngươi tới tìm ta là muốn nói nếu như là kẻn sấy cả nạ sờ yêu thích cái kia gọi là Cơ Đông Tuyết Lai nữ sinh, ạ sẻn như vậy gần như đoán được hắn muốn nói điều gì. Quả nhiên. Đương nhiên là phá hoại bọn họ hiện tại quan hệ, ngươi đem ngươi cổ rồ mang đi. Mà ta nhưng là mang đi ta dù kỳ nạ. Kẻn sấy lao sư đưa ra rất có xây dựng ý kiến, nói chung chính là nghĩ hết tất cả phương pháp phá hoại hai người kia phát triển. Mà ạ sèn bạn học, ngươi muốn cùng ạ cà sủ kỳ cột phát triển, như vậy ta có thể cho ngươi kiến nghị, thế nhưng đồng dạng, ngươi cu nở dê đến giúp ta cùng dù kỳ nạ bạn học khiên lọ gìn. Đây là một cái cộng thắng hỗ trợ đề nghị, hai bên theo như nhu cầu mỗi bên, hơn nữa. À sèn bạn học QNZ cảm giác mình có thể thắng không được cái kia học sinh trung học. Vì lẽ đó, à sèn sẽ đồng ý chỉ là na nở dê nhưng không thấy kẻn sấy lao sư bình tĩnh mà trào phúng con người sát thái. Mà vào lúc này kẻn sấy lao sư nói tiếp, nếu đồng ý, như vậy chúng ta liền để luyện tập đi, cái gì cũng không hiểu ngươi, làm sao có khả năng đuổi tới ạ cả sủ kỳ cốt. Dù sao, liền nữ giới ưu thế đều sẽ không sử dụng. Chương 60 đầu tiên rung lên. Cầu. Lại là luyện tập lại là nữ giới ưu thế cái gì, như thế kỳ quái, S3 bạn học làm sao có khả năng nghe không hiểu. Đùa gì thế S3 bạn học bất mãn lên, hai tay chống nạnh, ngươi cùng mổ tổ kỳ là đồng nhất loại người ba cái gọi là mổ tổ kỳ, chính là cổ rộ bạn gây tốt bạn học, hắn cu nở dê là biết na nở dê yêu thích cổ rộ, vì lẽ đó ti nhờ cơ sẽ cho ạ sẻn kiến nghị. Nói thí dụ như đi sắc dụ cổ rổ sắc dụ cổ thành cái gì? Vì lẽ đó nghe ạ ghệ mì giật tổ nói như vậy, đã bị đánh qua dự phòng châm cô em bạn học lập tức đem hắn cùng mộ tổ kỳ cho rằng đồng nhất loại người. Thực sự là hiểu lầm hiểu lầm. Hệ ạ ghệ mì giật tổ liên tục xua tay, đúng là xin đừng nên nói như vậy. Xin đừng nên đem ta cùng tương lai biến thành tên mập cùng đầu chọc người liên lạc với đồng thời, nếu không cho dù là ta cũng sẽ có ám ảnh trong lòng. Ad màu đo tờ hờ ơ mở con ngươi xuất hiện không rõ. Còn không biết sao trong miệng ngươi mổ tổ kỳ tương lai nhưng là sẽ biến thành có bụng địa, thân cao giảm xuống, đồng thời còn ngốc đầu nam nhân á ẻ nói được lắm như là hắn có thể nhìn thấy tương lai như thế. Đây tuyệt đối là đối với mổ tổ kỳ hãm hại đi, có điều nhớ tới mổ tổ kỷ sẽ biến thành cái kia dáng vẻ liền muốn cười, đáng đời hắn đều là nắm cổ rổ đến treo gẹo na nở dê. Mà ngươi, Esba Asen. Asen nghe được phảng phất tự xưng có thể nhìn thấy tương lai kẹn sẩy lao sư tiếp tục nói. Đem sẽ trở thành đế quốc tối công nghệ cao cố vấn, đồng thời là ạ cả sủ kỳ cột thế tử. Còn sẽ sinh ra một người tên là mồ ẹ ghi hải tử. Thật đúng là bộ dáng này sao tương lai cùng cổ rổ kết hôn cái gì? Hơn nữa liền tên của hải tử đều xác định, chuyện như vậy. Người kia. A sen hít sâu một hơi, để cho mình suýt chút nữa rung động lên ngực bằng phẳng xuống. Na nở dê mới vừa rồi còn đúng là suýt chút nữa sẽ tin sao. Thật sự cho rằng na nở dê sẽ tin tưởng sao tên lừa đảo rõ ràng là như thế nghĩ. Thế nhưng. Như vậy. Gò má của nàng mang theo một chút hồng hào, tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương mà thẹn thùng. Mà là bởi đón lấy làm sao đi cùng cổ rộ bạn học giữ gìn mối quan hệ mà cảm thấy xấu hổ xỉ. Không đùa giỡn, ngươi đón lấy là muốn làm cái gì ngươi nói nữ giới ưu thế lại là ạ sẻn bạn học biểu hiện này hoàn toàn chính là để bụng sao. Nữ nhân đúng là một loại dễ lừa sinh vật. Trên mặt mang theo sang sảng nụ cười, kèn sấy lao sư lộ ra thuần khiết nụ cười, răng trắng như tuyết lóng lánh người suýt chút nữa không mở mắt nổi. Hắn từ cửa sổ nơi đó rời đi. Sau đó đi tới bàn địa phương, ở ạ sẻn ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem trên bàn sách vở đẩy sang một bên, sau đó đem chỉnh cái bàn đều trống không. Tiếp theo nằm đi tới, hắn nằm ở trên bàn, thân thể hoàn toàn đi tới, là muốn ngủ chưa sao tất nhiên là không. Lại đây, hắn nói, ạ sẻn nhưng có chút ngông. Ngươi không phải là muốn được cổ rổ cái kia gỗ tâm sao ta đây là đang dạy ngươi yên tâm được rồi. Ta đối với thô lô tóc vàng nữ sinh không có hứng thú, đặc biệt na nở dê vẫn là nhuộm tóc. Ai muốn ngươi cảm thấy hứng thú a phiết kẻn sấy lao sư cực kỳ ghét bỏ ánh mắt, liền ngay cả ạ sẻn bạn học chính mình cũng phải ghét bỏ lên đối phương. Ta cu nở dê là đối với đã từng mang theo màu vàng viên vòng thai nam nhân không có bất kỳ hứng thú gì. Như vậy trang phục, đối với hai người tới nói đều là xích một lỏa lỏa hát lịch sử a vì lẽ đó như vậy là được, chúng ta đến huấn luyện một chút. Sau đó ngươi mau nhanh đưa ngươi cổ rổ từ ta rủ kỳ nạ bên người câu đi, sau đó ta tiếp tục đổ y ta rủ kỳ nạ. Này hoàn toàn chính là vẹn toàn đôi bên phương pháp, ngược lại chúng ta lẫn nhau không lọt mắt đối phương đi. Là nói như vậy. Xác thực. Bọn họ nhưng là lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu rất lâu đây. Vì lẽ đó nói thế nào QNZ sẽ không phát sinh cái gì. Lại nói, đối phương lại là lão sư, NNZ là học sinh. Là làm sao đều sẽ không có quan hệ người. Hơn nữa, hiện tại cu nở dê chính là cổ rồ. Cổ rồ cái kia gỗ đều là bởi vì hắn là gỗ, cho nên nàng mới pha y đến luyện tập loại này khiến người ta xấu hổ cử động. Nghĩ như vậy cô em bạn học mang theo một ít do dự, nhưng vẫn là hướng đi na nở dê không thích kẹn sấy lao sư nằm địa phương. Bốn cầu hoa tươi năm năm na nở dê biết ý của đối phương, là muốn cùng na nở dê luyện tập. QNZ xác thực là luyện tập. Luyện tập làm sao đi sắp một dụ cổ rồ. Mà hắn nằm ở trên bàn, cũng chính là mô phỏng cổ rồ nằm ở trên giường, sau đó NNZ đi dạ tập cảnh tượng. Làm chuyện như vậy không thể nói là do dự, nhưng giờ khả cờ Na Y từ nội tâm trào ra càng nhiều chính là đại đại xấu hổ xỉ tâm. NNZ QNZ là biết sắc dụ loại chuyện như vậy, mà như là cổ rồ như vậy gỗ nhưng là càng cần phải. Không phải vậy hắn là sẽ không hiểu. Mà xác dụ QNZ là cần kỹ xảo, tỉ như làm sao có thể làm cho đối phương động tâm, nhưng mình lại sẽ không cảm thấy xấu hổ xỉ. Đúng là một cái khiến người ta bị được dạy vào sự tình A bỏ qua đến, thoát dạy tới, sau đó xong một chân tách ra, liền như vậy, coi ta là làm là cổ rộ, cái này là gọi hắn rời giường. Mà đối với nam tính tới nói, sáng sớm thời điểm bị cô gái khả ái đè lên, tuyệt đối là một cái rất động tâm sự tình. Nếu như là hắn, tuyệt đối là ngựa trên đem đối phương cho nhào tới. Nhưng đối với ạ sẻn bạn học nhưng là một cái khác lời giải thích, căn cứ phân tích, nam tính sáng sớm kích động ma nhờ nhất, cho nên nói, vào lúc này liền dựa vào ngươi đến làm sao làm cho đối phương động lòng. Nói thí dụ như bây giờ. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn chậm chạp bất động ạ sẻn bạn học, nhưng vẫn là nhắm mắt đem xong một chân tách ra. Bò lên trên hắn thân thể nhưng vẫn duy trì một khoảng cách ghẹt bạ bạn học, bởi vì là ngẩng lên nằm, vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấy gò má của nàng, có thể nhìn thấy ngực của nàng, có thể tiếp xúc được hơi thở của nàng, đặc biệt là có thể nhìn thấy na nở dê ngực, có thế là bởi vì thể vị nguyên nhân, vuông xuống hạ xuống còn đúng là khiến người ta dục già dục dịch đây. Nhưng loại này kích động có thể còn chưa đủ. Vì lẽ đó hắn bổ sung. Đầu tiên, đem ngực cho rung lên đi. Đem ngực cho rung lên đi, ngực rung lên đi ẻ như cùng là nổ tung rô nở dê như rít gào giống như vậy, hệ ạ ghệ mì dê tổ kế hoạch sinh non. Mà ạ sẻn bạn học sắc dụ kế hoạch cu nở dê ngưng hẳn. Vú riêu thứ này, na nở dê thực sự là không làm được. Chương 61, làm sao có khả năng để ngươi thật sự đi a? Tiến lên. Cầu. E giờ riêu thứ này không làm được. Lại nói, thứ này làm sao có khả năng làm đến a, đặc biệt ở không thích người trước mặt, chuyện như vậy không, cho dù là yêu thích người trước mặt, chuyện như vậy đều là không làm được đi. Lẽ nào ngươi đối với cổ rồ nhớ nhung chỉ đến nơi này, nếu như chỉ là 327, nếu như vậy, ngươi buông tha đi, như là ta kẻn sẩy lao sư nhìn từ trên người hắn chạy trốn xuống nữ học sinh, phát sinh giáo dục tính ngôn luận. Chỉ cần nữ sinh muốn phải tùy thời đều thoát, nếu như ngay cả e giờ đều riêu không đứng lên như vậy còn nói thế nào là yêu thích hắn, đây chính là ngươi nhỏ yếu giác ngộ sao? Xác thực, nếu như chỉ đến nơi này như vậy không thể nói là yêu thích hắn đi. Dù sao yêu thích một người là một cái khiến người ta rất có thể hy sinh sự tình. Nhưng e giờ riêu cái gì? Ngươi những thứ này đều là ngụy biện tương lai đế quốc ma nhờ nhất cố vấn cu nở dê là hai tay ôm vai phản bác, loại chuyện kia. Làm sao có khả năng làm được mà khiến người ta cảm thấy xấu hổ nổ tung? Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Phảng phất là bị đánh bại giống như vậy, kẻn sấy lao sư không thể làm gì khác hơn là ga nhờ và cờ lên giáo dục chức trách. Nếu như vậy, không thể làm gì khác hơn là ta đến cho ngươi làm mẫu đi. Ta vẫn là nam sinh, e giờ riêu thứ này đối với ta mà nói kỳ thực dây thần kinh xấu hổ mới gặp càng to lớn hơn đi. Câu nói này đúng là thật sự. Nữ sinh chí ít là có e giờ có thể riêu, nhưng nam sinh đây hoàn toàn chính là riêu không đứng lên á, tuyệt đối xấu hổ độ trần đích. Thế nhưng, hắn lộ ra hồn nhiên mà khát cầu nụ cười, nếu như chính là yêu thích người, như vậy ta có thể làm được. Hắn có thể làm được. Thân là một cái nam sinh lại muốn vì yêu thích người đi e giờ riêu. Này một phần dây thần kinh xấu hổ độ khó kỳ thực là so với nàng con nở cường liệt hơn đi. S3 bạn học, ngươi nằm ở trên bàn diện. Hắn vô bàn, ý tứ rất rõ ràng, là đang dạy nàng, đưa nàng vừa muốn làm cử động cho nàng làm mẫu lên. Tương ứng, đổi vị lên, ngươi liền có thể biết cho dù là xấu hổ nhưng nếu như chính là yêu thích người, như vậy sẽ không làm được, trừ phi ngươi đối với ngươi cổ rổ chỉ có như vậy nông cạn nhớ nhung. Đến cùng ai mới là nông cạn đây, dường như nội tâm bị cứng rắn xúc động giống như vậy, tương lai đế quốc nữ cố vấn trong vòng tâm bị kích phát hóa khí làm hành động. Cùng vừa nãy kẻn sấy lao sư như vậy, giống nhau như lúc nằm ở trên bàn na nở dê đây là ở mô phỏng giả như cổ rồ ở lúc ngủ cảnh tượng. Mà kẻn sấy lao sư cu nở dê bỏ lên trên bàn. À sẻn cố ý nhắm hai mắt lại làm ra giả bộ ngủ, nhưng cũng không nhịn được muốn mở mắt ra, sau đó na nở dê cũng cảm giác được có người bỏ lên trên. Hắn hai đầu gối ngập đầu trụ bàn, à sẻn nhưng là cảm giác mình xong một chân cho kẹp lấy. Sau đó hai lỗ thai hai bên có loại áp lực cảm giác, là hắn đem hai tay để ép lại đây. Na nở dê vừa nay chính là như thế làm con mắt không nhịn được mở. Sau đó liền nhìn thấy. Hắn cùng na nở dê lẫn nhau xem không hợp mắt. Lẫn nhau không có hứng thú. Mặc dù là như vậy nói, nhưng không thể không nói này một vị kẻn sẽ cả nạ sơ năm. Tám nhan trị chính là được, nếu như không phải biết đối phương bản tính chính là cái làm người ta ghét ra hỏa. Như vậy vẫn đúng là có thể sẽ bị hắn giả ra đến ánh mặt trời lừa dối. Hắn nâng lên tay phải, hướng về phía na nở dê nhẹ nhàng cười, mà ngón tay nhưng là lướt qua quần áo cổ áo, cũng không phải muốn thu dọn oai rơi mất cổ áo, trái lại là đi xuống kéo một cái, nhất thời. Không thể miêu tả đồ vật lộ ra. Chương 62, làm sao có khả năng để ngươi thật sự đi a? Dưới. Câu tháng 1560. Đem cổ áo gỡ bỏ. Lộ ra tất nhiên là không thể miêu tả đồ vật, mà là nam sinh ngực. Giới tính là một loại rất thần kỳ đồ vật, ban ngày nam sinh có thể để trần cánh tay đi lại không để ý tới người qua đường tầm mắt, nhưng nữ sinh có thể không giống nhau, Âu phái chính là Âu phái, như vậy mê hoặc. Đổi một câu trực tiếp lời nói chính là nam sinh thực sự là không cái gì có thể xem, ngực lộ nhiều hơn nữa QNZ là vô dụng. Nói là nói như vậy tới. Thế nhưng, vốn là so với bình thường nam sinh muốn trắng non da thịt, vốn là đẹp trai khuôn mặt, vốn là hoàn mỹ da thịt, gỡ bỏ cổ áo hai bên lộ ra cái kia 14 hơi hồng nhạt e giờ đầu. Rõ ràng chỉ là cái nam sinh, rõ ràng chỉ là cái nam sinh. Sau đó hắn đón lấy là riêu e giờ đi. Chỉ là nam sinh e giờ riêu đến cùng là như thế nào đây, chẳng biết vì sao S3 ạ sèn lại mơ hồ có loại muốn xem cảm giác. Vì lẽ đó ánh mắt đúng là mang theo không tên sắc thái. Thế nhưng, bởi vì không có ngực, vì lẽ đó ta liền không riêu, nhưng ạ sèn bạn học, ngươi đúng là có thể riêu, cố ý bò lên, sau đó trước đó đem bờ dạ cho lấy xuống, tiếp theo mở ra cổ áo, lộ ra một phần. Hắn chỉ là giảng giải một hồi, không chỉ có là không có lộ ngực càng không có rung lên na nở dê cái đi ạ sèn đem mặt chuyển hướng một bên. Na nở dê vừa muốn mặt đỏ cái gì sức lực a đối phương này còn chỉ là làm giảng giải a hố cha a đây là không đúng. Na nở dê mới không nghĩ xem cảm giác bị chơi sau khi ạ sèn đã nghĩ bỏ lên, có điều như vậy tâm thần của nàng mới phát hiện có chút không ổn. Vậy thì là hiện nay trạng thái, vừa nãy chỉ lo mặt đỏ đến xem ngực không đúng. Chỉ là lưu ý đối phương dạy học hoặc là nói là lưu ý rất kỳ quái nam sinh e giờ riêu, vì lẽ đó lơ là hiện tại trạng thái. Quên hiện tại trạng thái. Na nở dê nằm ở trên bàn, mà nam sinh đặt ở trên người nàng. Nếu như nói vừa nãy sự chú ý chỉ là ở e giờ riêu, như vậy hiện tại chính là quan tâm đến thời khắc này dường như muốn bị cho cái cảnh tượng. Nói là ám muội sao na nở dê cùng hắn đều là lẫn nhau không thích đối phương, hoặc là nói là hoàn gia mới đúng. Chỉ là, ạ sẻn không nhịn được đến xem hướng về mặt của đối phương, trắng nón mà thanh tú, thuộc về loại kia càng xem người càng tốt hơn. Nếu như nói na nở dê cảm thấy cổ rổ đã dung mạo rất khá, như vậy trước mặt kẻn sự cả nạ sở chính là so với cổ rổ tới nói càng có thể hấp dẫn cô gái người. Người có tiếp cận Mỹ tôn trọng Mỹ cùng với là yêu thích Mỹ bản tính, nói thí dụ như đồng dạng phủng ngực động tác, Tây thi làm được chính là Tây tử phủng tâm. Mà tôi làm được chính là đa nở dê thương bắt trước bữa. Nói cách khác, tương tự là bị đến gần, nhưng nếu như dài đến đẹp đẽ, như vậy cho dù là trong lời nói có chút vô lễ cũng sẽ bị bao dung. Cho nên nói, hiện tại cô em ở phát hiện mình bị lớn lên đẹp trai nam sinh cho cái thời điểm, đúng là tâm ầm ầm ầm nhảy lên lên. Đúng là tương đương không hăng hái. Là thị giác động vật còn đúng là không để cho nàng cao hứng. Ta nói, na nở dê đã muốn lên. Muốn đánh vỡ như vậy bầu không khí, tuy nói QNZ không phải có lỗi với cổ rổ cái gì, nhưng luôn cảm thấy hiện tại tình hình có chút không ổn. À sèn. Nhưng mà thuộc về thiếu niên từ tính âm thanh tiến vào na nở dê bên thai, âm thanh ôn hòa mà khiến người ta mê, con mắt của hắn rất đẹp, nụ cười QNZ rất rực rỡ, ấm áp nhưng không tổn thương người, nhưng có thể nóng rực lòng người. Khiến người ta không nhịn được bị hắn hấp dẫn. Bị hắn hấp dẫn. Đều là chính là muốn chế tạo ra như vậy bầu không khí, mà ngươi là nữ sinh, có thể đem bờ dạ lấy xuống, như vậy hoàn toàn dính sát, trên ép ngực vừa nói còn đúng là làm ra tương ứng động tác. Không muốn đè lên ta a phảng phất là không thể chịu đựng cảm giác khác thường, làm cho ạ sẻn lập tức đem hắn cho đẩy ra. Phản ứng vẫn là mãnh liệt như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải rất lưu ý, dù sao ép cu nở dê để ép, suýt chút nữa cu nở dê chạm được. Mà thiếu nữ lòng dạ hắn cu nở dê dùng ngực của hắn cảm nhận được, nói tóm lại, hắn cũng không thiệt tòi. Hơn nữa, S3 ạ sen mặt đỏ dáng vẻ đúng là còn thật đáng yêu. Na nở dê luôn luôn là độc lai độc vãng hoặc là chỉ vây quanh ở cổ rồ bên người, mặt đỏ số lần nhưng là tương đương thiếu. 217 nói chung, phương pháp ta đã giao cho ngươi, ngươi chỉ cần chiếu đi làm là tốt rồi. Đặc biệt là nhớ tới thoát đồ lót. Vừa đụng vào không có chút nào thoải mái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là diện không chân thật đáng tin đem chính mình vừa chiếm tiện nghi sự tình cho rằng dạy học để giải thích. Ai sẽ thoát ra nhưng ạ sẻn hiển nhiên không có nhận ra được dụng tâm hiểm ác của hắn, trái lại là sắp bởi vì đồ lót sự tình mà nổ tung. Hơn nữa QNZ sẽ không ở ngay trước mặt ngươi làm. Cho nên nói quả nhiên là yêu thích cô rổ, sau đó muốn thoát đi dụ hoặc đi. Hắn có thể như thế lý giải đi. À sen bạn học, ngươi bộ dáng này mới để hắn có người là lao sư phải khỏe mạnh giáo dục một hồi học sinh giác ngộ đây. Chương 63, làm sao có khả năng thật sự cho ngươi đi a? Xong. Câu tháng 2 năm 60. Bởi vì ạ sẻn bạn học theo thoát, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng chỉ đành cùng na nở dê đồng thời thu dọn thật quần áo. Giáo viên xem như là kết thúc. Chỉ là ở khuy áo thời điểm ạ ghệ mì dây tổ vẫn là lần thứ 2 xác thực định một hồi, vì lẽ đó hắn nhìn đồng dạng ở thu dọn bị hắn làm cổ áo có chút loạn ạ sẻn, ẹt bạ bạn học. Ngươi xác định thật sự không thoát sau đó thử một chút hắn chỉ đương nhiên là hy vọng ạ sẻn có thể học được nguyên bộ, nói thí dụ như trước tiên đem đồ lót cho cởi cái gì. Cho nên nói ai sẽ ở trước mặt ngươi thoát ra biến thái ạ sẻn trướng đỏ mặt lường hắn một cái. Nếu như là cổ dầu ngươi cũng làm cho ta nói cái gì ai cho nên nói vẫn là muốn đi dụ hai hoặc cổ dầu cun đi. Cổ dầu cun trước sau như một được người yêu mến a ạ ghệ mì dễ tổ mỉm cười nở nụ cười. Đã như vậy. Như vậy sẽ đưa ngươi một món lễ vật được rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lấy điện thoại di động ra, sau đó ấn xuống gửi đi kiện. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng tin tức, chỉ cần tuyên bố đi ra ngoài, sau đó trở là có thể. Quả nhiên, không tới 10 giây đồng hồ thời điểm, vốn là giam giữ cửa phòng làm việc nhưng là soạt một hồi bị đẩy ra. Đến người khả năng là tìm người, hơn nữa đều là người quen. Một cái là ạ ghệ mì dê tổ người quen. Mà một cái nhưng là ạ sẻn bạn học người quen. Con gái của hắn cả nạ sở cả nồng sau đó còn có vừa liền đang thảo luận người, ạ cà sủ kỳ cốt. Cô dồ là bị cả nồng tìm tới, nói là kẻn sấy lao sư tìm hắn cu nở dê có chuyện tới, vì lẽ đó không hề suy nghĩ bất cứ điều gì hãy cùng lại đây, không nghĩ tới. Nhưng nhìn thấy chính đang thu dọn quần áo hai người. Thu dọn quần áo. Tại sao bọn họ phân biệt ở thu dọn y di phục của chính mình nè, cái kia? À sẻn các ngươi là ở hạ môn đẩy một cái mở liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là người hiền lành cổ rổ như vậy cũng sẽ có chút hiểu sai đi, huống chi hắn là kiện toàn thiếu niên. Tuy rằng bởi vì gần nhất bị biến thành vàng tờ giờ ue ạn sệt tỏ mà đều là được hút máu kích động dày vò, nhưng mà hắn không muốn thừa nhận chính mình là giờ giả cú lạ, vì lẽ đó cu nở dê cố nén không hút máu, và tờ ngộ nở tư hắn cho là mình vẫn là một cái con người, hắn là kiện toàn. Vì lẽ đó, kiện toàn tâm trí dưới, làm sao có khả năng không biết làm chuyện gì mới cần thu dọn ý nghĩa vật đi. Chuyện này đúng là làm sao cũng không nghĩ đến. Biểu cảm trên gương mặt dường như cứng ngắc giống như vậy, để hắn đều muốn không phát ra được thanh âm nào. Quá để hắn kinh ngạc. Mà ạ sen cùng hắn là bạn tốt, tuy nói mộ tổ kỳ thường thường trêu ghẹo nói ạ sen là yêu thích hắn, nhưng nói như thế nào đây, trong lòng hắn cu nở dê là rất cao hứng. Chỉ là nhưng không có biểu hiện ra. Mà hắn cu nở dê không xác định ạ sẻn cụ thể ý nghĩ, trái lại là quen thuộc có ạ sẻn người bạn này tồn tại. Nhưng bây giờ nhìn đến ạ sẻn nhưng là phảng phất sau đó cử động, chẳng biết vì sao, trong lòng có loại mãnh liệt phiền muộn cảm giác. A cô dồ. Sắc mặt đỏ lên, lại là kinh ngạc lại là thất thố. Ạ sẻn bạn học đúng là hoàng rồi. Phải biết mới vừa rồi còn ở cùng kẻn sấy lao sư học tập làm sao dụ một hoặc chính chủ, nhưng mà hiện tại chính chủ đến rồi, không tên, ạ sẻn có loại xấu hổ cảm giác, đặc biệt kẻn sấy lao sư còn hung hăng nói thoát ra thoát cái gì. Cho nên nàng cử động là hoảng loạn. Nhưng rơi ở cổ rổ trong mắt nhưng là mặt khác một phen ý tứ một, hắn nhìn thấy ạ sẻn trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất là bởi vì làm chuyện như vậy bị phát hiện hoảng loạn. Mà hai gò má vị trí mơ hồ phấn hồng, rất khả năng là vừa vận động dư vị. Ngực thật sự gặp như là bị nín cái gì như thế a đặc biệt. Cô dô nhịn xuống chính mình không nhìn tới kẻn sấy lao sư, kẻn sấy lao sư chính đang khuy áo, nhưng đối phương ngực ra thịt vẫn là nhìn thấy. Trắng nõn. Hắn cái này vảng tờ giờ ue ản sệt tỏ thật là muốn chết, đều là đối với giải đến thanh tú nam sinh không tên giấy lên hút máu kích động. Lại như là như bây giờ. Trong lô múi đã manh liệt lên. Vội vã dùng tay phải che múi, nhưng huyết dịch vẫn là dâng trào lên. Cổ dồ ngươi không sao chứ ạ sẻn không chỉ có là người tốt, hơn nữa còn đối với cổ dồ có hảo cảm, cho nên nhìn thấy cổ dồ bộ dáng này lập tức tiểu chạy tới. Chỉ là cổ dồ cun nhưng là không có cách nào ở tại có thanh tú nam sinh gian phòng. Cái gì đều không nói ra được, hắn vội vã chạy ra ngoài, mà ạ sẻn nhưng là căng thẳng đi theo. Trong phòng làm việc liền còn lại ạ ghệ mì dây tổ cùng vâng theo hắn mệnh lệnh mang theo cổ rổ cun tới được cả nồng. Cả nạ sở cả nồng. Này một vị bị hắn lừa dối con gái nuôi. Nhưng dựa vào cửa sổ hắn nhưng có thể nhìn thấy đi ra ngoài Cổ Rồ Côn cùng ạ sẻn. Chỉ nhìn thấy bọn họ đứng dưới tán cây, mà ạ sẻn lấy ra khăn tay cho Cổ Rồ, Cổ Rồ chính đang sát máu mũi. Theo thổi tới phong, đối thoại của bọn họ âm thanh cu nở dê chuyển tới. Cái kia ạ sẻn, thực sự là xin lỗi. Cổ Rồ lại đang nói xin lỗi. Ả sẻn hoàn toàn không rõ vì sao. Cái kia một bên sát máu mũi, ta không biết ngươi cùng kẹn sấy lao sư là như vậy quan hệ nói chung, ta sẽ giúp các ngươi bảo thủ bí mật này. Cô Rồ mặt có chút xanh lên, hiển nhiên là chịu đến đả kích. Nhưng hắn vẫn là quyết định trợ giúp Ả sẻn, dù sao, kẹn sấy lao sư bề ngoài tuyệt đối là cô gái yêu thích loại hình. Vì lẽ đó Ả sẻn sẽ cùng hắn như thế nào cu nở dê là rất có thể. Hoặc là nói sự thực chính là hắn nhìn thấy như vậy đi. Cô Dầu kiềm chế lại nội tâm phiền muộn quyết định bảo vệ. A ha, nhưng mà ạ sẻn không rõ vì sao. Na nở dê không hiểu Cô Dầu đang nói cái gì, nhưng cấp tốc phản ứng lại. Ngươi sẽ không phải là cho rằng ta cùng kẹn sức cả nạ sở tên kia thế nào rồi đi, chuyện như vậy làm sao có thể chứ? Đương nhiên là không thể. Không đúng vậy liền ngay cả đồ lót cũng không chịu thoát đi. Dựa cửa sổ. Hệ ạ ghệ mì dê tô đúng là có vẻ không chút hoang mang, nhưng nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng cu nở dê ở nhổ nước bọn. Mà ngay lập tức, bên kia lại có phát triển mới. Như vậy ngươi cùng kẻn sấy lao sư ở trong phòng làm việc ngạch, còn cần thu dọn quần áo, hai người đều muốn. Cô Dồ vẻ mặt lại ở ạ sẻn phủ nhận cùng kẻn sấy lao sư hát thời điểm giãn ra, thậm chí là hiện lộ ra vui sướng tình cảm. Lại như là bắt được hy vọng người như thế. Ngạch chuyện như vậy nhưng S bà bạn học nơi đó nhưng là kẹt. Chuyện như vậy không nói ra được ga, nếu như nói liên hệ đi dụ hai hoặc ngươi cái gì. Chuyện như vậy vốn là không nói ra được ga, ạ sẻn không nói ra được. Như vậy cũng không cách nào chứng minh na nở dê cùng kẹn sấy lao sư quan hệ. Đặc biệt như thế trả lời thời điểm còn đỏ mặt. Thấy thế nào cũng giống như là thật không tiện thừa nhận na nở dê cùng kẹn sấy lao sư quan hệ, vì lẽ đó giả vờ ẩn giấu. Giỏi về quan sát Cổ Rồ làm sao có khả năng không như thế muốn đây bọn họ đây là xong. Cả nổng cảm xúc nói. Ân. Xong. Hệ ạ ghệ mi dê tô đồng ý cái quan điểm này. Chương 64, không nên tin hắn. Câu tháng 3 năm 60. Ạ sen cùng Cổ Rồ tạm thời xem như là có hiểu nhầm, mà dưới tình huống như vậy, ạ sen đương nhiên thật không tiện đi dụ một hoặc Cổ Rồ. Cuối cùng ạ sen hay là tìm được điểm đột phá. Ta nói, Cổ Rồ ngươi gần nhất thật không có đối với học sinh trung học ra tay sao? Học sinh trung học nhưng Cổ Rồ Côn lại có vẻ đầu óc mơ hồ. Lại làm cho ạ sẻn có chút tức giận, na nở dê chỉ vào trước nhìn thấy phương hướng, sau đó muốn đối chất lên, người ta nhưng là một đường theo ngươi đây ngươi xem mẹ người đâu. Na nở dê vượt nhưng là cùng kẻn sấy lao sư đồng thời mà lầu 2 văn phòng nơi đó nhìn thấy Cổ Rồ phía sau theo đáng yêu trung học cơ sở nữ sinh mới đúng. Cho nên nói na nở dê mới sẽ cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, sau đó tin tưởng kẻn sấy lao sư đi học tập làm sao dụ một hoặc Cổ Rồ tới. Chỉ là không nghĩ tới suýt chút nữa bị Cổ Rồ phát hiện na nở dê đang luyện tập. Mà chuyện như vậy lại là tuyệt đối không thể nói. Vì lẽ đó rời đi đề tài, biến thành ban đầu nguyên nhân là Cổ Rồ chính mình đối với học sinh trung học ra tay tới. Thế nhưng hiện tại, học sinh trung học ở đây. Ta nói. Kèn sơ cái kia học sinh trung học không nhớ rõ tên này ạ ghệ mì giải tổ. Kèn sơ ca nạ sơ, nhưng ta nhưng nhớ tới tên của ngươi, không cảm thấy này có 113 chút không công bằng sao? Ạ ghệ mì giải tổ lặp lại một lần, sau đó liền nhìn thấy Cơ Đông Tuyết Lai vội vã cúc cùng xin lỗi, không phải, phi thường xin lỗi. Đây là rất chân thành mà nói khiểm. Không hổ là từ nữ giáo đi ra lì ổng kinh nhẫn cưới giới thiệu cô gái, quả nhiên là rất đơn thuần. Vì chuyện như vậy lại cũng sẽ cúc cung xin lỗi, đúng là để lộ ra dễ lừa khí tức. Đúng, hệ ạ ghệ mì dê tô ở ạ sèn cùng Cổ Rồ nói chuyện thời điểm đem giám thị Cổ Rồ Cơ Đông Tuyết Lai gọi đi rồi. Nói cách khác, ngươi mới vừa tới đến đảo Ý Tổ ghệ mì, có điều để cho tiện giám thị đệ tứ xin xô, vì lẽ đó đã chuyển tới nhà của hắn sắt vách ở trong siêu thị đẩy tay đẩy xe. Hệ ạ ghệ mì dê tô cùng rủ kỳ nạ song song đi tới, thuận tiện hỏi một hồi tình huống nàng bây giờ. Đương nhiên, là lấy Sỉ Sỉ Kỳ Cản tiền bối thân phận đến dò hỏi. Cũng không biết Sỉ Sỉ Kỳ Cản là nghĩ như thế nào, hắn có thể khẳng định, dù kỳ nạ loại này cô gái ngoan ngoãn tuyệt đối là đem tin tức của hắn đăng báo cho Sỉ Sỉ Kỳ Cản, nhưng mà mãi đến tận hiện tại dù kỳ nạ còn đem hắn cho rằng là tiền bối. QNZ tức là nói ba thánh bọn họ cũng không có vạch trần hắn âm mưu, nhưng mà rõ ràng bọn họ đã biết hắn là giả mạo, vì sao còn không nói cho dù kỳ nạ? Chẳng lẽ nói bọn họ thật sự muốn trở thành sư tử vương nhẫn cưới sao? Cái này có thể có. Có điều vị này bị xỉ xỉ kỳ cản đưa ra đến ưu tú nhân tài mà, QNZ là khiến người ta có chút đau đầu. Nói thí dụ như hiện tại, dù kỳ nạ rời đi xe đẩy nơi đó, mà là đi tới bán gậy chơi gôn cái giá nơi đó. Một mặt hưng phấn cầm lấy một cái gậy gôn, cái này vũ khí gọi là gì, xem ra thật giống là độn khí như thế. Nan nở dê như thế hình dung bốn phía tầm mắt đều tập trung lại đây. Ngạch, đó chỉ là phổ thông gậy chơi gôn, là vận động đồ dùng. Là như vậy à? Dù kỳ nạ đem gậy gôn thả xuống sau đó đến cao áp thanh tẩy cơ nơi đó. Như vậy, cái này như là súng phun lửa vũ khí lại là cái gì? Lẽ nào trong đầu của nàng cũng chỉ có vũ khí sao? Nhưng này vừa vặn là xỉ xỉ kỳ cản giáo dục không đủ đi, mới làm cho nàng như vậy đơn thuần, lại như là lần đầu tiên tới siêu thị như thế. Như vậy cái này đây ta ở trong phim ảnh xem qua, nhất định là vũ khí đi. Lần này đẩy xe đẩy dù kỳ nạ nhắm vào chính là điện cưa. Nói là vũ khí QNZ là có thể, là điện cưa. Hệ hạ gệ mì dây tổ nhưng là từng cái cho nàng giải đáp na nở dê lòng hiếu kỳ. Có điều na nở dê dò hỏi đều là vũ khí thật sự có như vậy thích không, nhưng câu nói này ạ gệ mì dây tổ vẫn không có hỏi lên. Dù sao na nở dê hiện tại còn có lấy ngụy trang dùng đàn guitar hộp nhưng bên trong bày đặt nhưng là vũ khí của nàng. Bên người đeo vũ khí người làm sao khả năng sẽ không thích chứ à, cái này ta ở xỉ xỉ kỳ cản bên trong co học được. Đem cái này cùng cái này hỗn lên gặp sản sinh kịch độc. Na nở dê một tay một cái cầm gột rửa tề. Xác thực, ở cô nạn bên trong thế giới lì hệ nở biết rồi y, đem khiết xí linh cùng ba thị thuốc tẩy hế hỗn hợp lên liền có thể sản sinh kịch độc. Nhưng thiếu nữ nha, ngươi không muốn một mặt hưng phấn phảng phất cảm giác mình học được tri thức hữu dụng sau đó liền như thế vui vẻ nói ra à, thật là một khiến người ta chỗ cao hứng đây. Ôm mua đồ dùng hàng ngày, dù kỳ nạ tiểu thư đã hài lòng. Chỉ là phổ thông đồ dùng hàng ngày trung tâm liền có thể cho ngươi như thế hài lòng sao? Có điều, nếu có thể cho ngươi vui vẻ như vậy QNZ không uổng công ta mang ngươi tới một lần. Dù ký nạ rất nhiều thưởng thức không biết, kèn sấy lao sư vẫn đúng là phát huy một lần thân phận lao sư, giao cho na nở dê đại thể sinh hoạt thưởng thức. Thế nhưng, dù ký nạ tiểu thư ngươi quá đến cùng là như thế nào bị giam cầm sinh hoạt, xỉ xỉ kỳ cản những người bại hoại. Kèn sấy lao sư lấy thân phận lao sư xin thề, phải đem rủ kỳ nạ bạn học từ nguy cơ bên trong giải cứu lại đây. Thời khắc này, ạ gệ mì dây tô đúng là chân tâm xin thề. Đúng, cảm tạ có thế là ạ gệ mì dây tô biểu hiện hôm nay thực sự là quá tốt, rủ kỳ nạ hầu như đều muốn quên hắn vừa ra trận liền tập kích na nở dê quần lót sự tình. Quả nhiên là nhan trị thật làm tiếp một điểm chuyện tốt, như vậy xấu ấn tượng cũng sẽ bị xoay chuyển mà trở thành ấn tượng tốt. QNZ sẽ không bởi vì vừa bắt đầu nhìn thấy hắn đã nghị truy sát mà biến thành như là hiện tại dường như thân mật bằng hữu mà đi chung với nhau. Đi chung với nhau thời điểm mặt trời cũng đã gần muốn xuống núi, mà vào lúc này ạ gệ mì dây tô đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, đúng dịp thấy ở phía trên tình thế tàu điện, phảng phất có trong nháy mắt thời gian đọng lại, sau đó hắn nhìn thấy đứng ở cửa xe người. Tóc vàng Hogger là S3 ạ sẻn bạn học. Không nghĩ tới theo bản năng ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy na nở dê, loại này tỷ lệ quả thực là nổ tung. Mà càng thêm khiến người ta kinh ngạc chính là bọn họ phảng phất còn đối đầu tầm mắt. Hắn hướng về na nở dê phất phất tay. Mà trên mặt mang theo nụ cười, ý tứ rất rõ ràng. Hắn là lấy hắn muốn truy theo dõi cổ rồ học sinh trung học, sau đó ạ sẻn đuổi theo cổ rồ lấy cớ để ạ sẻn lại đây cùng hắn học tập. Mà hiện tại hắn đúng là đã cùng học sinh trung học chạm ở cùng nhau. Mà ạ sẻn nơi đó còn khó khăn tầng tầng. Chuyện này quả thật là không công bằng. Chí ít, thời khắc này ạ sẻn trong lòng là như thế nghĩ. Đứng ở tàu điện trên, theo bản năng nhìn xuống, nàng nhìn thấy ạ gệ mì dạy tổ cùng đuổi theo cổ dô học sinh trung học. Na nở dê đã từ cổ dô nơi đó hỏi thăm được. Đây là một gọi là cơ đông tuyết lai học sinh trung học, cùng cổ dô mội mội ạ cà sủ kỳ nà xạ là bạn học cùng lớp. Cổ dô là nói nàng cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng ạ sẻn lại không nghĩ rằng kẻn sấy lao sư lại đắc thủ như vậy nhanh. Có điều, hắn vốn là rất có thể để phổ thông nữ sinh yêu thích loại hình, xem lớp học mê gái môn lì hệ nở biết rồi y, vì lẽ đó lừa dối một cái học sinh trung học cũng không phải vì là quá. Chỉ là, không tên, tại sao có thể có một tia căm tức đây? Đúng rồi, nhất định là vẫn là không thích duyên cớ của hắn, cho nên nhìn thấy hắn hạnh phúc mới không cao hứng đi. Chương 65, đêm nay xin mời lưu lại. Câu tháng 4 năm 60. Vừa chuyển tới đây thích hứng sao đem rủ kỳ nạ đưa đến na nở dê tạm thời trụ sở, cũng chính là ạ cà sủ kỳ cột nhà sắt vách. Nhìn gian phòng trống rông còn có thả ở trong phòng ba cái hộp giấy vali cũng là rõ ràng na nở dê vừa mới đến liền thu dọn đều vẫn tới kịp. Có điều đồ vật thực sự là quá thiếu. Bởi vì trước là ở tại ký túc xá, vì lẽ đó món đồ riêng tư rất ít. Có cái gì không thỏa sao do với mình cu nở dê biết cuộc sống của chính mình thường thức thiếu hụt, vì lẽ đó rủ kỳ nạ đúng là vẫn đang trưng cầu đồng liêu ý kiến. Chí ít vào hôm nay cùng đi thương phẩm trung tâm thời điểm na nở dê cảm giác ạ ghệ mì dạy tổ không phải cái người xấu. Ta nhìn một chút, ngươi tựa hồ liền đệm chăn đều không có. Hơn nữa vừa ở đồ dùng hàng ngày trung tâm thời điểm ngươi cu nở dê không có mua. Đúng, đâu chỉ là không có đệm chăn. Nơi này kỳ thực liền giường đều không có, trống rỗng. Hẳn là trên một hộ dọn nhà thời điểm đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đúng là không nghĩ tới rủ kỳ nạ vừa đi thương phẩm trung tâm thời điểm cu nở dê không nghĩ tới muốn đi mua những này tất nhiên đồ vật. Ta ở nơi nào đều có thể ngủ đến, hơn nữa còn có thùng giấy bản. Dù kỳ nạ cũng không phải chú ý vừa nói một bên đem cửa sổ mảnh cho mở ra, bởi vừa mới bắt đầu công tác. Vì lẽ đó tư kỉnh tỉnh không phải rất sung túc. Là không phải rất sung túc, bằng không cu nở dê sẽ không đang bị hắn lấy đi bóp tiền sau khi liền đói bụng. Mà ví tiền của nàng hắn cu nở dê mở ra bên trong chỉ có 3 vạn đồng yên. Xì xì kỳ cạn đến cùng là ở làm cái gì đúng là làm tốt để giám thị ạ cà sủ kỳ cột dù kỳ nạ cũng bị bao dưỡng chuẩn bị sao cũng đúng. Bọn họ hẳn là trước đó đã điều tra cổ rổ, sau đó còn đem rủ kỳ nạ buông tha đến. Không phải là muốn cho rủ kỳ nạ một bên giám sát hắn, sau đó hay là ân, cùng cô rồ trở thành tình nhân, sau đó đem đệ tứ xỉn sổ ổn định lại sao đây là xỉ xỉ kỳ cản quen dùng chiêu số, bọn họ cầu ổn định, vì lẽ đó ở phát hiện có mấy người quá mức mạnh mẽ mà không dễ khống chế thời điểm liền. Lựa chọn đánh ra cảm tình bài, lại như là như vậy, nếu là rủ kỳ nạ trở thành cô rồ vương phi, như vậy liền có thể sử dụng tình cảm đến xuyên trụ đệ tứ xỉn sổ. Đây thực sự là dự tính hay lắm. Bốn cầu hoa tươi ba mà trước lúc này chính là đến để rủ kỳ nạ bị cổ rồ bao dưỡng đi. Dù sao cuộc sống như thế phí hoàn toàn không đủ, cho nên nói về tình về lý đều là sẽ bị bao dưỡng đi. Chỉ là để rủ kỳ nạ cùng với cổ rồ chuyện như vậy kẹn sẩy lao sư nhưng là sẽ không tán đồng, bằng không cu nở dê sẽ không còn tự xưng là rủ kỳ nạ đồng sự để tới gần na nở dê. Tuy nói rất lớn một phần nguyên nhân là vấn đề của hắn, hắn làm cho nhân vật chính vầng sáng một lần nữa chạy về cổ rổ nơi đó, chỉ là người thông minh từ trước đến giờ là sẽ không chính mình nhận sai, càng không cần phải nói còn có thể mặt mỉm cười đầy cõi lòng bình tĩnh nhìn cổ rổ bạn học có thể cùng cô gái khả ái cùng nhau. Như là nhìn thấy tình nhân liền muốn ép như thế, người à, làm sao sẽ là loại kia gặp nhìn người khác hạnh phúc chính mình cũng sẽ cao hứng người đâu cho nên nói. Yukina, ngươi bên này đồ làm bếp đều còn không chuẩn bị, lẽ nào liền chuẩn bị chỉ ăn bánh mì hoặc làm mì đây còn không bằng đi nhà ta bị bao dưỡng à không, đi nhà ta ăn cơm đây. Hắn như thế mời. Đợt, 60 càng thần mã, thái giám thần mã trở lên là thái giám kia lên tiếng. Thái giám kia chương 56, nước mắt ngủ. Chương 66, xin tin tưởng hắn một lần. Tháng 5 năm 70, cầu. Đứng ở chỗ này. Toàn vị trí 24 giờ cắm điểm biết chưa vốn là bởi vì thể chất mà nhiễm phải màu đỏ tươi con ngươi giờ khả cờ na y trơn nên càng thêm lấp lóe, mà đứng ở nam nhân trước mặt thì lại như là hoàn toàn mất đi tâm như thần, dại ra mà mê man, nhưng khi nghe đến nam nhân lời nói thời điểm nhưng như là bị truyền vào sinh cơ giống như vậy, lập tức được cứu rỗi, dường như sắp khô cạn thụ một năm, bảy cành bình thường lập tức tỏa ra tân sinh cơ. Sống lại. Yes. Mi một hít nét, lại như là bị truyền vào mệnh lệnh người máy bình thường hành chuyển động, nhưng mà lại không giống như là người máy như vậy dại ra, mà là phảng phất dường như uống nước cùng hô hấp rô nở dê như thường, không phải là bị cưỡng chế QNZ, không phải là bị thật giống là chuyên môn chính là vì cái này sứ mệnh mà sinh tồn. Phải biết này có thể chỉ là từ sát vách tùy tiện bắt tới người đi đường đây, hoàn toàn không quen biết đây, nhưng từ hắn tự nhiên cử động đến xem, nhưng là trời sinh giám thị người. Khoác người bình thường áo khoác nhưng cũng làm gián điệp mới gặp việc làm, hơn nữa còn là hoàn toàn không thấy được. Lại như là như bây giờ. Natsa Ata mới từ kinh đô nơi đó trở về, cố ý cho ngươi cùng cổ rổ cun đều mang đến thổ đặc sản, ta giúp ngươi chuyển tới bên trong phòng đi thôi. Tuổi trưng mạc bô nở 10 tuổi đại thúc liền như vậy gõ mở ra cổ rổ gia tộc. Đồng thời cu nở dê xác nhận cổ rổ ở nhà. Nhưng theo dù kỳ nạ đó chỉ là phổ thông quê nhà trong lúc đó giao lưu, cho dù là trung tâm cổ rổ cũng không biết vị đại thúc này ngay ở mới vừa rồi bị thôi miên đi giám thị hắn. Xem đi, giám thị chuyện như vậy chính là đơn giản như vậy, hoàn toàn không cần tự thân làm. Hơn nữa đệ tứ xỉn sổ trải qua ta thăm dò cùng ngươi quan sát, là hạng người gì ngươi cu nở dê là biết đến đi, tuyệt đối không phải loại kia gặp tùy ý thương tổn người khác người. Cho nên nói cùng với quá mức mạnh mẽ tiếp cận hắn còn không bằng rất xa nhìn hắn, có mấy người bản tính là không xấu, nhưng cu nở dê có thể gặp bởi vì quá gần tiếp xúc mà bị ảnh hưởng. Tuy y đem cổ rổ cun hàng xóm cun thôi miên kẻn sấy lao sư chính đang đàng hoàng trịnh trọng đối với mình xỉ xỉ kỳ cạn hậu bối giáo dục nói. Kỳ thực cái này cũng là một chuyện phiền thoái, ý nghĩ của hắn là tốt. Chỉ là thuần khiết giàu có lòng thông cảm cùng đối với hậu bối quan tâm mà mời dù kỳ nạ đi gia đình hắn giải quyết một hồi cơm tối cùng bị bao dưỡng vấn đề. Chỉ là dù kỳ nạ lấy na nở dê còn muốn giám thị đệ tứ xỉn sổ vì là do từ chối. Này dù sao cũng là nhiệm vụ của nàng, trước cùng hắn cùng đi đồ dùng hàng ngày trung tâm vậy cũng là đã tờ thức thần theo cổ rồ mà cổ rồ biểu hiện đều rất bình thường, cho nên mới yên tâm lại. Nhưng nhiệm vụ này ở kẻn sấy lão sư trong mắt chính là một K.I.B.E. Na nở dê hào không biết chuyện liền bị xỉ xỉ kỳ cản bán cho cổ rổ, mà hắn hiện tại lại là kẻn sấy lão sư. Lão sư là cái gì giảng dạy và giáo dục con người còn có chừng cứu học sinh của chính mình. Vì lẽ đó hắn cu nở dê chỉ có thể hy sinh chính mình, đưa nàng từ vạn ác đệ tứ xỉn sổ trong tay giải cứu đi ra. Rõ ràng hắn là có lý do như vậy. Cho nên nói lại đem người qua đường hàng xóm khống chế thời điểm cho dù là bị rủ kỳ nạ tiểu thư nhìn thấy hắn cu nở dê không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao hắn chính là na nở dê được nghĩ như thế, liền lương tri đều không sẽ phải chịu khiển trách, tuy rằng hắn sớm sẽ không có tên là lương tâm đồ vật. Được rồi rồi, kẻn sấy lão sư, xin đừng nên nói được lắm giống người ta chính là cái gì kẻ gian ác như thế sau đó đi ảnh hưởng đệ tứ xin sổ. Chỉ là cái kia dù sao cũng là nhiệm vụ của ta, vì lẽ đó ta cu nở dê không thể liền như vậy từ bỏ. Bị xỉ xỉ kỳ cản dâng ra đến thiếu nữ lập tức nắm lấy trọng điểm. Nếu như nói đệ tứ xỉn sổ là người tốt, sau đó dễ dàng bị người mang xấu, như vậy cái kia đem hắn mang xấu người không phải là na nở dê sao chuyện như vậy na nở dê nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý na nở dê gặp y đi theo nhiệm vụ yêu cầu đi giết người. Nhưng có thể tuyệt đối không thừa nhận chính mình là người xấu. Dù sao cho dù là đi giết người, vậy cũng là người đáng chết. Chờ chút, dù ký nạ như là bỗng nhiên nghĩ đến như thế. Kẻn sấy lao sư na nở dê gọi lại hắn đã kinh trở nên hơi ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Không được kẻn sấy lao sư cảm giác đầu tiên không tốt. Bởi vì na nở dê đã phản ứng lại. Chẳng lẽ nói lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Cái kia hai cái chán ghét ra hỏa cu nở dê là kẻn sấy lao sư khống chế kỳ thực đầu sọ thủ phạm là kẻn sấy lao sư nếu như nói chỉ là nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ thủ đoạn mà cảm thấy hắn như là người xấu. Như vậy một liên tưởng tới quá khứ lần thứ nhất gặp mặt sau đó liền bị hất váy tình cảnh, làm sao cũng không cảm thấy được là đơn thuần. Mà hiện tại dù kỳ nạ nhưng là hoàn toàn khẳng định chuyện này. Nói cách khác. Kỳ thực na nở dê lần thứ nhất bị tập kích cái mông chính là kẻn sấy lao sư chủ đạo đi, hắn mới là diễn viên chính, hoặc là nói hắn mới thật sự là người xấu, không phải vậy nếu như chỉ là kiểm tra đệ tứ xin xô, như vậy hắn căn bản không cần làm như vậy quá đáng không chỉ có là sốc na nở dê váy, tiếp theo càng là trực tiếp còn sờ soạn một cái không phải vậy na nở dê cu nở dê không sẽ trực tiếp từ bỏ tiếp tục giám thị đệ tứ xin xô sau đó ngược lại đi truy sát hắn tất nhiên là không. Chuyện như vậy cho dù là có cu nở dê không thể thừa nhận, càng không cần phải nói này vốn là chuyện không hề có. Xin tin tưởng ta hắn lớn tiếng hò hét, cũng vì chính mình đại ngôn, ta không phải là loại kia bị ổi như vậy người, cho dù là có, như vậy cu nở dê là dù kỳ nạ tiểu thư ngươi quá mê một người. Vì lẽ đó còn xin tin tưởng ta, lại như là như bây giờ. Không năm hắn chỉ vào vây quanh tạp dề có mái tóc màu bạc ôn hòa con gái nuôi nói rằng, xin tin tưởng ta, lại như là như bây giờ, cả nổng là ta cùng cha khác mẹ mội mội chuyện này là thật sự không thể lại thật. Thật sự không thể lại thật. Xác định là không ảnh hưởng cùng tuổi trẻ cô gái giao du huynh muội quan hệ mà không phải hàng thật đúng giá phụ nữ quan hệ trong tay cái thìa đột nhiên một trận, cái thìa thang đã rơi vào kệ bếp nơi đó. Bởi vì lần này, cho dù là thân là con gái nuôi cả nổng bạn học cũng cảm thấy, cha của chính mình có phải là thật hay không không cứu. Hắn này nơi đó là vì chính mình đại ngôn rõ ràng chính là đốt chính mình một túi muối A. Chương 67, nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành. 670, cầu. Hoa ngày hôm nay ăn xong thực sự là hài lòng. Đã lâu không có cảm giác như vậy. Đem bát đua toàn bộ thu thập xong, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một lúc, một lần nữa cảm nhận được người nhà ấm áp, đồng thời lần thứ hai cảm giác được cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm như vậy thân cận bầu không khí làm cho nàng rất là thả lỏng. Thả lỏng dáng vẻ làm cho ạ ghệ mì dây tổ đều cảm thấy có phải là ngược na nở dê quá phận quá đáng. Chỉ là, cả nổng không cần quá nhiều bằng hữu, hắn sẽ không qua tham lam, vì lẽ đó chỉ cần làm được để cả nổng đem thân thể cùng trong lòng đều chứa hắn đã đủ rồi. Cô ý viết cho con gái xem nhật ký, quả nhiên vẫn phải là viết ra hắn là biết đến. Hắn bản nhật ký cố ý không có thu hồi đến, vì lẽ đó biết cả nồng gặp lén lút nhìn hắn mỗi ngày viết nhật ký. Cho nên nàng mới sẽ thấy hắn mang theo rủ kỳ nạ lúc trở lại lộ ra kinh ngạc lập tức lại yên tâm lại vẻ mặt. Nguyên nhân chính là hắn nhật ký, hắn đã đem chuyện gần nhất đều viết đến trong nhật ký diện đi, bao quát viết phẫn thành xạ hỏa gỗ tổ mà đi đùa giỡn rủ kỳ nạ, thậm chí là viết ra chính mình giả mạo xỉ xỉ kỳ cả người. Nhưng cũng ở trong nhật ký cho thấy, hắn phát hiện dù kỳ nạ cùng mẫu thân của cả nồng cũng chính là em gái của hắn dài đến có chút tương tự. Hắn bất mãn muội muội phản bội na nờ dê, vì lẽ đó hiện tại chính đang tùy thời tìm kiếm cùng muội muội tương tự người phụ nữ tới trả thù. Đúng là đa nờ dê thương cố sự. Như vậy chỉ có thể thương tổn tới mình cũng sẽ thương tổn người khác. 14 chỉ là, cả nồng gặp vạch trần hắn sao gặp gánh chịu lương tâm dày vò sao này ngược lại là một cái đáng giá sát hoạch vấn đề. Nói thí dụ như hiện tại, chúng ta là án đờ ghi quốc người, cho nên mới phải đều là tóc bạc. Mà muội muội cả nồng na nở dê đúng là rất yêu thích nơi này ạ ghệ mì dệt tổ chính đang nói bậy. Tuy rằng cả nồng hiện tại là tình yêu thích nơi này, nhưng nàng không phải là muội muội, mà là kẻn sấy lao sư muội muội con gái, là hắn con gái nuôi. Tuyệt đối không phải muội muội cái gì. Thì ra là như vậy à. Ta còn tưởng rằng các ngươi màu tóc là nhuộm đây rủ kỳ nạ tiểu thư không có nghi vấn, hoặc là nói quan tâm điểm đã ở người nước ngoài mà không phải muội muội giả tạo thân phận đi tới. Nan ở dê hoàn toàn tin tưởng kẻn sẩy lao sư nói. Nam nhân lời không thể tin, nhưng nàng nhưng tin tưởng này chẳng phải là rất tồi tệ cả nồng lương tâm chính chịu đến dày vò. Cái kia cơ đông cả nồng như là ở nhẫn mại cái gì như thế, đó là biết chân tướng lương tâm quay nướng. Ta sẽ đem na nở dê dùng dây thừng to trói ở đầu giường, hai tay bó lên, sau đó tùy ý ức hiếp. Trong đầu lấp lóe mà ra chính là như vậy chữ, là ạ ghệ mì dây tổ viết nhật ký nội dung. Đúng là tương đương quá đáng, hiện tại như vậy ôn hòa kỳ thực chính là vì đưa nàng cảnh giác cho một chút diệt trừ. Phụ thân đại nhân đúng là người xấu chỉ là này cũng đều là mẫu thân đại nhân sai. Nếu như không phải na nở dê phản bội phụ thân như vậy phụ thân đại nhân cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng cả nồng còn có lương tri, na nở dê có thể tiếp thu bị kẻn sấy lao sư thân phạm, đó là na nở dê cho rằng ở thế mẹ của chính mình cha lại, nhưng mà trên thực tế dù kỳ nạ nhưng là không quan hệ vô tội. Cho nên nói, cái kia, cơ đông tiểu thư, cả nồng trung quy là không nhịn được lương tâm. Gọi ta dù kỳ nạ là tốt rồi. Dù ký nạ nhưng là hảo không biết chuyện. Dù ký nạ tuy rằng đang giám sát cổ rộ, nhưng cũng nhận thức cổ rộ mội mội ạ cà sủ kỳ nạ xạ, mà nhận thức nhiệt tình ạ cà sủ kỳ nạ xạ đương nhiên cũng sẽ nhận thức ạ cà sủ kỳ nạ xạ bằng hữu tốt nhất cả nồng. Chỉ là các nàng quan hệ còn chưa là quen thuộc như vậy. Chỉ là lấy dòng họ đến xưng hô lời nói nhưng cũng có vẻ quá xa lạ, cho nên nàng lặp lại một lần, cả nồng, gọi ta dù ký nạ là có thể. Hơn nữa, ngươi lại là kẻn sẩy lao sư muội muội. Dù ký nạ tiểu thư đúng là cái rất dễ thân cận người A cả nồng lần này, nhưng là càng thêm áy náy. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là mặt không biến sắc nhìn các nàng đối thoại, hắn ngay ở chờ xem cả nồng có thể hay không phản bội hắn. Hắn có thể nhìn thấy cả nồng ở nắm bắt tay của nàng, đây là na nở dê do dự cùng dày vò biểu hiện. Nói cho cùng na nở dê bản chất chính là cực kỳ cô gái thiện lương, không đúng vậy sẽ không bị nhiều như vậy mèo con yêu thích. Đồng dạng đi tới rất nhiều miêu trước mặt, hắn là gặp bởi vì đã từng biến thành quá miêu duyên cớ mà bị cho rằng là đồng loại, nhưng cả nồng không giống nhau, những người miêu nhưng là tự chủ tới đón xúc na nở dê. Nguyên nhân chính là na nở dê thiện lương cùng ôn hòa. Người như vậy làm sao có khả năng không cứu vớt sắp rơi vào cạm bẫy rủ kỳ nạ tiểu thư đây, xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn thấy na nở dê làm cái khẩu hình, lập tức nói rằng, cái kia rủ kỳ nạ lần sau nếu như có cơ hội, lại cùng nhau ăn cơm đi. Đều là một ít không có dinh dưỡng, cả nổng từ bỏ. Quả nhiên đây mới là hắn thật con gái. Như vậy thời gian không còn sớm, ta trước tiên cáo tử. Cả nổng cảm tạ ngươi khoai tây đôn thịt, mùi vị rất ngon. Dù ký nạ đã từ trên ghế salon đứng lên. Mai ạ ghệ mi dây tổ vội vã đứng lên đến. Tuy nói hắn là không ngại dù ký nạ tiểu thư lưu lại tá túc, thậm chí là đồng ý đem chính mình giường cho nhường ra đi, nhưng dù ký nạ tiểu thư không phải là gặp lưu lại người. Không phải vậy nhất định sẽ bị na nở dê nói tiền bối chính là cái hạ lưu người cái gì. Chỉ là, lần thứ nhất ra trận gặp mặt liền trực tiếp xúc đối phương váy người. Làm sao có khả năng không hạ lưu đây lại như là trước bị rủ kỳ nạ chất vấn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn đóng vai xạ hỏa gỗ tổ mà cố ý đùa giỡn na nở dê có phải là đều là hắn bày ra. Hắn tuy nói có hay không nhận, nhưng rủ kỳ nạ tiểu thư phỏng trừng cu nở dê không tin. Cho nên nói, có một số việc là không cần che giấu. Như vậy cả nồng lại đây, nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa xong đâu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên. Đi tới song song ngồi ở trên ghế sofa hai vị học sinh trung học. Chặn lại vai, khí tức ở bên thai phun dũng. Trước tiền bối không đúng, kẻn sấy lao sư ngươi đang làm gì liên thanh âm đều xuất hiện run. Đây là bị nam sinh từ phía sau tập kích lì ổng kinh sở vật xả mạn. Nam sinh khí tức dâng trào mà đến, nhưng có thể làm cho nàng cảm thấy thân thể tỏa nhiệt cùng tim đập nhanh hơn. Hoàn toàn không bị khống chế. Trước tiên không nói na nở dê bị xỉ xỉ kỳ cản thu nhận giúp đỡ sau đó vẫn đặt ở nữ giáo nơi đó, căn bản không tiếp xúc nam tính, mà vốn là muốn đi giám thị đệ tứ xỉn sổ cũng bị ạ ghệ mì dây tổ cho chặn một phần, cho nên nói như là như vậy, bị nam sinh hất váy đó là hồi thứ nhất, mà bị nam sinh từ phía sau hôn cái cổ cu nở dê là lần thứ nhất. Đụng vào trong nháy mắt lại như là điện lưu xuyên qua, làm cho nàng căn bản không có chống lại. Nhưng nàng vẫn là biết na nở dê là bị kẻn sấy lao sư cho tập kích. Xin lỗi cơ đông, cả nồng na nở dê là giờ giả cụ lạ, vì lẽ đó cần đúng giờ bổ sung huyết dịch, chỉ là giờ giả cụ lạ hút máu nếu như không có tính kích động như vậy là không được, cho nên nói chỉ có thể cho ngươi 290 đến giúp một hồi bận điệu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên giải thích một bên dùng con mắt đến xem bị hắn cử động kỳ thực cu nở dê có chút kinh ngạc con gái nuôi. Đây là rất rõ ràng ánh mắt ra hiệu. A cái kia rủ ký nạ thực sự là thật không tiện, nếu như ngươi không thể giúp hai tay tạo thành chữ thập lên. Cả nồng biểu hiện cu nở dê là bồng đồng. Tuy nói là như vậy nếu cả nồng đều như vậy nói rồi, mà rủ ký nạ cũng đã từng nghe nói dở dạ cụ lạ hút máu cu nở dê là cần tính kích động sau đó mới gặp đi hấp. Nhưng như là như bây giờ. Chẳng phải là để cả nồng nhìn na nở dê cùng tiền bối có ái muội cử động sau đó trở nên hưng phấn sao? Quả thực là muốn nổ tung a, lẽ nào người không đồng ý giúp đỡ à? Bên thai chuyển đến tiền bối âm thanh. Âm thanh không có chất vấn nhưng cũng để người không thể từ chối. Vậy cu nở dê không phải như vậy nói. Ngày hôm nay na nở dê là chịu đến bọn họ chăm sóc, có câu nói ăn thịt người nhu nhược, bắt người nương tay. Hiện tại cả nồng cần trợ giúp nếu như na nở dê từ chối cũng quá khó khăn. Như vậy chính là đồng ý như nếu như thực sự là không có cách nào như vậy chính là cái kia rủ kỳ nạ nhắm hai mắt lại. Cho nên nói đơn thuần nữ sinh thực sự là dễ dàng lừa dối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã có thể mang na nở dê thân thể bái chính lại đây mà không phải chỉ có thể từ phía sau tập kích. Vậy nhưng mà ngay tại lúc này cách đó không xa địa phương truyền đến nổ tung âm thanh. mở rộng cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài biến thành một mảng nhỏ biển lửa. Chương 68, yêu ngươi nha. Cầu. Vào lúc này cách đó không xa địa phương truyền đến nổ tung âm thanh, mở rộng cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài biến thành một mảng nhỏ biển lửa. Khoảng cách khá xa, nhưng QNZ có thể nhìn thấy ngọn lửa, phương hướng là nhân công đảo quản lý nơi địa phương. Ở cái loại địa phương đó xuất hiện như vậy ngọn lửa chỉ có thể nói bên ngoài xuất hiện dị động. Chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ có thể không phải người tốt lành gì, càng không thể đặc biệt có sứ mệnh cảm loại hình, cho nên đối với chuyện như vậy hắn là sẽ không đi xem. Cùng với so với đi xem trò vui hắn đúng là càng yêu thích đến bắt nạt một hồi cô gái. Cơ Đông Tuyết Lai tiểu thư, Ly ổng kinh sở vật xa mạn, bị dành cho kỳ vọng cao người, bằng không QNZ sẽ không trang bị sợ nở hoạn, càng không cần phải nói là đáng yêu vai nữ chính. Ở nhiều như thế vầng sáng bên dưới như thế nào sẽ làm người nhịn được không đi bắt nạt na nở dê một hồi đây, vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ đối ngoại một bên cảnh tượng cũng không động tâm. Nhưng dù kỳ nạ tiểu thư nhưng là động tâm. Trước tiền bối ta muốn đi nhìn một chút vốn là bị ràng buộc bị yêu cầu mặt đỏ tim đập tiếp thu tới. Nhưng bất thình lình nổ tung đem nội tâm vốn là ép tới cực kỳ thấp chạy trốn lập tức kích phát ra. Lại như là tìm tơ y tuyệt đối cơ như thế. Đem rủ kỳ nạ từ na nở dê không biết làm thế nào tim đập nhanh hơn gò má bị sốt cảnh tượng bên trong giải cứu ra. Na nở dê là thật sự cảm thấy bị giải cứu, trực tiếp nhanh chóng chiến mở, sau đó nắm lấy để ở một bên màu đen đàn guitar hộp trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Đúng, trực tiếp từ lầu 3 cửa sổ nhảy ra ngoài. 10 meter khoảng cách, nhưng đối với thân là xỉ xỉ kỳ cản ưu tú sở vật xa mạn tới nói, cho dù là 20 mét cu nở dê là thừa sức. Vì lẽ đó càng không cần phải nói này không áp lực khoảng cách. A bị na nở dê chạy thoát ra ạ ghệ mì dệt tổ vướt đầu đứng lên, đi tới cửa sổ nơi đó, nhưng hiện tại nhưng chỉ có thể truy tìm đến dù kỳ nạ tiểu thư đã muốn biến mất hình bóng. Na nở dê đúng là trốn nhanh chóng đây. Phụ thân đại nhân, ngươi đối với dù kỳ nạ tiểu thư thật sự cái kia cả nồng đúng là có chút muốn nói lại thôi. Đúng rồi, tuy nói vừa không có cùng dù kỳ nạ vạch trần quan hệ của hắn và nàng. Nhưng đối với thiện lương cả nồng tới nói vẫn là một cái rất khó chịu sự tình. Đúng, làm sao có thể liền như vậy nhìn cùng lớp bạn học liền như vậy bị phụ thân trói chặt đây hả, nhưng mà cả nồng lại phát hiện phụ thân đại nhân quay đầu lại nhìn nàng. Hắn mỉm cười. Trên mặt mang theo vĩnh viễn khiến người ta thoải mái nụ cười, đó là na nở dê từ nhỏ đã chờ đợi đồ vật. Phụ thân nhiệt độ. Cả nồng túi lầu đến. Mặc cho tóc mái che khuất con mắt. Rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng nói đến bên mép nhưng biến thành như vậy. Không truy sao không truy sao không đuổi theo đem rủ kỳ nạ bạn học đoạt về đến sao không phải phải đem rủ kỳ nạ bạn học từ hỏa trong hầm trường cứu ra mà là phải đem na nở dê một lần nữa đẩy mạnh đi. Cả nồng ngươi đúng là bị hoàn toàn độc hại. Hệ ạ ghệ mì dê tô liếc mắt một cái bị chính mình che đậy con gái nuôi, da thịt trắng như tuyết long lanh, tóc bạc mềm mại mà trơn nhẵn. Nhưng khiến người ta mê vẫn là con mắt của nàng. Dường như nước trong suốt. Là chân chính thiện lương con ngoan. Đem như vậy hẳn là thiên sứ John NG như thiếu nữ thay đổi thành người xấu đồng lõa. Này ngược lại là để ạ ghệ mì dệt tổ đều cảm thấy có chút quá đáng. Thế nhưng, hắn sẽ yêu người, nhưng cũng vui vẻ với tiếp thu cho người khác yêu. Hoặc là nói là càng yêu thích bị người yêu. Ca nổng, ta yêu ngươi a liền hắn nói như vậy. Cả nồng ta yêu ngươi đây. Sau đó liền nhìn thấy con gái nuôi thân thể hơi chiến dáng vẻ. Cả nồng quả nhiên là quá dễ dàng lừa dối. Rõ ràng hắn yêu nhưng chỉ là na nở dê ngoan ngoãn mà thôi. Vốn là hai người chỗ ở. Dù ký nạ tiểu thư đã hoang mang hoảng loạn chạy đi xem tình huống hiện trường. Nhưng người tình tưởng đều biết đó chỉ là cớ muốn chạy trốn mà thôi. Tương tự như vậy lấy ạ ghệ mì dê tổ giả thân phận hắn cũng có thể pha ý đến nhìn một chút. Chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ cũng không phải yêu thích quản sự, hơn nữa so với đi quản sự chảy mồ hôi, hắn đúng là yêu thích mặt khác một loại chảy mồ hôi vận động, dù kỳ nạ chạy trốn nhưng cũng không ý nghĩa hắn liền không thể tiếp tục nữa. Nói thí dụ như, mặt mày của hắn vừa nhấc, cả nồng lập tức chú ý tới phụ thân ở nhìn mình, sau một chân ma một trà sát một hồi sau đó đi tới. Na nở dê đã mãi đến tận hắn muốn làm gì? Chỉ là mới đưa con gái nuôi đẩy lên trên giường. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ lông mày nhưng là không khỏi nhăn lại đến. Có người quấy rầy. Điện thoại di động chấn động chuyển động, là có người gọi điện thoại. rất đáng ghét làm được một nửa liền bị thẻ chủ, càng không cần phải nói hắn đều còn chưa có bắt đầu. Vì lẽ đó hắn là trực giác muốn đưa điện thoại di động cho đóng lại, nhưng chỉ là nhìn điện báo biểu hiện S3 ạ sẻn đúng là để hắn thay đổi chủ ý. Chương 69, quả nhiên là muốn A. Câu. Phụ thân đại nhân thấy ạ ghệ mì dệt tổ cao mày xem điện thoại di động, cả nồng phát sinh lo lắng âm thanh. Tuy rằng là một người tốt cô gái là không nên coi chờ mong, nhưng nếu như có thể để phụ thân đại nhân trơn lên sung sướng lên, cả nồng vẫn là rất tình nguyện, dù cho là đem thân thể dâng lên, hơn nữa na nở dê cu nở dê không cho là như vậy có cái gì không đúng. Đồng dạng, hệ ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê không có cái gì không đúng. Là một người nam nhân bình thường, đặc biệt vẫn là một kẻ cặn bã, hệ ạ ghệ mì dệt tổ xưa nay sẽ không ngăn cản chính mình, chỉ là hắn đến cùng vẫn là từ trên giường bỏ lên. Nguyên nhân chính là ạ sẻn bạn học hướng về hắn cầu cứu rồi. Một bên là không đáng yêu đều là ác nói đối mặt cô em S bà ạ sẻn, mà một mặt khác là đáng yêu ôn hòa mặc cho đẩy lên con gái, là người bình thường đều biết nên lựa chọn ai đi, chỉ là kẻ cặn bã đại nhân xưa nay liền không phải xem cô gái tính cách. Hắn là cái trông mặt mà bắt hình do người, mà từ bên ngoài nhìn lên ạ sen đại tiểu thư cùng hắn cả nồng kỳ thực khác biệt không lớn, đều là đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Mà tính cách trên ạ sen nhưng là càng thêm ngay thẳng một ít, mà cả nồng cu nở dê không sai, đối với hắn nói gì nghe nấy. Hoặc là nói càng nên tuyển cả nồng. Chỉ là có một chút là không giống. Cả nồng đã là hắn người, bị hắn lừa dối xoay quanh, nhưng ạ sen tiểu thư nhưng còn chưa là 270. Hơn nữa hiện ơ cao y kia ạ sẻn lại hướng về hắn gửi đi cầu cứu tin tức. Hiện tại còn thật là có chút khó làm đây không cách nào từ chối, hoặc là nói là không có cách nào từ chối hãm sâu cảnh khốn khó thiếu nữ. Càng không cần phải nói có thế còn có thể thừa cơ hội này mà quẹt vé. Chỉ là làm ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị lúc rời đi, chú ý tới chính mình con gái nuôi thân thiết cùng đã biểu lộ ra biểu tình thất vọng, liền lại bổ sung, cả nồng, mặc quần áo tử tế. Chúng ta xuất phát hẹn phụ thân đại nhân, ta cu nở dê có thể đi sao đây là đương nhiên. Nhìn cả nồng nhảy nhót dường như chân chính tiểu chim sẻ dáng vẻ, hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là cảm thấy mang theo na nở dê đi là chính xác. Cho tới vừa bắt đầu nghĩ nếu ở nhà khả năng không làm mở đửa cờ như vậy đến bên ngoài đánh bắn pháo ý nghĩ vẫn là tạm thời không cần nói cho cả nồng. Buổi tối trên không trung cảm giác chính là gặp có chút lạnh. Ở buổi tối không trung phi hành thời điểm gặp cảm nhận được gió lạnh, đặc biệt hiện đang đến gần trời thu mùa. Phụ thân đại nhân, tốc độ muốn thả chậm một chút sao từ phía sau truyền đến ôn hòa thanh âm của thiếu nữ, đó là cả nồng âm thanh, cả nồng lúc này chính sau đó vào thức phương thức ôm kẹn sấy lao sư, sau lưng của nàng mở ra cánh, mang theo hắn phi hành. Đây là thiên sứ, mô phỏng thiên sứ thành quả, kẹn sấy ma pháp sư nghiên cứu đã làm thành. Mà cả nồng không chỉ có là có thể không giống như là nguyên tắc như vậy nuốt chửng cái khác vật thí nghiệm chung khu thần kinh, hơn nữa cũng đã làm được có thể tự do sử dụng phần này ngày kia ở phụ thân đại nhân dưới sự giúp đỡ được sức mạnh. Từ na nở dê hiện tại hài lòng dáng vẻ đến xem, đem nàng một người vư tờ ở nhà, thực sự là không bằng mang theo đi ra. Không cần. Đã đến. Sắc thực là đến. Phảng phất là bởi vì phát sinh vụ nổ lớn rôn nở dê như ngọn lửa còn đang thiêu đốt, từ đằng xa thỉnh thoảng truyền đến khẩn cấp xe cứu hỏa âm thanh, hẳn là đến tiếp sau cứu viện bộ đội đến. Nhưng đó chỉ là ngoại viện bộ đội, chân chính nguy hiểm nhưng không ở nơi này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, trên màn ảnh xuất hiện một con màu lam đậm như là mèo con như thế nhưng cũng đứng thẳng nhân công tinh linh. Đó là ạ sẻn công tác trên hợp tác. Đệ nhất thế giới trí tuệ nhân tạo tinh linh, mà có thể vai. Nó xuất hiện ở điện thoại di động trên màn ảnh, hẳn là thông qua tín hiệu xâm lấn tới được. Đúng là đến rồi đây, cứu viện con đường liền ở ngay đây. Phần mềm trên điểm đỏ chính là tiểu thư vị trí. Âm thanh mang theo một chút lười biếng, không hề giống là phổ thông trí tuệ nhân tạo tinh linh. Tuy nói thế giới này khoa học kỹ thuật đã rất tân tiến, nhưng như vậy thuận tiện vẫn để cho người cảm thấy không tha tâm. Đúng. Tương đương không yên lòng, mà có thể vai như thế dễ dàng xâm lấn đến điện thoại di động của hắn. Nói cách khác, nếu hắn ở làm một ít hài hòa sự tình sau đó tay cơ vừa vặn là khởi động máy, như vậy chẳng phải là đều sẽ bị nó chỉ nói đang nhìn đến ma có thể vai xuất hiện ở điện thoại di động trên màn ảnh trong nháy mắt, Kẻn sấy lao sư đúng là khôi phục kẻ cặn bã hình thức càng thêm sắc thực định sau đó ở làm hài hòa sự tình điện thoại di động tuyệt đối không mở máy quyết tâm. Nhưng hiện tại hiển nhiên không thích hợp. Quản lý xa đã bị phá hỏng không ra dáng, còn ở cửa vị trí không chỉ có là có thể nhìn thấy hỏa, nhìn thấy bị hoành tạc phá nát bức tường, càng là có thể nhìn thấy bị giết đi hoặc là còn người may mắn còn sống sót hộ vệ. Những thứ này đều là quản lý xã bảo an nhân viên, bố trí cao cấp súng ống, dùng để chấn áp không nghe lời ma tộc, chỉ là lần này kẻ xâm lấn mạnh mẽ khiến cho bọn họ vô cùng thê thảm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ biết ạ sẻn ý tứ, na nở dê hẳn là bị gọi vào bên trong tiếp tục công việc, sau đó không khéo đụng tới tập kích, tiếp theo nhốt ở bên trong không ra được, mà ở bên trong nhưng có càng nhiều người bệnh, nhưng bởi căn cứ bị kẻ xâm lấn phá hoại vô cùng thê thảm nguyên nhân. Vì lẽ đó rất nhiều đường bộ cũng đã tổn hại, hiện tại NaNZ phát đưa tới đường bộ nhưng là NaNZ lâm thời làm được địa sàng lọc đi ra chưa bị phá hỏng phần mềm. Có thể thông qua phần mềm này để hắn dẫn dắt nhân viên cứu viện đem những người ở bên trong cho cứu ra. Đúng là cái thông minh hải tử. Về phần tại sao không đem phần mềm này gửi đi cho cổ rổ, một mặt khả năng là không muốn đem cổ rổ dính dáng vào, ở một phương diện khác chính là cổ rổ chỉ là phổ thông thân phận học sinh. Không có cách nào để bên ngoài nhân viên cứu viện tin tưởng, cho nên mới phải tìm tơ y hắn người lao sư này. Dù sao cũng là lao sư, tự nhiên sẽ đáng giá tín phục rất nhiều. Hơn nữa, không biết có phải là xỉ xỉ kỳ cản cố ý, lại thật sự ở hồ sơ trên cho hắn thêm vào xỉ xỉ kỳ cản công tác tình báo nhân viên như vậy tin tức, ạ sèn bạn học không thể không đi tra hắn, mà một cha tự nhiên QNZ thì sẽ biết điểm này. Sau đó biết nếu như là xỉ xỉ kỳ cạn, như vậy có thể hành xử một ít thủ đoạn đặc thù. Cho nên nói, nếu như ạ sèn không phải yêu thích cổ rồ, như vậy hắn còn đúng là muốn phải cố gắng chính kinh theo đuổi na nở dê một hồi. Chỉ là ở kẻ xâm lấn không tới 10 trong phút, không chỉ có là đã làm tốt cứu viện phần mềm sau đó còn phân phát người thích hợp nhất. Cho nên mới có thể ở nguyên bên trong trở thành đế quốc bác sĩ đi. Cho nên nói, S3 ạ sèn. Quả nhiên là muốn A. Chương 70, cho nên nói nhân vật chính định luật. Câu nhổ nước bọt. Nhân công quản lý xã phụ là phụ trách quản lý toàn bộ đảo ỷ tổ ghệ mỉ tổ chức cơ cấu, mà ở nó đại bản doanh không nói có trọng binh canh gác nhưng về thiết kế QNZ là an toàn 10 phần, cho tới con đường rất nhiều. Theo lý thuyết nếu con đường rất nhiều như vậy cũng rất dễ dàng có thể trốn đi ra ngoài chứ, nhưng trời ạ ghệ mỉ giải tổ đến hiện trường mới biết, đừng nói là trốn đi. Kỳ thực hoàn toàn bị phá hoại rối tinh rối mù. Bị người dùng bạo lực đem giao lộ thậm chí là vách tường toàn bộ tổn hại, phá nát kiến trúc, còn có dựa ở một bên bị thương bộ đội vũ trang thành viên. Bảo vệ biện pháp mũ giáp đều bị vỡ vụn, kẻ xâm lấn hẳn là lực lớn vô cùng bạo lực loại hình. Mà phá hoại lớn như vậy hẳn là muốn ngăn cản tiếp viện bộ đội đến. Xác thực, từ nơi này chỉ là tiến vào cứu viện đều muốn phí thời gian rất dài. Kẻn sầy tiên sinh. Con đường này QNZ không được. Tuy nói ạ ghệ mì dây tổ có ạ sèn phát tới được phần mềm có thể tìm kiếm ra thích hợp nhất tối đưa NZ tả tờ con đường, chỉ là con đường dù sao cũng là con đường. Ạ sèn ở chế tác phần mềm thời điểm con đường kia tuyến còn không bị phá hỏng, nhưng đến này ạ ghệ mì dây tổ trước mặt bọn họ cũng đã bị ngăn chặn. Lần này kẻ xâm lấn làm rất tuyệt, đem cứu viện con đường hết thể niêm phong lại. Hắn đến cùng là muốn làm gì đây, bên trong còn có người ngăn cản sợ hật xả mạn còn có thiếu niên, đây là vừa đi ngang qua một cái may mắn còn sống sót bộ đội thành viên, chỉ cần là sợ hật xả mạn hai chữ liền có thể gây nên này ạ ghệ mì dây tổ sự chú ý, ngay cả thiếu niên mà. Muốn QNZ không cần nghĩ cũng biết, như vậy hẳn là cổ rồ. Lại như là cổ nạn đều là sẽ gặp phải vụ án như thế, mà như là chuyện như vậy, các nhân vật chính đều là ra ngoài liền gặp phải. Càng không cần phải nói là người tốt cổ rồ. Ở thu được đệ tứ xỉn sổ truyền thừa sau khi, cổ rồ là không thể đối với chuyện như vậy ngồi xem mặc kệ. Vì lẽ đó dựa theo hộ vệ nhân viên lời nói ý tứ QNZ tức là nói, hiện tại là cổ rồ cùng dù kỳ nạ đồng thời đang ngăn trở kẻ xâm lấn. Dù kỳ nạ còn nói được, na nở dê bản thân lỉ hệ nở là xỉ xỉ kỳ cản bồi dưỡng được đến vương bài, lại là sở vật xa mạn chức vị, thân thủ cùng năng lực không thể kém. Mà còn ra vẻ có đủ sờ nợ hoạn, cho dù là đánh không lại như vậy QNZ có thể tự vệ. Cho nên nói ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải lo lắng NaNZ, có điều cổ rồ cho dù là muốn chiến đấu như vậy QNZ đến tỉnh lại quên thú đi, mà tỉnh lại quyến thú phương thức, nguyên sơ QNZ nói với hắn, cần thông qua môi giới, huyết chi môi giới. Cũng chính là hút máu hành vi, dù kỳ nạ cùng cổ rồ đều ở cùng kẻ xâm lấn chiến đấu. Mà cổ rồ chiến đấu cần hút máu, như vậy cũng chính là hấp dụ kỳ nạ huyết. Giờ giả cụ là hút máu hành vi, từ cả nồng nơi này liền có thế biết, có thể thu được tính vui vẻ, là tương đương xấu hổ cử động, mà nếu để cho cổ rồ hấp dụ kỳ nạ huyết. Vì lẽ đó không chút nghĩ ngợi. Cả nồng, ngươi lưu lại giúp bọn họ xử lý một chút. Ta liền đi vào trước. Sau đó cả nồng liền nghe đến cha mình đại nhân tức đến nổ phổi âm thanh. Được rồi, phụ thân đại nhân. Tuy rằng không biết ạ ghệ mì dệt tổ tại sao đống nhiên đổi sắc mặt, nhưng phụ thân đại nhân có thể mang theo na nở dê tới nơi này cùng hắn đồng thời, đã đầy đủ để cả nồng cao hứng. Cú nở dê không cần phải nói, na nở dê vốn là hài tử ngoan, là cái liền bị thương bị vứt bỏ mèo con đều kiếm dưỡng người, nhìn thấy có nhiều người như vậy bị thương, hơn nữa bên trong còn có càng nhiều người bị thương. Là một người thiên sứ dô nở dê như cô gái na nở dê đương nhiên sẽ hạnh phúc ý hỗ trợ. Cái kia, kèn xây đại nhân theo mà đến cứu viện bộ đội tiểu đội trưởng mắt thấy ạ ghệ mì dệt tổ phải đi người vội vã muốn ngăn cản hắn. Dưới cái nhìn của hắn này ạ ghệ mì dệt tổ lệ thuộc vào xỉ xỉ kỳ cản làm sao cu nở dê là nắm giữ cùng người bình thường kiên quyết không giống sức mạnh, như là hiện tại căn bản không có cách nào tiến vào đường nối, tự nhiên cũng không cách nào triển khai cứu viện. Cần đại năng đem đường nối rời, nói thí dụ như đem hiện nay đổ nát lối vào dày nặng đá tặng rời. Bọn họ QNZ là có thể rời, nhưng ít ra cần nửa giờ, vì lẽ đó nếu như là mì nạ mì dạ nà sủ kỳ công ma sư, liền có thể rất dễ dàng giải quyết. Bốn cầu hoa tươi ba mà năng lực như vậy bọn họ người bình thường là không có chỉ có thể chờ đợi các tinh anh phát lực. Mà hiện tại tinh anh ngay ở trước mặt. Là trợ giúp bọn họ kẻn sấy lao sư. Cho nên nói nhìn thấy xỉ xỉ kỳ cản kẻn sấy lao sư muốn rời khỏi, đội cứu viện trường lập tức nóng ruột. Cả nồng gặp trợ giúp các ngươi. Bị hắn quan tâm kẻn sấy đại nhân, như là bất mãn vừa giống như là đang tức giận, không biết hắn từ nơi nào móc ra một quyển da đen sách vở, liền dường như bởi vì công tác mà xa xa gặp ma đạo thư như vậy. Sau đó kẻn sấy đại nhân chỉ là như thế nói một câu sau đó liền biến mất tung tích. Tựa hồ là sử dụng truyền tống phép thuật. So với hiện tại mất công sức một lần nữa mở ra vào miệng, lối vào, như vậy chẳng phải là trực tiếp truyền tống càng tốt hơn hơn nữa nếu hắn có thể truyền tống vào đi, như vậy QNZ có thể để bọn họ tiến vào đi cứu người đi, mà không phải mình rời đi. Hơn nữa còn muốn giao cho cả đồng, cùng hắn đồng thời đến cô gái, chú ý tới ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy trung học cơ sở nữ sinh đúng là hướng về hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Là cái chữa trị hệ cô gái. Thấy thế nào đều là phổ thông trung học cơ sở nữ sinh, lại gặp có ra sao năng lực đây hắn mới vừa như thế lắc thần thời điểm, đống nhiên cảm giác được vừa đến chói mắt bạch quang từ trước mặt né qua, sau đó không hề bất ngờ trong số mệnh ngăn chặn vào miệng, lối vào đá tảng. Chạm như là bom nổ, đá tảng từ ở ngoài đến bên trong trực tiếp nổ tung. Sau đó hắn liền nhìn thấy bạch quang khởi nguồn, cái kia chính là bị hắn có chút không tin thiếu nữ. Hoặc là nói là thiên sứ, cánh, trưởng giả cánh, mà chùm sáng màu trắng chính là na nở dê phát sinh. Đội trưởng có thể tiến vào đội viên nhắc nhở. Ngay sau đó tiểu đội trưởng lập tức ngậm miệng lại, lập tức chỉ huy đội viên của hắn bắt đầu thi cứu. Chương 71, ma có thể vai cu nở dê là có thể dùng A. Câu nhổ nước bọt. Tuy rằng lần này kẻ xâm lấn sử dụng bạo lực phá hoại vào miệng, lối vào đến ngăn cản cứu viện bộ đội tiến vào. Nhưng không cách nào ngăn được ma pháp sư bước chân. Nói thí dụ như rời đi phép thuật, tương đương với thuấn di, thân là công ma sư mị nạ mị dạ nạ sủ kỳ liền tương đương am hiểu. Thường thường đều là biến mất tung tích. Ma kế thừa kẻn sẽ cả nạ sở cái này cung đình ma thuật sư thân phận, cu nở dê học được rời đi phép thuật, chỉ là cũng không phải muốn chuyển đến nơi nào liền tới chỗ nào, không phải vậy chính là nơi nào đều đi. Hắn học được rời đi phép thuật chủ yếu là một loại, dựa theo không gian làm đơn vị rời đi. Nói cách khác 100m, 500m, 1000m như vậy phạm vi tiến vào 2 năm, 7 hành rời đi. Chỉ là hoàn toàn không biết cổ rổ cùng dù kỳ nã bọn họ đã đến cái vị trí nào, vì lẽ đó có thể xin nhờ người cũng chỉ có. Hắn lấy điện thoại di động ra, đem S3 ạ sẻn dãy số rơi mất đi ra. Từ ma có thể vai có thể xuất hiện đến hắn điện thoại di động tình hình đến xem, ạ sẻn thông tin hẳn là không có vấn đề, bằng không ma có thể vai liền không qua được. Quả nhiên, mới ấn xuống thông tin nút bấm không tới 10 giây, đường bộ lập tức đường dây được nối. Mà đến từ với hoang mang tạm thời làm việc S3 ạ sẻn bạn học âm thanh truyền ra. Căng thẳng mà hoảng loạn. Cổ cổ rồ na nở dê gọi chính là cổ rồ. Để nâng điện thoại di động ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa đưa điện thoại di động cho ném xuống. Đầu tiên, thông tin mới vừa chuyển được liền gọi cổ rồ là cái gì quỷ ngươi hiện tại liền bị nhốt ở bên trong. Cú nở dê là tìm hắn đến chỉ huy cứu viện, nhưng cuối cùng nhưng là điện thoại chuyển được hứng thú phấn gọi tên cổ rồ. Cái này tường ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không ăn. Tuy rằng không phải ngươi cổ rồ rất xin lỗi, thế nhưng hiện tại tiếp cú điện thoại người là ta. Ngươi có thể gọi ta là kẻn sẩy, hoặc là kẻn sẩy lao sư đều được. Để cho mình bình tĩnh lại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ áp chế lại chính mình bất mãn nói rằng. A cái gì à, là ngươi a ạ sẻn bên kia rốt cục phản ứng lại, đã mang theo cứu viện bộ đội lại đây sao chúng ta tình huống ở bên này cu nở dê rất tồi tệ đâu đâu cũng có người bệnh sau đó bắt đầu rồi tố nói mình quanh thân tình huống. Cùng vừa nay cấp thiết kêu tên cổ rổ hoàn toàn khác nhau ngữ khí. Không muốn đem bất mãn biểu hiện như vậy rõ ràng à, S3 bạn học ngươi bộ dáng này đúng là khiến người ta rất muốn đem rủ kỳ nạ bạn học trước tiên để một bên sau đó hiện tại liền đi thu thập ngươi á bộ đội đã ở tiến vào, ngươi bên kia nên có máy vi tính đi, như vậy giúp ta tra một chút kẻ xâm lấn vị trí, ta muốn đi gặp gỡ một lần bọn họ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ áp chế lại nội tâm sao động, đem ý nghĩ nói ra, điện thoại di động ta bên trong có ngươi phát tới phần mềm. Như vậy ngươi cũng có thể xác định vị trí của ta, giúp ta định vị ta cùng vị trí của bọn họ đến cùng có bao xa. À sẻn khả năng còn không biết cổ rổ cu nở dê dính liễu vào, nhưng làm cho nàng tìm tơ y kẻ xâm lấn vị trí gần như chính là cổ rổ cùng dù kỳ nạ vị trí. Nay còn đúng là phiền phức, hắn nắm giữ chân lý chi thư, nếu như là bị chân lý chi thư thu phục quá người. Như vậy mặc kệ là thân ở với phương nào hắn đều có thể thông qua không nhìn thấy gắn bó sợi tơ trong nháy mắt tìm tơ ý đồng thời chuyển đến các nàng nơi đó. Chỉ tiếc hắn còn không đem rủ kỳ nã bà tờ đầu, vì lẽ đó cu nở dê không đưa nàng thu phục, không phải vậy sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Trực tiếp đem rủ kỳ nã tiểu thư triệu gọi về, còn nếu như chỉ còn giữ lại cổ rồ một cái muốn như thế nào cùng kẻ sầm lấn giang. Cái kia mắc mớ gì đến hắn a việc cấp bách là tuyệt đối không cho phép cổ rổ hấp rủ kỳ nạ huyết hắn đều còn không hấp làm sao có thể để cho người khác ngạch. Cu nở dê không đúng, hẳn là hắn muốn cu nở dê sẽ không để cho người khác mà điện thoại cái kia một con nhưng là truyền đến gõ bàn phím âm thanh. Hẳn là ạ sẻn đang hành động, quả nhiên, rất nhanh, tìm tơ y, hắn một bên phá. Hoại phòng vệ người máy một bên hướng về tối hạ tầng miêu khu đi tới. Miêu khu này vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ lần đầu tiên nghe nói, tuy nói đến đây cái đảo ỷ tổ ghệ mì đã một tháng, nhưng hắn phần lớn thời giờ đều ở nữ nhân trên người cũng không có đi bổ sung một hồi hòn đảo này tư liệu. Ngươi không hiểu sao miêu khu chính là liên tiếp cả hòn đảo nhỏ đông tây nam bắc bôn ở cái phương hướng trung tâm trụ cột, phòng ngừa đảo ỷ tổ ghệ mì chia 5 xẻ 7 bị, hấp thu hết thể sóng biển xung kích cùng chấn động trung tâm. Mà ở nơi đó lời nói có ẻ lại là cơ mật quân sự ma có thể vai, đưa cái này bảo mật trình tự ăn đi. Đem bảo mật trình tự ăn đi hơn nữa còn là cơ mật quân sự tốt như vậy phá giải sao ma có thể vai dễ dùng như vậy sao làm ạ ghệ mì dạy tổ như thế nghị thời điểm, ạ sèn bên kia truyền đến tin tức mới, mở ra. Mở ra điều này làm cho ạ ghệ mì dạy tổ đều muốn nuôi một con ma có thể sai lệnh, không chỉ có là có thể xâm lấn tất cả điện tử sản phẩm. Hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào giải trừ các loại bảo mật chính tự, kẻ nhặt thời điểm còn có thể đồng thời no y truy hệ nở phi hệ mờ. Đúng là tương đối tốt dùng điện tử sủng vật ta chỉ là nếu như có thể như là yêu quái danh sách linh linh khả ái như vậy, hắn có lẽ sẽ càng yêu thích. Nơi đó đã tờ thần tay phải bất hủ thân thể cái gọi là thần tay phải, đó là thần di thể. Lại như là chén thánh có người nói là đã từng trang thịnh quá thần dòng máu vì lẽ đó trở nên cực kỳ thần kỳ. Mà hiện tại đà tờ ở nhân công đảo chủ yếu nhất vị trí nhưng là thần tay phải. Là thánh di vật, không, là thánh di thể thần thân thể thần loại sinh vật này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn chưa từng thấy, nhưng hắn cũng sẽ không phủ nhận loại sinh vật này tồn tại. Mà thần di thể nên phú có sức mạnh, có muốn hay không nhân cơ hội trang bị một hồi chỉ là thần tay phải. Thần tay phải, Cái này nội dung vở kịch khiến người ta không khỏi cảm thấy quen thuộc, A bỗng nhiên liên tưởng đến. Chẳng lẽ nói, kẻ xâm lấn là một cái to con cùng một con nhân công quyến thú thiếu nữ ạ? Ghệ mì giải tổ nghĩ đến chính là kẻn sẽ cả nạ sở thân phận này bạn tốt đến từ chính lọ thạ dịn chỉ ạ võ trang Rick Ma Sư, đồng thời QNZ là nghiên cứu học giả dù ổn hắn ở nguyên tắc bên trong mục đích chính là đến đoạt lại bọn họ dạy dỗ thánh di thể tới đúng. Cái này thần tay phải là từ lọ thạ dịn chỉ ạ dạy dỗ nơi đó trộm cắp mà đến, mà làm cuồng tín đồ. Dù ổn có phải đem thánh di thể đoạt lại tự tin, chỉ là một. Sao ạ ghệ mì giải tổ cho rằng hắn đã sớm cướp đi, không nghĩ tới lại đợi lâu như vậy. Sau đó ngày hôm nay xuất phát đi đột phá. Hừm, chính là như vậy bọn họ hiện tại nên tiếp cận miêu khu, cùng ngươi tọa độ ân, vị trí đại khái là 3.000m nếu như là khoảng cách như vậy ẻ. Có hay không đang nghe, này điện thoại di động cái kia một con truyền đến tương lai đế quốc nữ bác sĩ lời nói. Nhưng nàng đang kêu gọi mấy lần sau khi lại nghe được đô đô đô âm thanh. Kèn sẽ cả nạ sở cho nên nói, đáng ghét nhất cuối cùng vừa bị mệnh lệnh quá đệ nhất thế giới trí tuệ nhân tạo mà có thể vai liền nghe đến từ chính tạm thời làm việc thiếu nữ tiếng chửi rủa. Mà bị hoán giận kèn sẽ cả nạ sở đại nhân khi chiếm được 3.000 mét vuông vị thời điểm đã tay phải đặt ở mặt đất, tiến hành rồi phép thuật khởi động. Rời đi. Chương 72, ai nói ta là tới ngăn cả ngươi? Theo ma lực truyền vào, mặt đất lập tức hiện lộ ra một cái hình lục giác ma pháp trận, tỏa ra thăm thẳm lam ánh sáng màu xanh lục, chu vi cảnh sắc cũng giống như là trơn nên trắng bệnh như thế, bất kể là thính giác vẫn là thị giác phảng phất đều trơn nên sai vị, liền ngay cả thính giác đều là xì xì xì một mảnh, giống như là ủ thai. Cho nên nói hắn tương đương không thích phép thuật truyền thống, cùng chân lý chi thư hoàn toàn khác nhau. Có điều như vậy cảm giác không thoải mái QNZ chỉ là trong nháy mắt. Lại mở mắt thời điểm bốn phía hình ảnh đã phát sinh thay đổi to lớn. Là tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục khu vực trung tâm. Hắn có thể xác nhận mình đã đi tới chỗ cần đến, bởi vì đã thấy tay, treo lơ lư nở dê ở trung tâm dùng tinh thể cố định lại hạt nhân. Cái kia chính là ạ đồn phổ từ lọ thạ dịn chỉ ạ đi tới nơi này mục tiêu cuối cùng. Hiện giả cánh tay phải. Có người nói là thần di thể. Chỉ là một cánh tay sau đó mạnh mẽ đẩy lên tòa này đảo ý tổ ghệ mì. Chỉ có thể nói là không hổ là lực lượng của thần am mà ngoại trừ thần tay phải ở ngoài, phía dưới cảnh đánh nhau cũng làm cho hắn xác định chính mình không đến nhầm. Khoác rộng lớn màu đen áo choàng, thân hình cao lớn, cầm trong tay sáng loáng lượng nửa tháng lươi búa to 14, giống như là cuồng chiến sĩ bình thường người chính là hắn bạn tốt dụ ổn. Mà đồng dạng thân ở với chiến trường đem trong cơ thể to lớn màu trắng bạc quyến thú cho gọi ra đến mà ở bên trong khống chế QNZ là người hắn quen. À Starzut. Sức mạnh của nàng tựa hồ là so với đã từng mạnh hơn, đã có thể không cần kiêng kỵ xung kích cùng sử dụng bạo lực. Mỗi lần nâng lên quyến thú to lớn nắm đấm đều có thể trên đất đập ra một cái chí ít 3 mẹ tờ hố. QNZ là cái bạo lực người. Mà đang bị hai cái bạo lực người tập kích trung tâm nhưng là người hiền lành cổ rổ cùng với đồng dạng trợ giúp người rủ kỳ nạ. Cổ rổ con mắt đã kinh biến đến mức đỏ như máu, mà nắm đấm tỏa ra không bị khống chế ma lực tiết ra ngoài mà hình thành giống như là điện lưu zone nở dê như tia chớp. Cổ rổ tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng cũng không có cho gọi ra quyến thú. Mà rủ kỳ nạ sau lưng màu đen đàn guitar cái dương không biết tung tích, đúng là trong tay cầm chính là vũ khí của nàng. Đến từ chính sĩ sĩ kỷ cản đắc ý tác phẩm, nắm giữ chuyên môn thích giết chóc vàng tờ giờ ue ản xệt tỏ đồng thời có thể mang ma lực vô hiệu hóa vũ khí sờ nở hoàn. Sờ nở hoàn toàn thân trắng như tuyết, như là kích nhưng trang bị ở dù kỳ nạ trên người nhưng là đúng mức. Bọn họ cùng đối kháng dù ổn bọn họ. Cô dồ có vẻ như là đánh nhau người thường nhưng cũng có dồ y ra ho ma lực, vì lẽ đó dù ổn đã đem áo choàng xé ra, lộ ra bên trong bản thể. Đó là lập lòe hào quang màu vàng nóng chiến y gì trước tiên không nói độ cứng cùng phòng ngự bao nhiêu, chỉ cần là cái kia một mảnh lượng mù người kim quang cũng là người ta rất xử lý không tốt. Quả nhiên, ở tiếp xúc trong nháy mắt, cô dô bị rủ ổn va đánh ra ngoài, tầng tầng nện ở trong vách tường, sau lưng vách tường hình thành mạng nhện rô nở dê như rắn nước, mà cô dô cả người cu nở dê co quắp mềm xuống. Cô dô thất bại. Tuy nói làm giờ dạ cụ là sức khôi phục cực cường, nhưng hắn có vẻ như không có thủ đoạn đối phó với dù ổn. QNZ không có cho gọi ra quyến thú. Nói cách khác, Cô dù còn không hấp dẫn kỳ nạ đại huyết đây chính là một tin tức tốt. Học trường nhưng mà nhìn cổ dồ bay ra ngoài, dù kỳ nạ nhưng là phát sinh lo lắng âm thanh. Đúng, là học trưởng mà không phải không hề liên quan đệ tứ Shinso. Dù kỳ nạ trước cùng với hắn thời điểm có thể đều vẫn xưng hô cổ dồ vì là đệ tứ Shinso, mà hiện tại nhưng là biến thành quan hệ tô tờ hơn học trưởng. Không thể không nói cổ dồ bạn học có thế cu nở dê nắm giữ làm con bà nó tán gái thủ đoạn, mới lập tức để dù kỳ nạ tiểu thư thừa nhận hắn đây. Cảnh khốn khó sau đó đồng thời chiến đấu thần mã, quả nhiên là rất dễ dàng bồi dưỡng cảm tình nếu đồng cam cộng khổ, không, nếu cùng cộng khổ sau đó bồi dưỡng cảm tình. Như vậy hắn có khả năng làm chính là đùng một đùng một đùng một bên lo lắng nhìn cổ dồ một bên cầm trong tay sờ nở hoảng tiếp tục chiến đấu trung học cơ sở nữ sinh, cùng với đã đứng lại bất động để ạ stạ ruột đi giải quyết lì ổng kinh sở vật xa mạn dù ổn, nghe được tiếng vỗ tay. Đúng, vỗ tay âm thanh. Lẽ nào là có người xem cuộc vui? Tất nhiên là không. Phi thường xin lỗi quấy rầy các ngươi. Người khởi sướng hiện ra thân hình. Đó là có màu bạc tóc rối mà trước sắc con ngươi thiếu niên, trên mặt của hắn mang theo xin lỗi nụ cười. Đống nhiên xuất hiện, hẳn là thông qua truyền tống phép thuật lại đây. Nhưng dù ổn nhưng biết hắn. Kẻn sầy mang theo mơ hồ không tin. Kẻn sầy, chẳng lẽ nói ngươi cũng tới ngăn cản ta sao? Đây là nghi vấn ngữ khí. Bởi vì ở hắn từ ạ ghệ mì giới tổ nơi này mang về bị ạ ghệ mì giới tổ cải tạo ạ stạ ruột thời điểm, hệ ạ ghệ mì giới tổ còn nhắc nhở hắn cẩn thận đệ tứ Shinso, đồng thời biết hắn là tới bắt về bọn họ thánh di vật. Vào lúc ấy hắn không có ngăn cản, vì lẽ đó hiện tại hắn xuất hiện ở đây liền có vẻ rất kỳ quái. Kẻn sấy lao sư mà cổ rổ thất bại mà một mình phấn khởi chiến đấu dù kỳ nạ nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ, phản ứng đầu tiên là mặt đỏ một chút. Hẳn là nghĩ đến na nở dê chạy trốn trước cũng bị tiến hành hút máu trò vui khởi động hành vi, nhưng nhìn sự xuất hiện của hắn, đúng là yên tâm không ít, vì lẽ đó ngự khí cũng biến thành thả lỏng rất nhiều, nhưng nhớ tới rủ ổn mục tiêu, vội vã nói rằng, kẻn xây lao sư, mục tiêu của đối phương là hiền giả cánh tay phải, một khi bị cướp đi, như vậy toàn bộ đảo. Ito ghệ mỉ có thể sẽ đối mặt trong nháy mắt đổ nát vận mệnh. 56 van nở thị dân khả năng đều sẽ đối mặt nguy hiểm cũng không phải khả năng, mà là nhất định sẽ. Hiền giả cánh tay phải chống đỡ lấy toàn bộ hòn đảo, một khi bị lấy đi, lại như là ở đáp tích mục, nếu như tối phía dưới cái kia một khối làm trụ cột bị đánh đi, như vậy trong nháy mắt, phía trên xếp gỗ đều sẽ đổ nát. Cả hòn đảo nhỏ đều sẽ toàn bộ thấm vào đến trong biển. Đối với phía trên thị dân tới nói quả thực là ngập đầu thai hương. Vì lẽ đó dù kỳ nạ mới gặp vào thời khắc này 277 vào thời khắc này bắp đùi bị thương tình huống cũng phải chiến đấu đi. Bắp đùi, trắng non phía bên phải bắp đùi có một đạo bị lưỡi dao sắc lướt qua chỉnh tề vết thương, mặt trên thấm huyết dịch. Đối với giờ dạ cũ lạ tới nói, nhìn thấy huyết dịch gặp không cách nào khống chế. Nói cách khác, tiền bối, ngươi ở làm thần mã á rủ kỳ nạ tiểu thư hai cái chân lẹt xẹt, dây rua. Bởi vì na nở dê đã bị không để phòng đội hữu lập tức ôm lên. Nay vẫn là ở chiến đấu bên trong, nếu như không đánh bại bọn họ cả tòa đảo đều sẽ xong đời hóa ra là như vậy a ta liền nói, kèn xây ngươi là sẽ không ngăn cả ta. Quả nhiên không hổ là ta bạn bè dù ồn nhìn này ạ ghê mì dê tổ cử động, bật cười. Hắn nét mặt bây giờ rất quái lạ, nước mắt nước mũi đều ở trên mặt, nhưng cũng còn có thể phóng ra khuôn mặt tươi cười đến. Nước mắt hẳn là kích động nước mắt. Làm tín đồ nhìn thấy thánh di vật kích động. Nhưng nước mũi đều lưu, thực sự là quá mức rồi a, thực sự là có chút dơ a mà ạ ghệ mì giật tổ cái gì không lên tiếng. Hắn cu nở dê không muốn nói chuyện với dù ổn, một mặt là cảm thấy dù ổn hiện tại hình tượng, cùng hắn trở thành bằng hữu có chút đi mặt. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại chỉ là ở người kiểm tra dù kỳ nạ có hay không bị cổ rồ hấp quá huyết mà thôi. Cũng không phải muốn ngăn cản hắn hoặc là tán thành hắn. Dù ổn thuần tuy chỉ là hiểu nhầm rồi. Chương 73, ngươi là muốn đoàn diệt sao? Câu nhổ nước bọt. Cổ dường như thiên nga trắng rô nở dê như tao nhã, da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo, lỗ thai khéo léo đáng yêu. Khả năng là bởi vì vừa liều mạng chiến đấu, mà ở nơi cổ bước lên nho nhỏ tinh tế hạt nước. Đây là một cái có mùi mồ hôi ngạch, không đúng, đây là một cái có đổ mồ hôi thiếu nữ xinh đẹp. Tay từ trên cổ lướt qua, dường như xoa xoa tơ lụa, nhưng cũng coi ôn hòa như là đang sờ tuyệt mỹ ôn ngọc. Hắn là hưởng thụ, nhưng bị mò người không chịu được. Tiền bối ngươi đang làm gì a? Đầu tiên là bị bỗng nhiên ôm lấy đến, sau đó lại bị sờ soạng cái cổ. Đây là đang làm gì a? Hơn nữa, ngươi như thế nào cùng đối phương diệt ma sư nhận thức? Gã rủ kỳ nà một bên cảm giác mình bị đùa giỡn, nhưng nàng cũng không có quên đi rủ ổn đang nhìn đến này ạ ghệ mì giật tổ thời điểm xưng hô, còn có ngữ khí, nói được lắm như là hai người kia chính là bằng hữu. Mà nghe tựa hồ là na nở dê tiền bối muốn đứng ở kẻ địch phía bên kia, không ngăn cản kẻ địch dáng vẻ. Nói cách khác, bây giờ đối với na nở dê nói tới chính là ở cho thấy hắn thái độ đứng ở kẻ địch bên kia sao. Hơn nữa khiến người ta kinh ngạc chính là, ngay ở na nở dê bị ôm lấy đến trong nháy mắt, vốn còn muốn công kích na nở dê trí tuệ nhân tạo cơ thể sống điều động quyến thú to lớn nắm đấm cu nở dê ngừng lại, sau đó thu về, duy trì bất động trạng thái. Đình chiến vẫn cảm thấy na nở dê đã bị tiền bối cho đã khống chế. Sau đó không cách nào chiến đấu, không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cơ chứ tiền bối. Ta đối với ngươi đúng là quá thất vọng rồi, dường như bị phản bội như thế. Phát sinh sắp sửa đấm máu và nước mắt âm thanh, kỳ thực cái này cũng là phản bội đi. Làm cho nàng muốn trơ mắt nhìn kẻ địch đem thánh di vật lấy đi sau đó hủy diệt cả hòn đảo nhỏ thị dân tính mạng. Hành động như vậy không phải phản bội là cái gì, là đại đại phản bội a. Đồng thời, nếu để cho xảy ra chuyện như vậy, cái kiếp nhưng là không cách nào lý giải, không cách nào tha thứ tội nghiệt ta mà bị na nở dê nói như vậy tiền bối nhưng là đem xoa xoa na nở dê bóng loáng cổ tay cho nắm đi. Là bị na nở dê điểm đã thức chưa, rốt cục biết rõ bản thân mình trách nhiệm sao mới như thế nghĩ. Dù kỳ nạ bỗng nhiên cảm giác được bắp đùi nhiệt độ, vừa cái cổ nhiệt độ lan truyền đến bắp đùi không không không, không phải. Mà là bắp đùi của chính mình bị sờ soạng a a này tiền bối không cứu, hai mắt giống như là muốn đem đã tiếp cận cực điểm thất vọng hiển lộ ra mà nhắm lại, sau đó sẽ giống như là quyết định dô nở dê như mở, na nở dê cầm sờ nở hoàn tay phải, cũng đã muốn phát lực. Không nói làm thương tiền bối, nhưng ít nhất cũng phải chính mình tránh ra, chí ít na nở dê là không thể trơ mắt nhìn dù ổn liền như vậy đem thánh di vật lấy đi. Sau đó đem 56 van nở thị dân sinh mệnh đặt không để ý na nở dê là bị cha mẹ ruột bán cho xỉ xỉ kỳ cạn. Ở na nở dê còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Khi đó na nở dê cu nở dê là không có cái gì lòng trung thành. Chỉ là ở cũng bị cho rằng là tế phẩm dâng lên thời điểm một cái sở vật xả mạn cứu vớt na nở dê. Hy sinh chính mình cứu na nở dê. Vì lẽ đó từ vào lúc ấy. Bắt đầu na nở dê liền hạ quyết tâm. Đồng thời là chính mình tự nguyện trở thành sở vật xà mạn. Sau đó có thể đi cứu vớt người khác. Vì lẽ đó là tuyệt đối không cách nào đem 56 van nở thị dân sinh mệnh đặt không để ý cho nên nói. Tiền bối ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nhưng mà mới như thế quyết định thời điểm, dù kỳ nạ nhưng là phát hiện chính mình thân thể độ cao thay đổi, na nở dê đã bị tiền bối để xuống. Đồng thời tiền bối như là thở phào nhẹ nhõm như thế. Không có bị hút máu, như vậy cũng làm người ta yên tâm, không uổng công ta cố ý chạy tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn đúng là yên tâm, hắn chỉ sợ hắn đều còn không ra tay. Sau đó rủ kỳ nạ ngược lại là bị cổ rổ trước tiên hút máu, đặc biệt ở rủ kỳ nạ bắp đùi còn chảy máu thời điểm. Vào lúc ấy đối với giờ giả cụ lạ tới nói đúng là độc dược ga, là độc dược ga, cho dù là hiện tại hắn đều có thể nhìn thấy cổ rổ hai mắt màu đỏ tươi, hắn đang cố gắng bò lên. Hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục. A ha mà dù kỳ nạ nhưng là cho thấy đối với kẻn sấy lời của lão sư hoàn toàn nghe không hiểu. Thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng là nhìn thấy dù ổn đã hướng về hiền giả cánh tay phải không ngừng đến gần rồi. Một khi bị phá hoại cái bọc hiền giả cánh tay phải màu xanh lục thủy tinh, như vậy cả tòa đảo chống đỡ sẽ trong nháy mắt đổ nát, tạo thành không đảo ngược tuyệt vọng hậu quả. Tiền bối tránh ra. Na nở dê đã không dành phản ứng tiền bối. Việc cấp bách chính là muốn ngăn cản dù ổn cứu vớt thành phố này thị dân liền ngay cả cổ rổ đều muốn kéo còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ thân thể lao ra. Mà cầm sớ nở hoàn dù kỳ nạ cũng không kịp. Cũng không kịp. Cổ rổ xông lại cũng không kịp, bởi vì dù ổn tay, hắn tay đã chạm được màu xanh lục cái bọc hiền giả cánh tay phải thủy tinh, chỉ cần phá hỏng thủy tinh, không cần 2 giây a càng không cần phải nói tay phải của hắn còn có sáng loáng lượng màu trắng bạc nửa tháng lươi búa to. Chỉ cần một đòn không kịp. Đều là tiền bối a rủ kỳ nạ tuyệt vọng. Cũng không kịp. Động tác không kịp như vậy còn có cái gì tới kịp đây rủ ổn đã dơ lên hàn búa. Tư tưởng vô cực hạ, đồng thời cu nở dê nhanh nhất, nhưng hơi hơi thứ một ít vẫn có. Cái kia chính là âm thanh, truyền ra ngoài âm thanh. Du ổn. Du Kỳ Na nghe được tiền bối âm thanh. Nếu như ngươi muốn cầm lại ngươi thánh di vật, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn phá tan thủy tinh. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn phá tan thủy tinh. Như vậy chính là muốn ngăn cản hắn thu được thánh di vật sao? Đây là bằng hữu muốn ngăn cản hắn sao? Cho dù là bằng hữu QNZ là không cách nào ngăn cản hắn a, vì lẽ đó dù ổn búa cũng không có đình chỉ, trái lại là hạ xuống, mà dù Kỳ Nạ đã không thể nào tiếp thu được kết cục than ở trên mặt đất. Cổ rồ QNZ thủy mặt đất, đã không cách nào ngăn cản. Không cách nào ngăn cản. Nếu như như vậy làm, như vậy ngươi lì hệ nờ đun nờ dê thánh di vật to lớn nhất tội nhân không phải tín đồ mà là to lớn nhất tội nhân. So với đem cờ dịt bán đi rủ as còn muốn tội nghiệt tội nhân. Tội nhân cân nhẹ nhàng tiếng vang, lại như là búa hướng về đầu đập tới, sau đó đột nhiên đình trệ, cuối cùng chỉ chém đứt một chòm tóc. Như vậy mạo hiểm à? Triệu đình chỉ. Du ôn đình chỉ. Không có phá hoại thủy tinh. Đồng thời quay lại. Đập vào mắt chính là nước mũi cùng nước mắt vẫn là ở chạy tín đồ. Này không phải rất đơn giản sao? Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên, nếu như ngươi hiện tại lấy đi thánh di vật, như vậy cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt đổ nát, sau đó liền cùng ngươi rơi vào trong biển, thánh di vật khả năng liền như vậy ngâm vào trong nước biển, cũng lại vớt không đứng lên, này không phải sâu nhất tội nghiệt sao mà ngươi, đem sẽ trở thành to lớn nhất tội nhân đúng, nếu như hắn hiện tại lấy đi thánh di vật, như vậy không chỉ là phía trên thị dân gặp xui xẻo, liền ngay cả chính hắn đều sẽ rơi xuống nước. Như vậy còn làm sao bảo đảm đem thánh di vật cầm lại lọ thạ dịn chỉ ạ? Ngậy! Kết quả như thế, kết cục như vậy, còn đúng là đại gia cũng không nghĩ tới. Thời gian cùng không khí phảng phất trong nháy mắt này ngưng kết lại. Liền ngay cả cùng dù ổn kích động nước mắt đồng thời đọc lại. Chương 74, bị ngươi lừa còn nói ngươi là người tốt. Câu! Đặt tại trước mặt chính là tương đương hiện thực vấn đề. Nếu như nắm đi rồi hiền giả tay phải như vậy đảo ý tổ ghệ mì đổ nát, sau đó theo đổ nát đảo ý tổ ghệ mì rơi đến trong biển đi, hiền giả tay phải tự nhiên chìm vào đáy biển, mãi mãi cũng không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Chuyện này đối với một cái tín đồ tới nói lại là làm sao một cái tội tự tuyệt vời đây, vì lẽ đó dù ôn thời gian đọc lại. Ngày thứ hai, ta nghe nói đây. Này rõ ràng là có ấu nữ thân thể nhưng cũng cố ý làm bộ đại nhân rôn nở dê như ngựa khí. Hát mái tóc dài màu tím, tinh tế mà kiểu một tiểu nhân thân thể, màu đen mang theo gen một tia hoa văn váy, đứng ở chỗ này chính là trong học viện một đạo kỳ cảnh. Thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân nhưng cũng tự xưng đã 26 tuổi Mina Mì Dạ Lao Sư, Mina Mì Dạ Natsuki. Chỉ là hiện tại Mina Mì Dạ Lao Sư tâm tình không phải quá tốt dáng vẻ. Nan Nờ Dê nhìn lại đến phòng làm việc của mình sượt mềm mại sofa kẹn sầy lao sư. Sau đó uống hồng trà mì nạ mì dạ lao sư hiếm thấy nói chuyện, kẹn sơ cả nạ sơ, nơi này là phòng làm việc của ta, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, như vậy trở lại phòng làm việc của mình đi ạ. Ghệ mì dạ tổ xin cũng không phải như là nạ sủ kỳ chan như vậy lao sư, mà là phi thường người bình thường dân giáo sư, vì lẽ đó văn phòng là cùng giáo viên của hắn cùng nhau. Nhưng hắn lại không thích nô cờ ở chỗ đó, ngược lại là thường xuyên đến nà sủ kỳ nơi này. Sau đó một bên ngồi ở na nở dê trên ghế sofa, sau đó soạt điện thoại di động, quả thực là đem nơi này cho rằng là hắn địa phương, thật là làm cho mì nà mì dạ lão sư không cao hứng. Ngược lại cũng không phải hẹp hỏi cái gì, chỉ là người này quá mức tùy tính, vẫn xưng hô na nở dê vì là nạt nguyệt hoặc là muốn xoa xoa na nở dê đầu cái gì. Tuy rằng hắn có thể cười rất rực rỡ, nhưng nà sủ kỳ lao sư làm sao đều cảm thấy người này là đưa nàng xem là hoặc là nói là cố ý đưa nàng xem là chưa trưởng thành bé gái. Mà không phải 26 tuổi chính kinh quốc gia công ma sư hoặc là mì nạ mì dạ nà sủ kỳ lao sư. Ngươi để dù ổn tự nguyện bị bắt, đồng thời cũng làm cho hắn đệ trình đem trụ cột thần tay phải đổi hắn vật để bọn họ đón về thánh vật xin thư, lời này còn đúng là dài. Nhưng cụ thể còn đúng là như vậy. Dù ổn mục tiêu chính là thánh giả tay phải, làm tín đồ đem thánh vật lấy về đây là không thể nghi ngờ, chỉ là một khi hắn lập tức lấy đi đảo ý tổ ghệ mì sẽ tan vỡ, mà bao quát hắn còn có gì tật tà móc the sen đều sẽ chìm vào đáy biển. Như vậy lúc này to lớn nhất bất kính. Vì lẽ đó hắn lấy ạ ghệ mì dạ tổ cung cấp phương pháp. Xin đoạt lại thánh vật là 30 năm trước bị làm chống đỡ lấy tới, cũng không phải cái gì nói chính danh thuận vật phẩm. hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, đã xuất hiện có thể thay thế hiền giả tay phải vật phẩm, vì lẽ đó dù ổn hắn xin đoạt lại vẫn có khả năng. Chỉ là bởi hắn xâm lấn quản lý bộ ngành, đồng thời máu tanh hại người, bị phán giam cầm. Mà tiện thể nhắc lên, bởi dù ổn thẳng thắn đồng thời hai, ba nhận tội tiếp thu giam cầm, hắn trí tuệ nhân tạo tiểu thư đã bị đặt ở hắn duy nhất bạn tốt kẹn sấy bác sĩ nơi này gửi nuôi. Vì lẽ đó, nhìn chính đang pha trà tóc xanh trí tuệ nhân tạo thiếu nữ, Natsuki lao sư vẫn là cảm thán một hồi. Đây chính là trong truyền thuyết ngươi hãm hại người ta nhưng còn đưa ngươi làm bạn tốt chi tâm loại kia ghi khắc. Thực sự là quá phận quá đáng nói. Chương 75, không hề thua kém. Tuy nói bị mỹ nạ mỹ dạ lao sư nhổ nước bọt cùng lấy ghét bỏ ánh mắt nhìn, nhưng ạ ghệ mỹ dạ tổ cũng không nhận ra chính mình có làm gì sai sự tình. Hắn hai ngày nay xem qua một câu nói, nếu như không thể lấy lý phục người, như vậy liền phải làm tốt vu hoan giá họa, mà làm bằng hữu, xem ở dù ổn cam tâm tình nguyện đem ạ tạ ruột mượn đưa cho hắn cải tạo đùa bỡn tình nghĩa trên, hắn nhưng la đem dù ổn cho rằng là bằng hữu, cho nên nói mới không sẽ chọn vu hoan giá họa, mà là lựa chọn lấy lý phục người. Cũng chính là cùng hắn giảng đạo lý mà không hổ là bằng hữu của hắn. Dù ổn cu nở dê không phải loại kia cổ hủ người, lại bị giảng đạo lý sau khi cuối cùng lựa chọn chính xác con đường, trước tiên không đề cập tới hắn muốn thông qua bình thường thủ tục đoạt lại bọn họ thánh vật hiền giả tay phải, chỉ cần là ca nguyện bị giam cầm tra lại chịu tội cùng với đem ạ tạ ruột giao cho hắn chăm nom điểm này đúng là khiến người ta cảm thấy dù ổn là thật 14 bị hắn giảng đạo lý thành công. Được rồi, đi ra ngoài ta cu nở dê đến đi ra ngoài. Tiếp nhận ạ tạ ruột đưa tới hồng trà nhẹ nhàng uống hai cái, lấy ra bộ đàm nhìn mặt trên nhiệm vụ có chút bất mãn mà nhẹ nhàng nhăn đáng yêu lông mày, mỹ nạ mỹ dạ lao sư không thể không đem cái chén cho thả xuống, sau đó đứng lên. Đuổi ngươi. Từ ngữ khí của nàng đến xem, na nở dê có vẻ như là đến rồi tân công tác, vì lẽ đó muốn rời phòng làm việc. Nhưng lại bắt đầu đuổi người. Na nở dê nhưng la không có chút nào yêu thích ạ ghệ mì dạ tổ ở đây ân. Sợ nàng ở đây làm loạn, Natsuki không phải loại kia yêu thích mở ra cửa sổ thông gió người. Nói cách khác nếu như ạ ghệ mì dạ tổ thừa dịp na nở dê không ở nơi này đoạn thời gian tìm những khác nữ sinh làm loạn, như vậy sau đó trở về cho dù là ạ ghệ mì dạ tổ không ở, nhưng cu nở dê còn có thể ngửi được không để cho nàng thoải mái khí tức. Na nở dê nhưng la tương đương không thích như vậy. Vì lẽ đó lập tức lựa chọn đuổi người. Được, vừa vặn lại mấy phút nữa chính là ta lớp số học. Nhìn một chút màn hình thời gian, hệ ạ ghệ mì dạ tổ đưa điện thoại di động một lần nữa phóng tới túi láo lọ ly, sau đó hai tay duỗi thẳng hướng về trên, nhưng phát hiện bả vai của chính mình có thêm một đôi tay nhỏ chính lấy một cái cân đối cường độ thế hắn nắm bắt. Để hắn duỗi người cử động đều chỉ tiến hành một nửa. À, ta ruột sẽ ạ ghệ mì dạ tổ đương nhiên biết này đôi tay nhỏ chủ nhân thân phận. Là dù ổn đưa cho mượn hắn trí tuệ nhân tạo thiếu nữ, đã từng bị hắn lừa dối mà đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đùa bỡn quá thiếu nữ. Từ dối người hành động đến xem, đó là khung máy móc mệt mỏi một loại trạng thái. Cho nên nàng mới sẽ chủ động lại đây giúp hắn nắm bắt vai ai trí tuệ nhân tạo thiếu nữ chính là như vậy, các nàng đều là thiếu hụt một phần tình cảm, cho tới rất nhiều tri thức đều sẽ bị giáo điều cứng nhắc ràng buộc, có lúc hành vi làm việc lại như là người máy như thế. Nhưng mà cho dù là người máy nhưng cũng là đáng yêu người máy. Đáng yêu, nghe lời, ngoan ngoãn, có khả năng, vẫn sẽ không oán giận. Như vậy trí tuệ nhân tạo thiếu nữ không tìm được. Được rồi. Ngươi cái này sẽ không khỏe mạnh lợi dụng tài nguyên người. Lại đối xử như thế một cái đơn thuần trí tuệ nhân tạo cơ thể sống. Có thế là bị pha tờ ra thức ăn cho chó, nho nhỏ mỹ nạ mỹ dạ lao sư tâm tình cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó mỹ nạ mỹ dạ lao sư đứng lên, thân hình nhưng là từ cái ghế nơi đó không gặp, mà một giây sau đã xuất hiện ở ạ ghệ mỹ dạ tổ trước mặt. Cùng với để như ngươi vậy sử dụng ạ Stazos, không bằng đưa nàng cho ta mượn một hồi, sau đó vừa vặn có thể làm cho nàng cử lên sân khấu hành động. Nếu như nói hắn chỉ là buổi tối hoặc là ban ngày đều sử dụng ạ Stazos, nhưng cũng không phải rất lời quá đáng, như vậy hiện tại nà sủ kỳ lao sư chính là tương đương quá đáng. Mượn dùng hắn ạ Stazos, chẳng phải là coi trọng na nở dê tranh đấu năng lực, sau đó lựa chọn đem ạ Stazos biến thành na nở dê tay chân đây vừa còn nói hắn quá đáng, kỳ thực nạt sủ kỳ lao sư cu nở dê là thành không kém nhiều a đều là người xấu. Có điều, ngươi có thể ăn được hay không tương quá khó coi khi chiếm được ạ ghệ mì giới tổ đồng ý sau khi, nạt sủ kỳ lao sư đem ạ stạ ruột kéo đến bên cạnh chính mình, chỉ là khi đi ngang qua ạ ghệ mì giới tổ thời điểm nhưng là lại ngừng lại. Tuy rằng cơ đông tuyết lai còn chỉ là vừa chuyển giáo tới được học sinh chuyển trường, nhưng ngươi trực tiếp được tốc độ tay độ thực sự là quá nhanh. Học sinh trung học chưa kết hôn trước tiên dục cái gì, nhưng là rất tồi tệ. Mỹ nạ mỹ giả lao sư cũng thật là trực tiếp phát hoặc là nói là trực tiếp ném cái trực bóng lại đây. Chỉ là rất xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ một tay đỡ chán, tối hôm qua na nở dê chạy trốn. Vì lẽ đó bất kể là đẩy lên vẫn là chưa kết hôn trước tiên dục đều không làm được. Đúng. Ở Vu Hoan giá họa lấy lý phục người phương thức để rủ ổn đi vào chính bể kinh tỷ ẩn con đường sau khi, hắn quay đầu lại mới phát hiện rủ kỳ nạ tiểu thư chạy trốn. Đúng, chạy trốn. Vừa mới giáo dục thật rủ ổn, quay đầu lại sẽ không tìm được rủ kỳ nạ tiểu thư bóng người. Đúng là chạy còn nhanh hơn thỏ 293 phải biết na nở dê đại một chân nhưng là còn có thương đây thật đúng, hắn lại không phải đại quái thú sẽ không ăn cừu nhỏ. Cho nên nàng cử động đúng là để ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh có chút bị thương. Đồng dạng, đệ tứ xỉn sổ cổ rồ cũng biến mất theo hình bóng. Cổ rồ hắn là biết, cổ rồ chính mình trở thành đệ tứ xỉn sổ, nhưng không muốn để cho người khác biết, cho nên muốn thừa dịp hắn cái này vẫn tính là nhận thức lao sư xuất hiện đồng thời Vu Hoan giá họa lấy lý phục người đem rủ ổn cho thuyết phục sau, vì lẽ đó hắn lập tức cu nở dê chạy trốn. Đã như vậy nghe nói ạ ghệ mì dạy tổ muốn làm loạn kế hoạch trôi đi. Nạt sủ kỳ lao sư tâm tình đúng là rất tốt tờ, hơn nữa rất muốn nói ra na nở dê đã sớm muốn đối với người này cặn bã nói. Đáng đời, đáng đời, đáng đời cái gì? Chỉ là lời này đều chưa nói xong, liền bị kẻn sẩy lao sư cắt đứt. Thương đương quá đáng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thu được đến từ chính rủ kỳ nạ tiểu thư lại một cái tin nhắn. Kẻn sẩy tiên bối, ta bị cả lớp nam sinh quỳ xuống sau đó hắn nói rằng, cơ hội tới. Lập tức liền có thể chưa kết hôn trước tiên dù. Natsuki lão sư chuẩn bị lập mẹo là sàn lộ đế cùng đi công tác. Đến cái mắt cùng thai đoá đều không tỉnh rời đi cái này bề ngoài cùng nội tâm như thế ô hế nam nhân. Chương 76, cầu người trước tiên quỳ xuống. Kỳ thực Natsuki lão sư nói hắn ô hế là quá phận quá đáng. Dù sao, ở cảnh tượng như vậy dưới, thấy thế nào đều là những này quỳ xuống nam sinh càng thêm ô hế đi tới trung học cơ sở bộ thời điểm. Đi tới rủ kỳ nạ các nàng năm thứ 2 xe ban, sau đó liền nhìn thấy như vậy một màn. An mặc màu lam nhạt trung học cơ sở bộ học sinh chuyển trường chạm ở cửa phòng học, mà ở na nở dê ngay phía trước nhưng là ba hành mười liệt chỉnh tề quý tính trẻ con chưa thoát thiếu niên người. Xin nhờ ngươi cơ đông bạn học hoàn toàn chính là so với 90 độ cúc cung càng thêm thành khẩn hơn nữa cu nở dê là càng thêm nóng bỏng cử động, vậy thì là quỳ xuống. Đã từng hắn vẫn là thận hai thời điểm liền đối với sói đất đã nói, cầu người làm sao có thể không quỳ xuống sau đó, hiện tại chân thực nhìn thấy màn này. Cầu người trước tiên quỳ xuống chỉ là hành động của bọn họ tựa hồ là để bị cầu thiếu nữ có chút cục xúc bất an. Các ngươi mau dậy đi. Na nở dê có vẻ tay chân luôn cuống. Đúng rồi, rõ ràng là xỉ xỉ kỳ cản giáo dục đi ra con dâu nuôi từ bé sợ vật sa mạn, hoặc là không ra tay hoặc là liền ma nhờ me giết người. Nhưng như là như bây giờ bị người quỳ xuống vẫn là lần thứ nhất. Cho nên nàng trơ nên cục xúc bất an. Hoa nha một bên bạn học cùng lớp, tương tự là đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp hạ cà sủ kỳ nạ xả mang theo một chút hâm mộ hoặc là chỉ là trêu ghẹo, dù kỳ nạ thực sự là quá lợi hại ân ân. Thật là lợi hại. Đem hạ cà sủ kỳ nạ xả xem là bằng hữu tốt nhất ngày xưa đế quốc công chúa cả nồng cu nở dê gật gù. Chỉ là na nở dê so với ạ cà sủ kỳ nạ xạ cùng dù kỳ nạ đều càng thêm mẫn cảm. Vì lẽ đó lập tức liền phát hiện tới gần tới được người, à, là phụ thân đại nhân không, là ca ca đại nhân na nở dê vốn là muốn xưng hô ạ ghệ mì dê tổ vì phụ thân đại nhân, nhưng nhớ tới hắn muốn lừa dối dù kỳ nạ tiểu thư, vì lẽ đó vội vã đổi giọng. Hạ ạ cà sủ kỳ nạ xạ nhưng là vì là không nhiều biết ạ ghệ mì dê tổ là cả nồng cha nuôi người. Ca ca cho nên đối với cả nồng phải gọi kẻn sấy lao sư vì là ca ca cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mới như thế nghĩ lập tức bị cả nồng nắm lấy hai tay, nà xạ, giúp ta bảo vệ bí mật này. Ánh mắt trong suốt mà mang theo cầu xin, thảm thiết mà mang theo hy vọng. Cả nồng được gọi là trung học cơ sở bộ thánh nữ, quá mức cao thượng làm cho các nam sinh căn bản liền cùng na nở dê nói chuyện cũng không dám, chỉ sợ phá hoại này một phần yên tĩnh. Như vậy chính là tội không thể tha thứ đây. Vì lẽ đó, cho dù là nữ sinh, ở cả nồng xin nhờ bên dưới, cu nở dê là không có cách nào từ chối. Càng không cần phải nói vốn là tâm địa thiện lương ạ cả sủ kỳ nạt xạ. Na nở dê giống như cổ rổ chạy xuôi thiện lương huyết mạch. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì thế nhưng cả nồng xin nhờ sự tình ta làm sao có khả năng gặp từ chối sao, vừa nói nạt xạ trực tiếp ôm lấy cả nồng. Này này này, tuy nói những này quỳ xuống nam sinh đã đủ kỳ quái, thế nhưng nạt xạ, còn có cả nồng các ngươi cu nở dê không phải biến đổi đến mức kỳ quái a, ôm cùng nhau xem như là chuyện gì a, ta làm sao không biết các ngươi thân mật độ có thể đến cái này mức. Một bên nghĩ như thế. Hệ ạ gệ mì dây tổ đã từ hành lang một đầu khác đi tới, sau đó ở bên người một cái quỷ nam sinh bên cạnh văng ra 10cm địa phương ở những người khác ánh mắt kỳ quái bên trong sau đó ngồi xổm xuống. Tiền bối kẻn sấy lao sư, ngươi vừa nãy tại sao muốn ngồi trồm hô mở xuống rủ kỳ nạ cu nở dê chú ý tới ạ gệ mì dây tổ đến, nhưng mà đối với hắn cử động nghĩ mãi mà không ra. Là thử một hồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ cấp tốc đứng lên. Nguyên lai ở cái góc độ này là thật sự không thể nhìn thấy đáy quần A, hắn vô vụ trên đầu gối không tồn tại thổ. Còn tưởng rằng đây là tập thể tính ô uế sự kiện, may là, nguyên lai đại gia vẫn không có như vậy ô uế. Hắn nói như vậy, còn lộ ra yên tâm vẻ mặt. Không muốn đem người khác nghĩ tới như vậy ô uế, nhưng giải thích như vậy nhưng để người khác không cách nào yên tâm. Chí ít dù kỳ nạ tiểu thư là nổ tung. Sau đó ạ gệ mì dây tổ vội vã lùi về sau một bước, cách ra đến từ chính rủ kỳ nạ tiểu thư xấu nổ một đòn. Cơ đông bạn học, không cảm thấy động thủ thời điểm trước tiên xem bốn phía một cái tô tờ hơn sao, xem bốn phía một cái tô tờ hơn sao, xem bốn phía một cái rủ kỳ nạ nhất thời một thẻ, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều trợn mắt ngoác mồm nam sinh. Ngạch, bọn họ đều còn không biết na nở dê thân tờ hờ nở thực sự. Đồng thời có vẻ như cu nở dê là đưa nàng xem là ôn hòa nữ sinh, sau đó chính mình nhưng là trước mặt mọi người đánh người. Dựa theo nạt xạ lời giải thích chính là, ôn hòa đáng yêu nữ sinh tương đương bị người yêu thích đây, đúng là rất nhiều thiếu nữ bất lương sẽ làm người cảm thấy hoảng sợ. Cho nên nói, những này bạn học cùng lớp là muốn hoảng sợ na nở dê sao, không nghĩ tới cơ đông bạn học lại sẽ động thủ. Thật muốn làm cho nàng đánh vào trên người ta nhất định rất thoải mái đi. Na nở dê muốn sai rồi, phía trên thế giới này quả nhiên vẫn là bị ẩn ai tương đối nhiều. Nói chung, hiện tại để nhiều như vậy nam sinh quỷ ở đây cu nở dê không tốt lắm. Chỉ là na nở dê cu nở dê còn không quyết định có muốn nghe hay không từ các nam sinh nguyện vọng. Cho nên nói, hiện ở tại bọn hắn đây là ở xin nhờ cái gì vừa vặn kèn sự tiếng của lao sư thổi qua đến, theo bản năng, dù kỳ nạ trực tiếp trả lời. Là xin nhờ ta làm kỹ thuật đá bóng đại hội đội cổ động viên sự tình. Thì ra là như vậy. Hệ ạ gệ mi dây tổ sáng tỏ. Nhất định là cả lần các nam sinh tham gia đại hội, sau đó hy vọng nữ thần cho mình cố lên A cho nên mới phải cầu người trước tiên quỳ xuống. Đã như vậy. Kèn sấy lao sư lộ ra sán lạn giống như là mặt trời rôn nở dê như nụ cười ấm áp, không được. Cơ đông bạn học, thời điểm như thế này liền muốn cự tuyệt. Mà nụ cười này ở nam sinh trong mắt nhưng là cùng bắt đầu mùa đông hàn nguyệt không khác. Chương 77, làm sao có khả năng làm được đến A? Tập 1 năm. Có việc cầu người tất trước tiên quỳ xuống. Câu nói này chính hắn đều đã nói, vì lẽ đó ạ gệ mì dây tổ là sẽ không phủ nhận. Mà trước mặt những nam sinh này môn chỉ là vì hy vọng ở tham gia kỹ thuật đá bóng đại hội thời điểm dù kỳ nạ có thể vì bọn họ cố lên. Đây là thân là bạn học cùng lớp rất đơn giản rất phổ thông tình cầu, hơn nữa còn quỳ xuống để van cầu người, bất kể là từ tình nghĩa vẫn là từ tình lý bên trên đều là để người không thể từ chối. Thế nhưng, không được. Kẻn sấy lao sư đại diện cho rủ kỳ nạ tiểu thư trực tiếp từ chối. An mặc đội cổ động viên trang phục 3, bô nở 7 thanh thuần thiếu nữ mô dạng, vậy cũng là hắn vật siêu tập. Thử hỏi hắn lại làm sao có khả năng gặp để cho người khác xem xét đến đây đối phó dù kỳ nạ loại này đơn thuần nữ sinh tới nói, nếu như cho nàng hơi hơi lộ một điểm đội cổ động viên phục, như vậy nhất định có thể nhìn thấy na nở dê ngượng ngùng dáng vẻ. Như vậy nhất định sẽ là gò má thoáng đỏ bừng, sau đó hai tay khoanh hiện ra eo hẹp, sau khi nếu như bị đùa giỡn quá đáng, sau đó gặp nổ tung loại hình thuộc cho vận động thiếu nữ mô dạng. Mà như vậy cảm động mô dạng lại làm sao có khả năng gặp tùy tiện để bị người đi thưởng thức sao, cho nên nói không chút nghĩ ngợi kẹn sấy lao sư đương nhiên là thế na nở dê từ chối. Chỉ là những này như thế âm u một mặt, hắn là sẽ không biểu hiện ra. Trái lại biểu hiện quang minh chính đại, mang theo vi nhân sư biểu khuôn mặt. Lo lắng học sinh đi vào lạc lối vi nhân sư biểu khuôn mặt. Cơ đông bạn học lẽ nào ngươi còn muốn ẩn giấu sao, ngữ khí ôn hòa mà văn nhã, đồng thời trên mặt còn mang theo lo lắng vẻ mặt. Nói ra lời nói lại làm cho bao quát cơ đông tuyết lai bản thân đều là một mặt mờ mịt. Ẩn giấu? Na nở dê ẩn giấu cái gì đây? Na nở dê đương nhiên không có ẩn giấu cái gì, hắn nhưng la liền na nở dê đại chân đều xem qua. Xem ra còn đúng là tàng rất sâu a, nhưng mà kẹn sấy lao sư vào lúc này nhưng là một bộ cổ nạn muốn vạch trần vẻ mặt. Tối hôm qua hơn 9 giờ thời điểm ta nhưng là nhìn thấy ngươi cùng cao trung bộ ạ cắt sủ kỷ cột đồng thời ở bên ngoài một bên đây. Vẫn là nói, như vậy chậm ẹ, ha dù ký ná nghe không hiểu kẹn sấy lao sư nói cái gì, nhưng vẫn là theo bản năng giải thích lên. Cái kia là bởi vì phát hiện nhân công quản lý xã bên kia nổ tung sau đó đuổi theo cha tiếp theo gặp phải đối phương. Mà cái này khởi nguyên lại là bởi vì kẻn sấy lao sư mạnh mẽ muốn lưu lại na nở dê, sau đó phải cho cả nồng cái này hút máu cái gì. Quang quắc đúng là một bên ạ cắt sủ kỳ nạt xạ đúng là có chút hưng phấn lên, trong suốt hai con mắt hiện lộ ra mạnh mẽ hứng thú. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sờ sờ mũi của chính mình. Hắn biết nguyên sơ chính là cái bên trong hai, mà bị nguyên sơ ký thân ạ cả sủ kỳ nà xà mà. Dùng nguyên tắc bên trong na nở dê đối với mình đánh giá chính là, tuy rằng bình thường yêu thích nói rất nhiều nói, nhưng không muốn liền như vậy coi nàng là làm là bát quái bác gái à, mà từ trước mắt hưng phấn bát quái vẻ mặt đến xem, bỏ mặc đứa nhỏ này như vậy tiếp tục phát triển, có thế thật sự sẽ làm na nở dê biến thành bị cháu gái của chính mình đều nói bà giá mức độ. Sau đó hắn chuyển hướng quỳ một chỗ các nam sinh, chính là tình huống như vậy, cao trung bộ cổ rộ bạn học nhưng là rất dễ dàng gần đây. Cho nên nói, nếu như các ngươi để cơ đông bạn học đi vì là nam sinh khác môn cố lên, như vậy nhất định sẽ làm cho cổ rộ cun không vui đi. Tốt thiếu niên. Hắn hạ thấp giọng nhưng lại có vẻ cực kỳ trầm trọng, là không nên quấy rầy người ta tình yêu, càng thêm không nên làm khó người ta cô gái. Nên vì khó. Liền đi làm khó dễ cổ rổ cun không làm mà không phải à hoa đáng ghét ạ cắt sủ kỷ cốt đem chúng ta cơ đông bạn học trả cho chúng ta lúc này mới mấy ngày a sông a đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà quỳ đầy đất các nam sinh lại như là tin xuân ca như thế bạo phát lên, lại như là FFF đoàn như thế, nhìn thấy tình nhân thiêu không thể là cô gái, thiêu nhất định là nhà trai cái kia đi. Vốn là chỉnh tề quỳ trên mặt đất cầu người trước tiên quỳ xuống. Nhưng mà hiện tại nhưng là chỉnh tề nhất trí bỏ lên sau đó lao ra hành lang toàn bộ trực tiếp hướng về cao trung bộ phương hướng chạy đi. Đi tìm cổ rổ cun tính sổ A, không đúng, là đi thiêu nhân xâm dâm nhà. Không phải là sao, đáng yêu rủ ký nạ bạn học mới đến 2 ngày, bọn họ còn đều là phóng tầm mắt nhìn mà giữ gìn. Nhưng hiện tại đây lại liền bị lớp lớn nam sinh cho cướp đi, đây thật sự là cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Thúc có thể nhịn mà trong lòng đấu kỵ cu nở dê cũng không thể nhẫn. Này các ngươi ạ cà sủ kỳ nạ xạ cùng dù kỳ nạ vội vã đồ y tờ y, chỉ là các nam sinh chạy quá nhanh căn bản là không đuổi kịp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở về. Mà vào lúc này sự kiện trung tâm dù kỳ nạ cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi tiền bối lông mày của nàng bắt đầu nhảy lên, hai tay khoanh ôm. Này đều là ngươi làm chuyện tốt nếu như nói trước bỗng nhiên bị hòa giải cổ rồ ở tối hôm qua gặp gỡ cái gì na nở dê vẫn là choáng váng. Như vậy bây giờ nhìn đến các nam sinh như ong vỡ tổ chạy đi tìm cổ rồ, na nở dê nếu như còn không biết đây là ạ ghệ mì dệt tổ cố ý chính là ngu ngốc. Nói cách khác, hắn là đó ý kích động các nam sinh đi tìm cổ rồ phiền phức. Đừng nói như vậy sao. Nhưng mà bị học sinh của chính mình như vậy chất vấn. Lão sư đúng là hai tay giơ lên đến, ngươi vừa không phải rất quấy nhiêu sao, như là xuyên lỏa một lộ quần áo sự tình, ta nghĩ ngươi cu nở dê không chịu nhận đến đi. Lỏa lỏa lộ dù kỳ nạ vừa có thể không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là nhiều như vậy nam sinh quỳ xuống đến xin nhờ na nở dê làm cho nàng không biết làm sao. Ân A kẻn sấy lão sư sát có việc đem chính mình cả vạt mở ra, đội cổ động viên nhưng là phải cho các đội viên mang đến cổ vũ. mà đối với non nớt thiếu niên đến nói không có cái gì so với mê hoặc cổ vũ càng tốt hơn, như là đem Âu phái đều lộ ra 1/3 cái gì QNZ là có thể đây, mà dù kỳ nạ ngươi vừa mới tới đây không biết nơi này đội cổ động viên tác phong, vì lẽ đó còn không biết đi. Nghe được muốn lộ ngực, theo bản năng, đến từ chính sĩ sĩ kỳ cả nữ giáo tuổi trẻ học sinh trung học lập tức che ngực. Chuyện như vậy loại này đội cổ động viên làm sao có khả năng làm được đến á dù kỳ nạ đã bị sợ rồi. Na nở dê bởi mới đến hòn đảo nhỏ này, cu nở dê thiếu hụt sinh hoạt thưởng thức, vì lẽ đó kẻn sấy lao sư nói như vậy na nở dê lập 2. Tám khác hoảng loạn cả lên. Ô ô mà một bên ạ cà sủ kỳ nạ xả nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn kẻn sấy lao sư nói hưu nói vượng, chỉ là na nở dê vừa muốn mở miệng nhưng là phát hiện không phát ra được thanh âm nào. Môi bị che, hơn nữa làm cho nàng kinh ngạc chính là lại là bị chính mình bằng hữu tốt nhất cả nồng, ấm áp ôn nhu, văn điểm đạm tĩnh cực kỳ đáng yêu cả nồng cho che. Cả nồng đây là muốn ngăn cản na nở dê muốn nói cho dù kỳ nạ chân tướng sao lúc nào. Lúc nào? Kẻn sấy lao sư là người như vậy, sau đó cả nồng đều bị mang xấu cơ chứ sau đó ạ cà sủ kỳ nạ xạ liền chú ý tới đàng hoàng trịnh trọng nói lời nói dối kẻn sấy lao sư hướng về na nở dê nơi này nở nụ cười. Rõ ràng là óng ánh dường như ánh mặt trời rô nở dê như nụ cười, nhưng chẳng biết vì sao, có loại linh cảm không lành. Chương 78, không muốn chết sẽ không phải chết. Thật 2 năm, kẻn sấy lao sư là người như vậy. Nhưng cả nồng không phải là bị hắn mang xấu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể không thừa nhận này điều nói xấu. Hắn xưa nay không mang theo người xấu, chỉ là yêu thích đem người cho làm hỏng thôi. Thì như hiện tại, không phải là hắn để cả nồng đi làm chuyện như vậy. Vốn là ạ cà sủ kỳ nà xạ còn muốn hỏi cả nồng làm sao đổi bại tới, nhưng cũng liền mở miệng đều vẫn không có, liền bị cả nồng kể cả kẻn sấy lao sư trực tiếp đẩy lên trong rừng cây nhỏ. Sau đó cả nồng đối với nàng triển khai cực kỳ tàn ác hút máu hành động. Hàm răng đâm thủng tinh tế da thịt. Máu tươi phun trào đi ra. Hạ cả nồng nhẹ nhàng rung động, giống như là ở chịu đựng non nớt thân thể không thể chịu đựng đồ vật giống như vậy. Ả cắt sủ kỳ nạt xạ âm thanh trơn nên suy yếu không hề chắc khí cùng với mang theo liền nàng đều không có nhận ra được dị dạng rung động. Thân thể dâng lên kích thích làm cho nàng hầu như không thể chịu đựng. Cổ ra hai cái miệng nhỏ. Làm cho do nở dê ma ưu của nàng sôi vọt lên, làm cho na nở dê thân thể cò giật lên. Na nở dê không biết đây là cái gì. Nhưng kẻn sấy lao sư cùng với vây xem rủ kỳ nã lại biết, hệ ạ ghệ mì dê tốn là lao tài xế đương nhiên biết, mà rủ kỳ nã tuy rằng mới vừa lên xe, nhưng nàng có thể sẽ không cho là đây là cái gì chính kinh sự tình. Bởi vì đây chính là hút máu đây. Đối với giờ giả cũ lạ tới nói chính là ít hành vi hút máu là na nở dê tối hôm qua đảo tẩu cả nồng cần muốn tiếp tục nữa hút máu hành động. Giờ giả cũ là muốn hút máu, đây là thiên kinh địa nghĩa, mà na nở dê tối hôm qua cu nở dê là cắn người miệng mềm muốn lưu lại giúp 14 bận điệu, hỗ trợ gây nên hút máu kích động. Chỉ là sau đó na nở dê chạy trốn liền trò vui khởi động đều không làm xong, mà hiện tại bày ra ở trước mặt của nàng nhưng là chân chính hút máu hành vi. Cũng chính là giờ giả cũ là ít hành vi mặt của cô gái giáp đã trướng tràn đầy đỏ chót, tầm mắt không biết nên đi nơi nào ngắm, hoặc là nói nàng rất muốn chạy trốn. Chỉ là kẻn sấy lão sư một câu, cả nồng còn chưa là thành thục giờ giả cũ lạ, vì lẽ đó còn không có cách nào khỏe mạnh khống chế lại hút máu đo. Sau đó khả năng vẫn là cần sự giúp đỡ của ngươi, ta nghĩ dù kỳ nà ngươi nhất định sẽ trợ giúp đi. Dùng như vậy cớ làm cho na nở dê chỉ có thể túi lầu đến. Chỉ có thể túi lầu đến. Mà quá phận hắn còn ở cả nồng bên thai phát ra âm thanh. Hút máu chuyện như vậy, cũng không phải chỉ có cả nồng chính mình khống chế xong là có thể, làm giờ giả cụ là hút máu đối tượng cũng phải làm thật kích động chuẩn bị. Nói cách khác, phải làm tốt trò vui khởi động. Làm tốt trò vui khởi động. Na nở dê ngày hôm qua chạy trốn mà không có làm xong trò vui khởi động. Dù ký nạ không phải không thừa nhận, trước mặt kẻn sấy lao sư là rất đẹp trai. Ánh mặt trời mà ôn hòa, màu đo tờ hờ ơ mở con người, trắng non da thịt, phong ánh giống như là thiên phụ dô nở dê như ôn hòa nụ cười, là bình thường nữ sinh không cách nào chống đối. Bên ngoài hiệp hội thật chính là thật, tương tự, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bản thân mình cu nở dê là hiệp hội thành viên, nếu như không phải dù kỳ nạ tiểu thư đầy đủ đáng yêu, như vậy hắn mới sẽ không tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy tới tiếp xúc Na Nở Dê, trực tiếp đưa nàng nhấn ngã trên mặt đất đùng xong là có thể. Bất kể là bề ngoài vẫn là thân thể, dù Kỳ Nạ tiểu thư đều là 100% không hơn không kém học sinh trung học, non nớt mà chúc chắc cảm giác khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trước đây hy vì là cớ, kèn sấy lao sư hoàn thành rồi tối hôm qua không hoàn thành sự tình, hắn tay đã chạm được thiếu nữ da thịt, tiếp xúc được Na Nở Dê nhu một nhuyễn, thậm chí là đem hồng nhạt môi anh đào đều lấy chính mình thông thạo kỹ thuật nhiễm phải hắn sát thái. Không thể không nói, vừa xuất hiện xỉ xỉ kỳ cạn, vốn là đường giật dây bắc cầu đưa cho đệ tứ xỉn sổ ạ cắt sủ kỳ cột làm vương phi thiếu nữ liền như vậy, rơi vào xa lạ mà bản năng tình dục bên trong. Na Nở Dê vừa bắt đầu là từ chối, chỉ là bị không là phi thường chán ghét thậm chí là còn có một tia tin cậy hoặc là nói là hảo cảm tồn tại nam sinh tiếp xúc. Vì lẽ đó cơ bản tiếp xúc là có thể, mà Na Nở Dê thân thể dù sao cũng là đơn thuần, lại là sớm đã bị kẻn sấy lao sư sờ qua đại một chân, có như vậy cơ sở tồn tại, rất dễ dàng liền bị nam nhân chiếm cứ chủ động, non nớt mà chúc chắc sơ hôn không có. Hoàn toàn bị trở thành nam nhân cướp đoạt vật phẩm. Cả nồng bên kia hắn đã sớm cho cả nồng nháy mắt làm cho nàng mang theo ạ cắt sủ kỳ nạt xạ rời đi trước, để đem thời gian cùng không gian đều để cho chưa va chạm nhiều dù kỳ nạ bạn học. Như là như bây giờ. Hắn một bên tim đập nhanh hơn một bên tự tin đưa tay trượt về thiếu nữ bên hông, cũng không phải điều kia chỉ là mò mò phần eo liền đầy đủ, mà là phải đem thiếu nữ cuối cùng trở ngại cho cởi. Đầu ngón tay hoạt động, chạm đến chính là nhắn nhủi da thịt, sau đó tay chỉ phúc chạm được lần thứ nhất nhìn thấy mang theo dâu tây đồ án quần lót biên giới. Tới tay. Cho nên nói càng là đơn thuần chưa va chạm nhiều thiếu nữ càng dễ dàng bà tờ đầu, dù cho Na Nở Dê là vai nữ chính cu nở dê như thế, rơi vào trên tay của hắn, như vậy cũng chỉ có biến thành hắn người một con đường. Như là vai nam chính cái gì, là không thể tới cứu Na Nở Dê, dù sao, hiện tại cổ dỗ bị hắn dùng dù kỳ nạ ban nam sinh em một cái, phỏng chừng hiện tại đang chạy trốn đi. Đang chạy trốn ạ cắt sủ kỳ cốt đừng chạy hướng về rừng cây chạy đi đâu mau đuổi theo từ xa đến gần truyền đến cộc cộc bước chân thác loạn nhưng cực kỳ chặt chẽ âm thanh, sau đó còn có oán giận nam sinh âm thanh. Ta cái gì cũng không biết đây là ạ cắt sủ kỳ cốt, cùng với đuổi theo hắn 3 năm C ban toàn thể nam sinh. Cho nên nói cổ rổ chán ghét ạ ghệ mì dây tô đem chính mình cổ áo để tốt, một đống người lại đây muốn tiếp tục làm tiếp là không thể. Mà nếu để cho những người đuổi theo khổ bức cổ rổ dù kỳ nạ bạn học cùng lớp nhìn thấy hắn cùng dù kỳ nạ quần áo không chỉnh, như vậy sau đó phỏng chừng bọn họ liền sẽ bỏ qua truy cổ rổ mà đến truy hắn tới. Xem ra hắn vẫn là coi thường nam vai nữ chính trong lúc đó sức ảnh hưởng. Cho dù là tình huống như vậy, cổ rổ bạn học vẫn là đánh bậy đánh bạ đến cứu vớt dù kỳ nạ. Lông mày bất mãn nhăn. Hệ hạ ghệ mì dây tố đem còn chưa hoàn toàn khôi phục suy nghĩ năng lực sở vật xả mạn ôm lấy sau đó nhảy lên cây cành trên, mà các nam sinh vào lúc này đã đuổi lại đây. Chỉ là cổ rổ tốc độ quá nhanh, cu nở dê quá có thể trốn, dựa vào tốc độ của hắn khá là nhanh, mà trốn ở tiểu hải tùng bên trong. Cái khác nam sinh nhưng là không có mạnh mẽ như vậy sức quan sát, chỉ là ở bốn phía dò xét một hồi, sau đó nhìn một cái khả năng phương hướng đuổi theo. Hồ ạ ghệ mì dây tổ ở trên cây nhìn thấy sống sót sau tai nạn cổ rổ thở phào nhẹ nhõm. Hống nhưng mà ngay ở cổ rổ thật vất vả bỏ qua đám kia để hắn buồn phiền nam sinh thời điểm, từ rừng cây nhỏ hai bên nhưng là đi ra hai con sư tử. Một kim một bạc sư tử. Cũng không phải chân vật mà là thức thần hoặc là quyến thú hai con sư tử hướng về cổ rổ buôn chạy tới, tựa hồ là mục tiêu đã khóa chặt chính là hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất xa quan sát. Hắn cảm thấy sư tử này tựa hồ là có chút quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ tới đến, dù kỳ nạ yêu thích sử dụng thức thần, mà cùng dù kỳ nạ đồng môn kỳ giới xạ cả xạ cả cu nở dê là rất yêu thích thức thần. Na nở dê cùng dù kỳ nạ tình cùng tỉ muội, thậm chí là đối với đáng yêu dù kỳ nạ ôm ấp tờ ân, khả năng ôm ấp tờ hoa bách hợp hảo cảm. Cho nên nói, nếu như bị na nở dê biết dù kỳ nạ bạn học bị nam sinh lừa dối, như vậy người nam sinh kia liền xong đời cổ rỗ bị cái khác nam sinh lớn tiếng đuổi theo hô nói để hắn thả ra đơn thuần cơ đông tuyết lai like cái gì lời nói nhất định là bị Na Nở Dê nghe vào. Sau đó hiểu lầm, cho rằng dù kỳ nạ bị nam nhân như vậy lừa dối. Sau đó liền đến trả thù. Nha vù vù. Đã hiểu. Cô dỗ bạn học này còn đúng là họa vô đơn chí A217 kẹn sẩy lao sư thời khắc này cười vẫn như cũ ánh mặt trời, nhưng bất chi bất giác đã có hồ ly mô dạng. Cái kia tuy rằng vẫn bị ôm, nhưng cuối cùng cũng coi như là so với vừa nãy muốn lạc lối tâm trí thân thiết, dù kỳ nạ đã khôi phục một điểm ý thức. Suy bọn họ vị trí cành cây khoảng cách cổ rồ bên kia cũng không phải rất xa, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ cho dù kỳ nạ khiến cho một cái nhỏ giọng tín hiệu. Nếu như hắn bị phát hiện ân, như là như vậy ôm rủ kỳ nạ, hơn nữa đối phương còn quần áo không chỉnh tới, e sợ cái kia hai con sư tử công kích liền không phải cổ rồ mà là hắn. Dù sao, kỳ giật xạ cả mục tiêu là lừa dối rủ kỳ nạ người, mà hắn mới là kẻ cờ âm ở đầu tới. Cho nên nói nếu như bị Na Nở Dê phát hiện, nếu như bị Na Nở Dê phát hiện đối lập không nói gì. Đây là một con thức chim thần. Vô cùng có khả năng là kỳ giới xạ cả thức thần. Không chỉ có là cùng nó đối diện, càng làm cho nó nhìn thấy bị hắn ôm rủ kỳ nạ, mà một cái tay của hắn còn đặt ở thiếu nữ quần áo bên trong. Chim lớn chỉ là nhìn hắn. Chỉ là nhìn hắn. Chỉ là nhìn hắn. Sau đó hai con đuổi theo cổ rổ sư tử trở về. Muốn hắn nói cái kia hai con sư tử chạy về đến không phải này con chim lớn mật báo, hắn liền đi trực tiếp xuyên nữ trang hống hai con xuất sinh ở phía dưới hướng về người gào thét. Sư tử là sư tử, thức thần là thức thần, thế nhưng thức thần sư tử, nó có bộ lông, nhưng quần bù đều là dựng thẳng lên đến, giống như là sắc bén lưỡi dao như thế, là để người không thể tiếp cận tồn tại. Đồng thời bị nó chắt một hồi cu nở dê là muốn mệnh tồn tại. Nhưng như vậy khó đối phó thức thần không phải nên cho cổ rổ thêm món ăn sao? Nhân vật chính không phải là đến lao tâm lao lực sao? Ngạch ạ ghệ mì dệt tổ quyết định thu hồi lời của mình. Con mẹ nó người ai chính là không thể quá đắc ý. Chương 79, kẻ gian ác còn ở chân chính nhân vật chính nhưng 43. Câu. Lợn cái gặp lên cây ngạch, không đúng, là mèo lớn không, kỳ thực sư tử cũng sẽ lên cây. Chỉ là chúng nó không phải bò. Mà là trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên đến cắn người. Sờ chạy cỡ the bờ lù bên trong có một cái rất có đặc sắc màn ảnh. Thường thường là ạ cắt sủ kỳ cột muốn đi thời điểm chiến đấu. Sau đó thân là sờ vật xạ mạn dù kỳ nạ song tay nà mở trả tờ na nở dê sờ nở hoạn. Tiếp theo bình tĩnh mà tự tin. Không, tiền bối, đây là chúng ta chiến đấu. Na nở dê là sỉ sỉ kỳ cạn bồi dưỡng được đến sờ vật xạ mạn. Sở vật xạ mạn danh xưng này đại diện cho sức mạnh to lớn. Sự thực cũng là như thế. Cho dù là không có sở nở hoảng na nở dê cù nở dê có thể thông qua mạnh mẽ thể thuật tay không hạn chế trước mặt hai con một kim nhất bạch mang theo đáng sợ cắn xé năng lực sư tử. Càng không cần phải nói na nở dê hiện tại còn nắm giữ sở nở hoảng đây. Chạm đến cùng là thức thần, đang bị đâm xuyên sau khi trực tiếp rơi ở trên mặt đất biến thành từng cái giấy trắng. Dù kỳ nạ sức chiến đấu quả nhiên kinh người. Có điều e sợ đây là rốt cục tỉnh lại sau đó phát hiện mình suýt chút nữa bị ạ ghệ mì dệt tổ cho ít sau khi nổi giận bạo phát. Làm cho hai con để cổ rổ chạy trốn sư tử trực tiếp bị đâm bạo sau đó hóa thành nguyên hình. Đúng, đâm bạo, ở chúng nó nhảy lên đến trong nháy mắt, dù kỳ nạ cầm sờ nờ hoảng đưa chúng nó đâm bạo. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đúng là có hứng thú đi tới sau đó đem trang giấy cho nhặt lên đến. Cho nên nói hắn rất sớm trước đây chính là đối với phép thuật còn có âm dương thuật loại hình đồ vật cảm thấy rất hứng thú, như là như vậy, chỉ là dựa vào trang giấy dựa vào sau đó liền để thức thần có thể giáng lâm thực sự là quá thuận tiện. Chỉ là mới như thế nghĩ thời điểm, nam nhân giác quan thứ 6 để hắn hướng về chết một bên lóe lên, mà ở hắn trước kia đứng vị trí, ta cắm vào một thanh bạc lóng lánh thương. Đó là sơ nợ hoạn. Cơ đông tuyết lai vũ khí. Vừa đâm bạo hai con thức thần vũ khí. Nhưng mà hiện tại cái kia vũ khí nhưng là tà cắm trên mặt đất, hoặc là nói là trực tiếp gai lại đây. Na nở dê đây là cu nở dê muốn đem hắn cho đâm bạo A tiền bối phảng phất bị địa vực các nữ bám thân giống như vậy. Rõ ràng là khả ái như vậy học sinh trung học, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ vẫn như cũ từ trên người nàng nhìn thấy đến từ chính địa ngục cái bóng. Hai vai của nàng rung động cũng không phải là sợ sệt, mà là nhẫn mại cái gì. Không cách nào nhẫn mại thêm. E giờ nếu như chỉ là hút máu trò vui khởi động, như vậy tại sao muốn đem người ta quần lót đều muốn tởi A hầu như là bao hàm xấu hổ xỉ tâm, hoặc là nói vốn là xấu hổ xỉ tràn đầy. Vừa nãy có thể nói là ý loạn tình mê, nhưng mà đầu tiên là phát tiết một phen, tiếp theo nhận rõ sự thực, lại lừa gạt dù kỳ nạ tiểu thư nhưng là không dễ dàng. Kỳ thực hiện tại ạ ghệ mì dây tổ tâm tình là sung sướng, hắn quan tâm không phải thiếu nữ đã phẫn nộ muốn bạo phát xu thế, càng không phải na nở dê vừa bởi vì xấu nộ mà trực tiếp cắm vào lại đây, mà là lưu ý na nở dê trong giọng nói trò vui khởi động. Phải biết vừa hắn nhưng la hôn na nở dê à, nhưng nàng lại nói đó chỉ là trò vui khởi động. Lưu ý chính là hắn suýt chút nữa thừa dịp na nở dê ý loạn tình mê sau đó lung tung ra tay sự tình. Nói cách khác, hôn môi đã bị thông qua sao chỉ là nhìn mặt trước nén giận chờ phân phó nhưng vẫn như cũ có vẻ đáng yêu thiếu nữ, này có thể không làm khó được kẻn sấy lao sư. Hiện tại ngươi tức giận, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Giữa lúc kẻn sấy lao sư muốn dùng thiện hư ý ngụy lời nói dối đến an bắt nạt phủ lừa gạt ngây thơ thiếu nữ thời điểm. Không hài hòa người thứ ba gia nhập vào. Cái kia là nam sinh âm thanh chen vào, tựa hồ là có chút do dự, QNZ tựa hồ là xem hiểu bầu không khí mà cảm thấy không nên vào lúc này cắm vào đi vào. Kẻn sấy lao sư nhìn về phía phát ra âm thanh thanh nguyên, ở nơi đó đứng chính là quen thuộc nam sinh. Nói là quen thuộc đó là bởi vì ngay ở nửa giờ trước hắn vừa hoan uổng một cái nam sinh, để hắn trở thành chúng FFF đoàn công kích đối tượng. Đó là Akatsuki Quốc. Ăn mặc áo choàng màu trắng, lôi kéo mũ, có chút lúng túng đứng ở chỗ này ạ cả sủ kỳ quốc. Hắn vừa vô duyên vô cớ bị một côn dương trung học cơ sở nam sinh truy sát, hơn nữa còn nói hắn cùng cơ đông tuyết lai có quan hệ cái gì. Trời đất chứng giám A hắn cùng na nở dê hoàn toàn không quen A, nhiều lắm là tối hôm qua đồng thời kể vai chiến đấu. Sau đó mới biết nhau một hồi, thế nhưng khoảng cách cùng trung học cơ sở các nam sinh nói lừa dối rủ Kina. Sau đó là bạn trai của nàng cái gì, chuyện như vậy tuyệt đối là tin đồn đâu chỉ là tin đồn A không thấy na nở dê bây giờ cùng nam nhân khác thân mật đứng chung một chỗ. Hơn nữa từ đối thoại đến xem, tựa hồ là vừa còn ở làm cái gì hài hòa sự tình sao mà đối tượng vẫn để cho hắn có chút xoắn suýt người. Kèn Sika Nạ Sơ. Bọn họ ban mới tới giáo viên toán học, lấy đẹp trai ôn hòa ở nữ sinh bên trong rất là nổi danh. Hơn nữa vẫn là nạt xạ bạn học phụ thân của Cạn Đồng, có như thế tuổi trẻ phụ thân đại nhân sao à, dù sao nơi này là ma tộc đặc khu, nạt xạ cũng đã nói Cạn Đồng là giờ dạ cụ lạ, vì lẽ đó vị này kẻn sấy lao sư cu nở dê là giờ dạ cụ lạ sau đó bất lao bất tử cu nở dê là rất có thể. Giống như hắn đều là giờ dạ cụ lạ. Vì lẽ đó dù kỳ nạ vừa mới đề cập hút máu trò vui khởi động sự tình đi. Hút máu ánh mắt có chút không tự nhiên bay tới cơ đông tuyết lai sau đó còn có kẻn sấy lao sư trên người, quan tâm đến bởi vì có thế vừa ở làm hút máu trò vui khởi động mà có chút không chỉnh quần áo. Sau đó rất kỳ quái để hắn cu nở dê không thể nào tiếp thu được trực tiếp xẹt qua mang theo một chút đổ mồ hôi tràn trề đáng yêu trung học cơ sở thiếu nữ, sau đó rơi vào đồng dạng là da dè trắng non thiếu niên trên người, rơi vào trên cổ của hắn, trắng nón mà tao nhã. Khiến người ta rất muốn rất muốn rất muốn cắn một cái. Ta còn có chuyện ta trước hết đi rồi không nhịn được, cô dồ trực tiếp chạy thủ mạng. Lao nhanh đồng thời còn có nội tâm của hắn, hắn không thể nào tiếp thu được à, tại sao cho dù là thân là giờ giả cụ lạ, thế nhưng hắn đối với cô gái chính là không nhắc lên được sức lực đến, đúng là nhiều lần nhìn thấy thanh tú nam sinh, nói thí dụ như là mổ tổ kỷ đều có chút không khỏe. Mà đặc biệt kẻn sấy lao sư thời điểm đều là không nhịn được gã đệ tứ xin sổ, hắn kế thừa đệ tứ xin sổ năng lực, nói cách khác trước đây đệ tứ xin sổ là gây cho nên muốn hút máu đối tượng đều là nam nhìn cổ rổ cấp tốc. Chạy trốn, kẻn sấy lao sư còn có chút kỳ quái, có điều nếu như hắn biết cổ rổ suy nghĩ, như vậy nhất định sẽ nói, thật không hổ là vai nam chính, đoán cũng thật là chuẩn. Hắn kế thừa nhưng là gây dở dạ cụ lạ huyết thống. Cho tới đệ tứ xỉn sổ hắn nguyên sơ, cái kia tiểu bên trong hai vẫn cùng tương lai khả năng phát triển trở thành bát quái bác gái nạt xạ cùng tồn tại bên trong. Chương 80, Bách Chiến mới là người thắng, hắn đem sẽ không thua. Câu 1 năm. Cổ dô chạy, chỉ là rủ kỳ nạ lưu lại. Nếu như nói vướng bận cổ dô đống nhiên chen vào là giảm bất rủ kỳ nạ tiểu thư muốn đối với kẻn sự tiên sinh chất vấn, như vậy hiện ở nếu vướng bận người đi rồi. Như vậy tiền bối. Chúng ta cu nở dê đến phải cố gắng thanh tính toán một chốc đi âm thanh xuất từ hơi giận tái đi thiếu nữ dây thanh, đúng, không có nghe lầm, đơn thuần bị bồi dưỡng được đến học sinh trung học thiếu nữ đem cổ rổ gọi là vướng bận người. Làm người lễ phép căn bản đây ngươi tối hôm qua không phải còn gọi hắn là học trưởng sao, trở mặt không muốn biến như vậy nhanh a, ngươi lại không phải ra cắt rủ kỳ nạ cơ đông tuyết lai tiểu thư. Chỉ là hiện tại rủ kỳ nạ tiểu thư trạng thái hiển nhiên rất không bình thường, nhìn na nở dê từng bước gáp sát rất có muốn đánh người linh cảm. Có đầy đủ phòng ngừa trốn tu la kinh nghiệm kẻn sấy lao sư liền vội vàng đem hai tay của chính mình cho dơ lên đến. Hắn biết. Lui về phía sau cũng không phải chịu thua mà là chủ động tấn công. Xéo lì rơi vào phẫn nộ bên trong, hơn nữa hiện đang không có người đến ngăn cản na nở dê nổi giận. Đã như vậy, lui về phía sau, nhưng không cách nào tiếp tục sau này, phía sau lưng đã tựa ở trên cây khô, có loại cảm giác rắn chắc, cùng hắn vừa nãy cảm giác là như thế. Chỉ là bị cổ rổ phao đi ra đánh gãy một hồi đều xuống. Cổ rổ cái kia tội nhân à. Thời khắc này hắn cu nở dê muốn nói cổ rổ là vướng bận người. Thế nhưng, hiện tại hiển nhiên không phải thảo luận cứng rắn vấn đề. Phần lưng tiếp xúc đại thụ một mặt, không thể lui được nữa, mà thiếu nữ trước mặt nhưng là dường như địa ngục đến rôn nở dê như tiếp tục tiến lên, na nở dê cũng đã rút ra cắm trên mặt đất sờ nở hoạn. Vũ khí sắc bén ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống cực kỳ mỹ lệ cùng với âm hàn. Trời mới biết tại sao ánh mặt trời rõ ràng có nhiệt độ nhưng còn có thể khiến người ta cảm thấy không ổn đây, mà vào lúc này cảm thấy không ổn này ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê đã hạ quyết tâm, trốn tu la cái gì, thứ đó liền không nên muốn tồn tại cho hắn trong tự điển, tuy nói hiện tại còn chính là dù kỳ nạ một người, liền trốn tu la đều không có. Đã như vậy, yên tĩnh lại, tỉnh táo lại. Nếu như nói bách chiến mới là người thắng, như vậy hắn đem vẫn luôn sẽ không thua. Nhìn chằm chằm thiếu nữ mỏng manh môi anh đào, hơi sưng đỏ, đó là hắn kế tác, người hắn đều chẳng qua, như vậy hắn còn có cái gì tốt sợ sệt đây cũng không phải cười nói cũng không phải cười nói. Cho nên nói, đang đối mặt tuyệt đối là mang theo không xưng được là thiện ý vẻ giận dữ đáng yêu học sinh trung học, đúng, cho dù là có vẻ tức giận, nhưng dù kỳ nạ tiểu thư vẫn như cũ có vẻ rất đáng yêu. Có người nói đáng yêu chính là đáng yêu, đẹp đẽ chính là đẹp đẽ. Cho dù là tức giận cu nở dê vẫn là như thế đáng yêu. Hiện tại lì ổng kinh sở vật xạ mạn đã là như thế, thật làm cho người kinh ngạc với sỉ sỉ kỷ cản từ nơi nào tìm đến như thế thủy linh đáng yêu nữ hài. Nếu để cho sỉ sỉ kỷ cản nghĩ tới như vậy đem rủ kỳ nạ tế hiến cho đệ tứ xin sổ cổ rộ, như vậy đúng là quá đáng tiếc. Đây là một bình thường chính trực nam nhân đều không nhìn nổi. Vì lẽ đó từ nội tâm phun trào mà lên chính nghĩa cứu vớt thiếu nữ với thủy hỏa bên trong bao dung tâm cu nở dê là rất bình thường. Vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dê tổ một điểm không vì mình trăm phương ngàn kế muốn đụng vào tiếp xúc đối phương mà xấu hổ, trái lại là cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, hắn làm không sai mà. Như là kéo xuống thiếu nữ eo nhỏ quần lót cử động cu nở dê chỉ là ở làm cứu vớt bước đi mà thôi. Ở đại nghĩa như vậy bên dưới. Cho nên nói hắn cần phải hoảng sao tờ S, em đi đúng là không thể tùy tiện toán A, lại thì ưu nợ nhiều như vậy càng còn có nơi này là hối cải để làm người mới tóc đen, cảm giác thật trống vắng A chương này quá ngắn nhỏ. Ân, quyển kế tiếp báo trước. Mạ gì nạ, ba ba cũng phải đa số con gái nghĩ một hồi nha sau đó liền, ba ba trở thành chuyên dụng thịt ít. Chương 81, bị đùa giỡn đều là ngươi. Tiến lên. Một mặt là không thể lui được nữa phía sau đại thụ cành cây, mà một mặt nhưng là tức giận thiếu nữ, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có trốn tránh, hoặc là nói đã không có cách nào trốn tránh. Trực tiếp hướng về dù kỳ nạ tiểu thư biểu lộ sao cái này đúng là một ý định không tồi, để cho kiểu xấu hổ đến che lấp nổi giận, không chỉ có là cho thấy lập trường của chính mình, còn có thể ngăn cản tiếp 27 linh hạ xuống thảm kịch. Vì lẽ đó phát huy ra si tình thiếu niên độc có khí chất, hắn dùng trong suốt hai mắt nhìn tức giận thiếu nữ. Màu đo tờ hờ âm ở con ngươi bao hàm hối hận lại giàu có động một tình, kỳ thực đều là dù kỳ na ngươi quá đáng yêu, khiến người ta không nhịn được. Nói được lắm xem cũng là bởi vì cho nên ta muốn trên ngươi là bởi vì ngươi sai như thế. Muốn không nên như vậy trốn tranh trách nhiệm tiền bối rất hiển nhiên, câu trả lời này sẽ chỉ làm thiếu nữ tức giận trị từ 1.000 tăng lên trên đến 3.000, chẳng mấy chốc sẽ đến giới hạn đăng giá. Ngươi cái này cầm thú hai chữ không có nói ra. Sớm, S bà bạn học bởi vì na nở dê muốn tức giận đối tượng vào lúc này đột nhiên giơ tay lên, sau đó hướng về bên cạnh vẫy tay. Bên cạnh là muốn nói sang chuyện khác sao tiền bối, ngươi chiêu này là không có tác dụng dù kỳ nạ cũng không tin, nhưng khỏe mắt vẫn là không khỏi hướng về bên cạnh trôi đi. Sau đó nhìn thấy, nơi đó vừa vặn đi ngang qua một cô thiếu nữ, ăn mặc cùng phổ thông cao trung nữ sinh hơi chút đến không giống đồng phục học sinh, bất kể là váy dài biên giới vẫn là ống tay đều có bị sửa chữa quá dấu vết. Màu vàng hơi cong lên tóc dài, còn có trắng nón mà thon dài đại một chân, này chính là S3 bạn học. S3 Asen. Na NG còn cầm tay cầm túi sách, sách màu đen bao khóa kéo hơi mở ra, có một đoạn bất ngờ nổi lên, đó là bị nghiêng bày đặt một bộ cầu lông đập. Hiện tại đã không phải đi học thời gian, nhưng nàng nhưng như là mới vừa từ trong nhà tới được như thế, này đã là hàng thật đúng giá đến muộn chứ chỉ là ạ ghệ mì giải tô biết. Na NG phỏng chừng là bởi vì tối hôm qua ạ đồn phổ tập kích nhân công quản lý xã nguyên nhân, cho nên mới phải như thế chỉ mới đến trường. Tối hôm qua hắn chỉ là cố đem ạ đồn phổ cho lấy đi, đúng là không có tiếp tục đến xem Na NG, nhưng nàng khí sắc có vẻ như không sai dáng vẻ. Đương nhiên, hiện tại ạ sèn mặc kệ là khí sắc tốt hay là không tốt, đều cùng hắn không có quan hệ, cùng muốn hành hung rủ kỳ nạ cu NG không có quan hệ. Không có quan hệ mới là lạ đây rủ kỳ nạ liền vội vàng đem sờ nở hoạn cho cất đi, Na NG là đứa trẻ tốt. Người ở bên ngoài người bình thường trước mặt là sẽ không lấy ra vũ khí. Nhưng cũng chính là như vậy, Na NG rõ ràng. Tiền bối Na NG biết rồi đây là ạ ghệ mì dễ tổ muốn chạy trốn. So với vừa đem hắn đối với nàng hành động đều đẩy ở trên người nàng, hiện tại nhưng là lựa chọn đem nhân viên không quan hệ liên lụy vào. Vì trốn tránh Na NG trừng phạt đúng là quá giảo hoạt vì lẽ đó non nớt trung học cơ sở thiếu nữ có vẻ tức giận. Hơi nô lên quai hàm bốc ra tựa hồ là bởi vì tức giận mà nhiễm lên đỏ ửng, đúng là càng ngày càng đáng yêu. Nhưng liền như vậy lùi lại tựa hồ như không phải Na NG tính cách, sau đó ạ ghệ mì dệt tổ liền nhìn thấy Na NG, nhìn thấy rủ kỳ nạ dò ra tay, hướng về hắn nơi này thân một hồi, nhưng hắn nhưng là sớm một bước tách ra, sau đó đuổi theo ngẫu nhiên đi ngang qua S3 Asen. Dù kỳ nạ thất bại, ở học tỷ ánh mắt nghi hoặc chú thích giới, Na NG đương nhiên thật không tiện tiếp tục nữa. Tiền bối buổi trưa chúng ta có thế chỉ hệ mở đửa cờ khỏe mạnh nói một chút đây bởi vì có người ngoài ở. Dù kỳ nạ cũng không có dây thần kinh xấu hổ cường đại đến có thể mang chuyện mới vừa rồi nói ra mức độ, vì lẽ đó chỉ có thể nặn nặn lòng bàn tay, lùi một bước để tiến hai bước. Na NG còn cố ý tăng thêm nói một chút ý tứ. Có vẻ rất đáng sợ dáng vẻ. Thật là đáng sợ thật là đáng sợ. Hãy ạ ghệ mì dây tổ vướt mũi của chính mình. Liền này ạ ghệ mì dây tổ cho rằng ngươi nợ ta một lần nhưng mà nhìn dù kỳ nạ đi xa, ạ sẻn nhưng là bỗng nhiên nói như vậy, coi ta là thành bia đỡ đạn chuyện này, cũng không thể như vậy dễ dàng quá khứ dường như nắm lấy đối phương nhược điểm giống như vậy, ạ sẻn cũng không biết vì sao tâm tình tốt đến kỳ lạ. Lại như là loại kia ân, hòa nhau một ván cảm giác. Không thể không nói ạ sẻn rất thông minh. Lập tức liền nhìn ra tình thế. Mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê là thật sự đưa nàng cho rằng là bia đỡ đạn tới. Biết biết, gặp cho ngươi hộ công làm báo đáp. Vốn lại ạ ghệ mì dây tổ là đem ạ sẻn cho rằng là bia đỡ đạn, nhưng hiện tại dù kỳ nạ tiểu thư chạy, hơn nữa cộng thêm đón lấy chính là chương trình học của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không phải chú ý cùng ạ sẻn cùng đi cao trung bộ phòng học. Gật đầu đồng ý vị này tương lai cố vấn đại nhân nho nhỏ áp chế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn Na NG thoáng có vẻ dáng dấp tiểu thụy, cũng không phải tùy vào hỏi, không có sao chứ? Không có sao chứ? Rất không đầu ngốc nghếch do hỏi, nhưng ạ sèn đến cùng là ạ sèn lập tức lì hệ nở biết rồi y hắn hỏi chính là cái gì? Ngày hôm qua cảm tạ ngươi. Thoáng khó chịu, nhưng nàng vẫn là nói ra. Vào lúc ấy nếu như không phải hắn mang người lại đây, như vậy nhân công quản lý xã tình huống của mọi người thật sự gặp rất tồi tệ. Hơn nữa Na NG vào lúc ấy cũng gấp muốn khóc lên. Tối hôm qua ta như vậy đã sớm ngủ, 3:07 nhưng La nhận điện thoại của ngươi sau khi lập tức bỏ lên, sau đó còn suốt đêm dẫn người đi cứu các ngươi, chỉ nói là cú cảm tạ là có thể sao ạ ghệ mì dệt tổ đúng là cảm thấy ạ sẻn như vậy khó chịu dáng vẻ có chút đáng yêu. Vì lẽ đó không khỏi muốn đậu một chọc nàng. Như vậy ngươi muốn cái gì được rồi? Vừa ngươi coi ta là bia đỡ đạn sự tình liền như vậy bỏ qua. Ạ sèn đúng là có vẻ rất cảnh giác dáng vẻ. Sau đó ạ sèn liền nhìn thấy kẻn sẩy lao sư nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ạ sèn nghĩ tới quá đơn giản. Hả lẽ nào ngươi không hiểu được cầu người trước tiên quỳ xuống, mà báo đáp người khác nhưng là đem sự trong sạch của chính mình thân thể dâng lên đạo lý sao? Đi chê tờ ạ sẻn không khỏi muốn kéo dài túi sách khóa kéo sau đó dùng bên trong cầu lông đánh tới đánh hắn.